Thế nào? Hãy ạ hàn nhìn xem gần trong gang tấc non nớt khuôn mặt, không hiểu hỏi. Con hỏi thế nào? Hệ tỷ ạ nhìn hắn chằm chằm, ngươi biết cái kia một ba lô ma thạch, đổi bao nhiêu tiền không? Ô hát, là cái kia a. Hãy ạ hàn ôm hệ tỷ ạ, ngồi ở trên ghế xà lồng, thuận miệng nói, hẳn là sẽ không ít hơn so với 500 ngàn đi. Xem ra ngươi rất biết đâu, cái này bao ma thạch, cuối cùng thế nhưng là đổi 67 hơn vạn vạ lì ô hát. Ngươi nhìn, đinh đinh đinh. Hetty ạ rối ra hai tay, ra hiệu hãy ạ hàn nhìn về phía trên giường. Hãy ạ hàn nhìn sang, một bao lớn vàng óng ánh vạ lì đang lẳng lặng nằm ở trên giường, tản ra hào quang chói sáng. A, đổi 67 vạn sao? Ân, vậy trong dự liệu. Hãy ạ hàn hài lòng nhẹ gật đầu, có khoản này vạ lì, cuộc sống của chúng ta liền có thể cải thiện rất nhiều, chờ ta lại đi địa hạ thành đánh cái mấy ngày quái, chúng ta liền có thể đổi chỗ ở. Ân ân, không sai, không sai. Nếu như mỗi ngày đều một dạng có dạng này thu hoạch, mua phòng ốc loại hình vấn đề căn bản cũng không gọi vấn đề, mấy ngày xuống liền có thể nhẹ nhõm xong. Hetty ạ liên tục gật đầu, thế nhưng là, hẹn ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn giải thích một chút sao? Ma thạch là ta đánh quái nổ ở. Hãy ạ hàn thành thật nói. Đến đổi mới trạng thái. Được. Hãy ạ hàn gật đầu, đem lên áo cởi xuống, nửa thân trần lấy trên thân bỏ tới trên giường. Hetty ạ không nói hai lời liền cưới tại hãy ạ hàn trên lưng. Xuất ra một cây châm, đâm rách ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ tại hệ ạ hạn trên lưng. Làm thần thánh văn tự ánh sáng sáng lên thời điểm, hệ tỷ ạ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem dần dần biến hóa thần thánh văn tự. Hô! Một lát sau, làm thần thánh văn tự đình chỉ biến hóa. Cái này! Nhìn xem hệ ạ hạn trên lưng thần thánh văn tự, hệ tỷ ạ chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 17. Tiểu nữ thần huyễn tưởng. Hãy ạ hẳn cờ ra nổ. LV1. Lực lượng, Y82F393 bền lâu, Y13F343 linh xảo, Y96E467 nhanh nhẹn, H172E493 ma lực, Y ho. Ma pháp. Kỹ năng một lòng ước mơ. Trường thanh sớm. Cùng nhớ chi tình đồng thời duy trì hiệu quả, nhớ chi tình càng mạnh, hiệu quả càng lớn. Nhìn xem cái này một phần năng lực giá trị, hệ tì ạ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đều đang run rẩy. Không hề nghi ngờ, một lòng ước mơ hiệu quả, tuyệt đối là tăng tốc người sở hữu tốc độ phát triển. Hết tỷ ạ 100% dám khẳng định, kỹ năng này, tại toàn bộ họ dạ gì ồ, không, là toàn bộ thế giới, trên trời dưới đất. Tuyệt đối cũng chỉ này một phần. Đó là cái siêu hiếm kỹ năng, hiệu quả từ hiện tại xem ra, còn cực kỳ nghịch thiên. Nhưng nàng rất khó chịu, bởi vì kỹ năng này hiệu quả thế nhưng là nhớ chi tình càng mạnh, hiệu quả lại càng lớn, mà hãy ạ hạn nhớ đối tượng là ai a? Không phải nàng. Mà là kia cái gì họa lần nào đó cun. Thế nhưng là hệt tỷ ạ giờ phút này đã không có tâm tình đi ghen ghét, bởi vì liền xem như hy hữu kỹ năng, hiệu quả vậy tuyệt đối sẽ có một cái hạn mức cao nhất. Nếu quả như thật có thể làm cho một cái cấp thấp mạo hiểm giả, tại một ngày thời gian bên trong, trưởng thành nhiều như vậy kỹ năng này, thậm chí so với các thần linh một chút thần kỹ còn cường hãn hơn. Nhớ tới cái kia một ba lô ma thạch, khoảng chừng hơn 200 khỏa, mà lại mỗi một khỏa đều lớn như vậy. Mặc dù hệ tì ạ không rõ lắm địa hạ thành quái vật tình báo, nhưng nàng có thể hỏi. Tại hối đoái ma thạch thời điểm, nàng hướng một cái tại công hội đi làm bán tinh linh nhân viên hỏi tham loại này ma thạch xuất xứ. Thứ 15 tầng, ma thạch xuất xứ, lấy được đáp án là thứ 15 tầng một cái, tuyệt đối là LV cấp 2 quái vật mới có thể tuân ra ma thạch, mà lại có rất lớn khả năng là Minotaur, bởi vì tại ba lô bên trong, nàng phát hiện một tiết sừng trâu. Chấn kinh, nghi hoặc, làm sao cũng nghĩ không thông. Đầu óc của nàng lâm vào hỗn loạn. Liền ngay cả cái khác thần đối với nàng đột nhiên xuất ra nhiều như vậy ma thạch, biểu hiện ra kinh ngạc đều chẳng muốn để ý tới. Hiện tại, nàng tin tưởng, những thứ này ma thạch là hệ ạ hàn bản thân đánh quái nổ. Nhưng vấn đề là, hệ ạ hàn đẳng cấp chỉ có LV1, liền xem như lấy hiện tại đổi mới sau trị số, đi đến 15 tầng, vậy cơ hồ là có đi không về kết quả, khiêu chiến LV2 đẳng cấp mì nổ tổ ửa, hơn phân nửa ngay cả quái vật phòng ngự đều không phá nổi. Mà lại, hắn hôm qua còn bị một đầu mì nổ tổ hựa đẩy vào tuyệt cảnh, hôm nay liền có thể tùy ý ung dung đồ sát mì nổ tổ hựa rồi. Một giết liền là hơn 200 đầu. Hèn, đến cùng xảy ra chuyện gì, xin nói cho ta biết được không? Ta thật lo lắng cho. Hẹt tì ạ đem thân thể mềm mại đặt ở hẹ ạ hẳn trên lưng, sâu kín mở miệng nói ra. Vậy không có ý định giấu giếm ngươi, ta tiểu nữ thần đại nhân. Hẹ ạ hẳn lật người, đem hẹt tì ạ ôm vào trong ngực. Bởi vì phát sinh ngày hôm qua một chút sự tình. Ta hiện tại đẳng cấp mặc dù hay là LV1, nhưng trên thực tế lại có được so sánh LV4 đẳng cấp lực lượng, cho nên, có thể ung dung tiến vào trung tầng, tại một ngày thời gian bên trong đạt được lớn như vậy thu hoạch. Thế nhưng là, ta vẫn như cũ là ta, là hệ ạ hẳn cờ giả nộ, là hệ tỷ ạ phà mì lì ạ thành viên, điểm ấy như là quy tắc. Vô luận phát sinh cái gì đều tuyệt đối sẽ không biến. Thật sao? Thật vẫn là của ta hèn sao? Thật vô luận phát sinh cái gì, đều tuyệt đối sẽ không biến sao? Thật sẽ không rời đi ta sao? Hệ tỷ ạ trong hai mắt lộ ra một tia bàng hoàng, nhu hỏa sờ lấy hệ ạ hẳn gương mặt. Đương nhiên, ta không phải đáp ứng ngươi sao? Tuyệt đối sẽ không lưu lại một mình ngươi. Hệ ạ hẳn tại hệ tỷ ạ cái mũi nhỏ bên trên nuốt một cái, cương chiều cười nói. Ân, ngươi đáp ứng, tuyệt đối không cho phép nuốt lời. Tuyệt sẽ không nuốt lời. Hệ ạ hẳn lấy cực kỳ kiên định trịnh trọng ngữ khí nói ra. Hệ tỷ ạ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đột nhiên có được so sánh LV4 lực lượng đâu. Chúng ta thần nếu như dùng thần lực cải tạo một người, xác thực cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này, nhưng vấn đề là, tại hạ giới là cấm sử dụng thần lực, nếu không dựa theo quy tắc, liền sẽ bị cưỡng chế trục xuất về thiên linh giới. Hèn, có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Cổ đại anh hùng truyền thừa, ta đột nhiên đã thức tỉnh ký ức, sau đó có được anh hùng truyền thừa sau lực lượng, cho nên ta hiện tại mục tiêu là trở thành một cái anh hùng kia mà. Hay ạ hẳn chứng trạc đàng hoàng đem đã sớm biểu đặt tốt lý do nói ra. Như vậy phải không? Hệt tỷ ạ bị dao động sửng sốt một chút, nghĩ, gật đầu nói, ân, cổ đại là có loại này chuyển thừa lực lượng phương thức, mặc dù bây giờ loại phương pháp này gần như không thể thấy vậy. Hèn ngươi là đô thị người bên ngoài đi, thế giới này thế nhưng là có thật nhiều ngay cả thần đều không giải được câu đố. Vận khí tốt người, gặp gỡ kỳ tích, cũng là có thể nói được thông, rất nhiều anh hùng trong tiểu thuyết. Nhân vật chính thường thường cũng sẽ gặp được loại này kỳ ngộ. Ân, không sai, Hetty ạ phân tích rất có đạo lý. Hay ạ hàn nghiêm túc gật đầu phụ họa, giống như sự thật liền là như thế. Nói cách khác, hèn bây giờ có được LV4 lực lượng, thế nhưng là phần này lực lượng lại không tính tại ân huệ năng lực giá trị bên trong. Lời như vậy, chờ hèn ngươi đẳng cấp đạt tới LV4 thời điểm, hai phần lực lượng tăng theo cấp số cộng, ngươi có thể đạt tới cái tình trạng gì đâu. Hetty ạ hai mắt dần dần tỏa sáng. Hetty ạ cảm thấy có thể đạt tới mức nào? Dù sao ngươi là thần linh, kiến giải khẳng định cao hơn ta. Hay ạ hàn cười hỏi. Đó là đương nhiên. Hetty ạ lập tức ngồi dậy, giả bộ như một bộ trí giả dáng vẻ ho khan một tiếng, hào hứng cao mà nói, theo ta thấy, cả hai tăng theo cấp số cộng, tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy, mặc kệ là cổ đại anh hùng lực lượng, hay là ân huệ lực lượng, đều không phải là vật tầm thường. Đến lúc đó, LV4 hẹn. Nói không chừng liền có thể tương đương LV6 cường giả, không, chỉ sợ sẽ là so sánh LV7 cũng không đủ. So sánh LV7 sao? Hay ạ hắn nhẹ gật đầu, cùng hắn trong dự đoán không sai biệt lắm. Mà lại, hẹn hiện tại liền có thể tương đương LV4, thế nhưng là ân huệ đẳng cấp hay là LV1, cho nên, hẹn muốn vượt cấp mà chiến, đặt thành để thần linh sợ hãi than phong công vĩ nghiệp. Cũng là cực kỳ đơn giản. Hết tỷ ạ hai mắt lập lòe tỏa sáng. Tựa hồ đã gặp được tự thân phà mì lì ạ quật khởi. Nghĩ đến đợi đến lúc kia, hệt tỷ ạ phà mì lì ạ trở thành ọ dạ gì ổ thứ nhất mạnh phà mì lì ạ, bản thân chân trái dẫm lên lộ kỳ, chân phải đạp trên phật dĩ dạ, loại kia hình tượng, lập tức để nàng nhịn không được ngây ngô nở nụ cười. Cho nên, hệt tỷ ạ, hiện tại ngươi là có hay không có thể nói cho ta biết năng lực giá trị trưởng thành bao nhiêu không? Hay ạ hẳn vô vô đắm chìm trong ngộng đẹp non nớt khuôn mặt nhỏ. A, chán ghét, hèn. Nhân gia chính tưởng tượng lấy nên thu xếp làm sao bẩn nhũ lộ kỳ đâu. Hetty ạ bất mãn nói. Ngươi cùng lộ kỳ đến cùng bao lớn thù a? Hay ạ hẳn cảm thán. Đừng núp ních, ta giúp ngươi đem nước bọt trà sát, hay là nữ thần đâu. Cái này muốn để người khác nhìn thấy, ngươi trực tiếp cũng đừng có ra ngoài gặp người. Hay ạ hẳn vừa nói, một bên ôn nhu đem Hetty ạ bên miệng nước bọt lau. Hắc hắc hắc hắc. Làm gì a? Cười ác tâm như vậy. Hay ạ hẳn cả người nổi da gà lên. Không có việc gì. Liền là muốn cười. Hetty ạ nhìn xem hệ ạ hẳn đối với bản thân trong lúc lơ đãng cho thấy ôn nhu, trong lòng chỉ cảm thấy ăn mật ngọt ngào. A, hèn, lần này dùng miệng thuật phương pháp nói cho ngươi năng lực trị số được không? Ân. Đạt được hệ ạ hẳn cho phép Hetty ạ, đem hệ ạ hẳn hiện tại năng lực trị số 1+1=10 nói cho hệ ạ hẳn. Đương nhiên, kỹ năng một lòng ước mơ, vẫn là bị nàng che giấu xuống. A, nhanh như vậy. Ta không phải nghe nói độ thuần thục tăng lên sẽ rất chậm sao? Hay ạ hẳn có chút kinh ngạc nói. Đần A ngươi. Hèn ngươi mới LV1 đi, nhưng lại bỏ vào trung tầng, vượt cấp đi đánh LV2 quái vật, mà lại, một ngày liền giết hơn 200 hạng nhất cấp làm LV2 mì nổ tổ ủa, tăng lên không vui mới có quỷ đâu. Hệt tỷ ạ có chút khó chịu bĩu môi nói, LV1 đẳng cấp giết chết LV2 mì nổ tổ ủa, cái này có thể nói đã đạt thành phong công vĩ nghiệp đâu. Độ thuần thục sẽ tăng lên nhiều như vậy, quả thực là đương nhiên. Thì ra là thế. Hệ ạ hàn nhẹ gật đầu. À, đúng, hèn, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt phía sau lưng của ngươi, năng lực giá trị tuyệt đối đừng khiến người khác nhìn thấy. Mà ngươi đã thức tỉnh truyền thừa ký ức sự tình, cũng đừng nói cho người khác được không. Có thể, chuyến đi hội dẫn tới rất nhiều phiền phức, cái này ta biết. Liền xem như họa lần nào đó cun cũng không thể nói cho nha. Tốt, không nói cho là được. Hãy ạ hàn gật đầu. Hắc hắc. Liền biết ta hẹn tốt nhất rồi. Hẹn tỷ ạ ôm hãy ạ hàn, dùng chân nhăn gương mặt, tại hãy ạ hàn trên mặt cọ lấy. Yên tâm đi, hẹn, ngươi muốn trở thành anh hùng lời nói, ta nhất định sẽ trèo chống ngươi, đồng thời, ta cũng sẽ viện trợ ngươi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 18, mua sắm khí cụ. Sáng sớm hôm sau, hãy ạ hàn như là di vãng, tại đồng hồ sinh học ảnh hưởng dưới, dậy thật sớm. Hắn hiện tại thế nhưng là nhiệt tình mười phần, đây cũng là đương nhiên, mặc kệ tại hổ cả thế giới hay là tại thế giới này, lực lượng đều là không thể thiếu. Mà hắn muốn trở thành anh hùng, lực lượng liền càng trọng yếu hơn, nếu không có thể bảo hộ được ai, có thể trở thành ai anh hùng. Mặc dù hắn chân chính thực lực chính là lục đạo cấp độ, nhưng loại này cấp độ lực lượng tại trong thành thị dưới mặt đất hay là không nên tùy tiện dùng tốt, nếu không, địa hạ thành lần sau dị biến, nói không chừng hội lan đến gần trên mặt đất, đây cũng là tuyệt đối có khả năng. Hắn không muốn vô cớ làm ọ dạ gì ồ, thậm chí toàn bộ thế giới thu nhận quái vật xâm nhập hạo kiếp, dù sao, hắn cũng không phải khát máu thành tính đại ma vương. Cho nên, muốn trở thành anh hùng, liền muốn mượn nhờ thế giới này trưởng thành hệ thống, thăng cấp liền thành mấu chốt. Hai ngày thời gian, đem độ thuần thục tăng lên tới toàn bộ cấp S, về sau lại đem 17 tầng giai tầng chủ giết, liền có thể lên tới LV2. Khi đó ta, không cần huyền trọng cùng nhiều tầng chi lực, hơn phân nửa cũng có thể cùng LV5 đọ sức một trận đi. Hãy ạ hàn định ra hai ngày này mục tiêu, mặc vào áo, nhìn xem nằm ở trên giường đang ngủ say hệt tí ạ, tại nàng gương mặt non nớt trứng hôn lên một ngụm. Cảm ơn ngươi, ta tiểu nữ thần đại nhân. Hãy ạ hàn lộ ra một cái nụ cười ấm áp, tiếp lấy không còn lưu lại, quay người đi ra ngoài. A, đúng, cái kia a, ta tối hôm qua tựa hồ không có thanh toán. Đi tại trên đường phố, xa xa nhìn thấy phì nhiều nữ chủ nhân tự quán, hắn lập tức phản ứng lại. Tối hôm qua S bỗng nhiên liền lôi kéo hắn chạy, căn bản là không có tới kịp thanh toán. Đoán chừng sỉ cùng nghĩa cửa hàng trưởng sẽ cho rằng ta đang ăn cơm chùa A. Hãy ạ hẳn tối mồ hôi, tiếp lấy thẳng tắp đi hướng tự quán. Nhưng khi hãy ạ hẳn đem 3.000 vạ lý đặt ở cửa hàng trưởng trước mặt thời điểm, nghĩa cửa hàng trưởng lại là cười cười, đem vạ lý đẩy trở về. Không cần, bởi vì là cái kia S đưa ngươi cho kéo chạy. Lộ kỳ phạ mỹ lì ạ đám người kia tại thanh toán thời điểm, cân nhắc đến ngươi khả năng còn chưa thanh toán, liền thay ngươi thanh toán. Lộ kỳ phạ mỹ lì ạ vậy mà vì ta thanh toán. Hãy ạ hẳn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. À, tiểu tử, sự tích của ngươi ta cũng nghe đến, có được khí phách như thế, ta vậy không khỏi đối với ngươi sinh lòng một tia kính ý. Ta nghĩ, lộ kỳ phạ mỹ lì ạ những tên kia cũng giống vậy, cho nên mới sẽ thay ngươi trả tiền đi, từ bên cạnh nói, ngươi bị bọn hắn nhận đồng. Nghĩa cửa hàng trưởng vỗ vỗ hãy ạ hẳn bả vai, hào phóng cười nói. Cái gì khí phách? Hãy ạ hẳn có chút mộng bức. Ồ, vậy mà không tự biết sao? Hôm qua ngươi tại địa hạ thành tầng thứ nhất, có phải hay không nhìn thấy lộ kỷ phả mì lì ạ cùng phật dạ phả mì lì ạ rồi? Hai phe bọn họ người tương hỗ nhằm vào, tận lực tạo nên một mảnh áp bách tính cực mạnh không khí, nhưng nghe nói ngươi tiểu tử này lại mặt không đổi sắc từ ở giữa đi tới. Không khí? Hãy ạ hẳn trừng mắt nhìn. Hai phe đều là o dạ gì ô bên trong đứng đầu nhất mạo hiểm giả, tận lực tạo nên tới không khí, liền xem như một cái LV6 đứng tại ở giữa, đều sẽ sinh ra áp lực. Nghĩa cửa hàng trưởng ánh mắt lộ ra một vòng thưởng thức, nói ra, ngươi lại có thể ung dung không vội đi qua, nghe nói sắc mặt đều không có biến một cái, giống như gió mát quất vào mặt, bực này khí phách. Nhưng phi thường người tất cả. Thì ra là thế. Hãy ạ hắn nhẹ gật đầu, hắn lúc ấy thật cảm thấy như gió mát quất vào mặt, dù sao. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, coi như hắn không cần lục đạo cấp độ lực lượng, cảnh giới của hắn, độ lượng, khí độ, lại sẽ không biến. Bây giờ suy nghĩ một chút, bản thân làm ra hành động kia, đối với những người này tới nói, chỉ sợ thật vô cùng ghê gớm, nhưng hắn cũng rất khó cảm nhận được kinh ngạc của bọn hắn. Nhưng mà, tiểu tử, khí phách cũng không phải là thực lực, coi như dũng khí kinh người, nhưng ngươi bây giờ đẳng cấp vẫn còn rất thấp à. Mặc dù, tại đẳng cấp thấp thời điểm, liền có được bực này khí phách, càng thêm đáng quý. nhưng có đôi khi, cũng phải xem xét thời thế, lượng sức mà đi, dù sao, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất. Nghĩa cửa hàng trưởng có ý riêng nhắc nhở. Hãy ạ Hàn im lặng, ta đã biết, loại kinh nghiệm này tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Nhớ kỹ là được, ta muốn nói liền là những thứ này, tốt, ngươi đi đi, đừng ảnh hưởng chúng ta mở tiệm. Nghĩa cửa hàng trưởng phất tay đuổi người. Cảm tạ. Hãy ạ Hàn có thể cảm nhận được cái này hải nhân nữ tính thiện ý, cái này khiến hắn rất được lợi, đáng ra hắn trên đường một tiếng cảm ơn. Nghĩa cửa hàng trưởng cười cười, không nói gì. Hãy ạ Hàn xoay người rời đi, đang đi ra cửa ra vào về sau, liền thấy một cái bóng hình xinh đẹp chính bưng lấy hộp cơm, lặng lặng chờ ở nơi đó. Thế nào, lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Hãy ạ Hàn tiếp nhận hộp cơm, trêu chọc nói. Xí lập tức cho hắn một cái liếc mắt. Đây là bằng hữu tình nghĩa, thằng ngốc, bất quá về sau muốn thường đến xem ta nha. Còn có, hộp cơm nhớ kỹ phải trả. Cho nên ta nói, sau khi đến, không uống hai chén, điểm hai cái nấu ăn, vậy có phải hay không sẽ có vẻ rất quá đáng? Ân, vượt qua phân. Cho nên, ta biết nhất định là cái giả bằng hữu. Hãy ạ Hàn bất đắc dĩ bưng bít lấy cái chắn nói. Ấy hắc hắc hắc. Nhất định phải bình an trở về. Ừm. Tiếp xuống, hãy ạ Hàn đi vào tháp bầy bẻn trước đó, lại là cũng không có trực tiếp tiến vào địa hạ thành, mà là đi vào tháp bầy bẻn bên trong. Tại tháp bầy bẻn trong tầng thứ 2, có rất nhiều cửa hàng, phần lớn đều là bán ra vũ khí trang bị, vậy có bán ra khôi phục thể lực cùng ma lực dược tề, còn có liền là giá cao chót vót ma kiếm. Ma kiếm, liền là đem ma pháp lấy phụ ma phương pháp bám vào vũ khí bên trên, có thể cho người nắm giữ tại không ngâm sướng ma pháp chú ngữ tình huống dưới thả ra ma pháp, nhưng có sử dụng số lần, mà số lần phần lớn làm vị trí, thậm chí sử dụng một lần liền sẽ báo phế ma kiếm vậy chỗ nào cũng có. Ma kiếm giá cả vậy cực kỳ cao, là xa xỉ tiêu hao phẩm, nhưng mạo hiểm giả đối với hắn lại yêu thích không buông tay, bởi vì cái này đồ vật nói không chừng có thể tại thời điểm mấu chốt nhất cứu ngươi một mạng. Ma pháp là rất khủng bố, là tất sát kỹ, nhất là có thể thuận phát ma pháp. Bất quá hãy ạ Hàn đối với ma kiếm lại không có hứng thú, hắn tới đây, liền là muốn mua một thanh có thể sử dụng vũ khí. Mà nói đến vũ khí cùng rèn đúc, họ dạ gì ố bên trong nổi danh nhất rèn đúc phá mỹ lì ạ, liền xem như hắn vậy hơi có nghe thấy, mấu chốt là, cái kia phá mỹ lì ạ chủ thần, hay là bản thân tiểu nữ thần thần bạn, tại tiểu nữ thần hạ giới về sau, một mực cung cấp lấy nàng ăn ở. Chiếu hệt tỷ ạ lời nói chính là, 100% thật là thần. Coi như về sau bị nhân ra đuổi ra khỏi cửa, vậy vẫn như cũ kiên trì cái này quan niệm. Lần trước, hãy ạ Hàn bị hệt tỷ ạ lôi kéo từ trung tâm quảng trường đảo tẩu thời điểm, cùng vị nào thần từng có gặp mặt một lần, là cái mang theo bịt mắt tóc đỏ mỹ nhân. Hãy ạ Hàn trực tiếp đi hướng hệ phệt tủ phà mì ly ạ cửa hàng khu vực. Bất quá tiếp xuống, nhìn xem cửa hàng tủ kính bên trong, biểu hiện ra vũ khí, cái kia giá cả khiến hắn xuống ý thức sờ lên túi. Cứ như vậy một thanh kiếm mẻ, thế mà bán 300 vạn vạ ly. Hãy ạ Hàn trừng mắt nhìn, hắn đi ra ngoài chỉ dẫn theo 5 vạn vạ ly, nguyên bản cảm thấy mình bây giờ đã tính người có tiền, nhưng bây giờ chợt phát hiện, trong tay mình chút tiền ấy thực tế không tính là gì. Cuối cùng, hắn chọn lấy một thanh giá trị 2 vạn vạ ly đoàn đao, phẩm chất qua loa, chí ít sẽ không hướng trước đó cái kia thanh đoàn đao, cầm trong tay, hắn cũng không dám dùng quá sức, nói thật, loại kia vũ khí cầm ở trong tay, hắn thực lực chẳng những không tăng, ngược lại cấp hàng. Hãy ạ Hàn vuốt vuốt trong tay mang vỏ dao găm. Có lẽ là nhận ký ức chưa thức tỉnh trước ảnh hưởng, hắn vậy đặc biệt yêu quý đoạn đao loại vũ khí này. Mặc dù có thể sử dụng lực lượng tinh thần tùy tiện cấu thành vã ly, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, nhưng, bàn tay vàng loại này đồ vật, quả nhiên vẫn là phải tại trò chơi thực tế chơi không được thời điểm mới có thể mở ra đi, nếu không, liền một điểm niềm vui thú đều không có. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 19, ngẫu nhiên gặp kiếm cơ. Hãy ạ Hàn cờ ra nổ. Lv1. Lực lượng, F393SS1177 bền lâu, F343S988 linh xảo, E46BSS1284 nhanh nhẹn, E493SS1389 ma lực, y ho. Ma pháp. Kỹ năng một lòng ước mơ. Trường thanh sớm. Cùng nhớ chi tình đồng thời duy trì hiệu quả, nhớ chi tình càng mạnh, hiệu quả càng lớn. Hai ngày này, mỗi một lần đổi mới trạng thái đều sẽ để cho ta sợ mất mật, coi như biết rất rõ ràng có thể như vậy bay vọt tính trưởng thành, nhưng hay là thói quen không được, thật rất dọa thần ai. Mà lại, loại này đột phá hạn mức cao nhất trị số, cũng chưa từng xuất hiện qua. Hết tỷ ạ hai tay chống tại hệ ạ Hàn trên lưng, khẽ nhả một hơi, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hèn, ngươi dự định ngày mai đi khiêu chiến 17 tầng giai tầng chủ sao? Ân, thời cơ đã thành thủ. Khiêu chiến giai tầng chủ thăng cấp. có thể quá mạo hiểm hay không rồi. Giai tầng chủ đẳng cấp làm nên tầng lầu quái vật đẳng cấp lại tăng thêm 2 cấp, 17 tầng, sẽ xuất hiện mì nổ tổ ưa đi, LV2 mì nổ tổ ưa, lại tăng thêm 2 cấp, liền là LV4, mà hẹn lực lượng của ngươi bây giờ tổng cộng, cũng chỉ là tương đối cường đại LV4 mà thôi à. Hetty à đôi mi thanh tú cao lại, trong mắt hiện hiện một vòng lo lắng. Bởi vì giết mì nổ tổ ưa nhiều lắm, cho nên, giết LV2 đẳng cấp quái vật, đã không tính là phong công vĩ nghiệp, hiện tại chỉ còn lại giai tầng chủ cái này một lựa chọn. Huống hồ, mạo hiểm giả ngẫu nhiên cũng phải bước lên một cái hiểm. Yên tâm đi, đối chiến LV4 giai tầng chủ, ta hay là có rất lớn lòng tin. Hãy ạ hẳn tại hệt ti ạ cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt. Hắn lời này một điểm không giả, hắn hiện tại, tố chất thân thể lại tăng thêm phần này trị số, còn có huyền trọng chi lực cùng nhiều tầng chi lực, liều lên hết thảy, đoán chừng có thể cùng LV5 một trận chiến. Cho nên nói, đối chiến LV4 giai tầng chủ, lòng tin của hắn rất sung túc. Vũ khí đâu? Cùng giai tầng chủ chiến đấu, không có một thanh vũ khí tốt là tuyệt đối không được a. Hết tỷ ạ tại hạ hàn sờ đầu giết dưới, cái đầu nhỏ chắp tay, một bên hưởng thụ lấy, một bên híp mắt hỏi. Ân, vũ khí, hiện tại cái này một thanh liền đủ. Hạ hàn chỉ vào treo trên tường đoàn đao, đó là hắn bỏ ra 20.000 vạ lì mua, chất liệu cũng không tệ lắm, ở chính giữa tầng dưới loại này khu vực, tuyệt đối là đủ. Như thế vũ khí sao được? Hết tỷ ạ lắc đầu nói, nếu như cùng giai tầng chủ trong chiến đấu, vũ khí bị hư, liền sẽ lâm vào vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu như không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi. Yên tâm đi, hai ngày này kiếm lời chừng hơn 200 vạn vạ lì, ngày mai ta cầm 200 ngàn vạ lì đi mua một thanh tốt một chút vũ khí làm dự bị, dạng này liền tuyệt đối không thành vấn đề. Tốt ta, kỳ thật đề nghị của ta là nhờ ngươi đợi thêm một ngày. Bất quá, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta liền sẽ vô điều kiện tin tưởng ngươi. Ngươi đã nói, sẽ không bỏ lại ta một người. Hết tỷ ạ nắm chặt hạ hàn tay, lộ ra một cái nhân loại tuyệt đối làm không được mỹ lệ nụ cười. Đây là nữ thần mỉm cười, có mấy quyển anh hùng trong tiểu thuyết, nữ thần sẽ đem nụ cười đưa cho muốn viễn chinh anh hùng, đại biểu chúc phúc. Ân, xin tin tưởng ta đi. Hạ hàn tự tin mà kiên định gật đầu. Ngày thứ hai, hạ hàn sớm đi tới tháp bầy bèn trước, đi tầng thứ hai mua một thanh giá trị 15 vạn vạ lì màu tím dao găm, chất liệu so với hắn trên người thanh này, tốt hơn mấy cái cấp độ. Mặc dù không có không hỏng thuộc tính, nhưng lại có thể hoàn toàn chịu đựng lấy toàn lực của hắn vung chặt. Đồng thời, hắn lại mua một thanh giá trị 3 vạn vạ lì ngân bạch trường kiếm, bởi vì hắn nghe nói giai tầng chủ thân hình rất lớn, chỉ dùng dao găm, sợ không thể cho giai tầng chủ một kích chí mạng, cho nên hắn mới mua thanh trường kiếm này, đã làm dự bị. Tiền còn lại, mua một cái màu xanh lam hộ thủ, hướng về địa hạ thành lối vào đi đến. Hắn hiện tại tuy nói không phải toàn thân vũ trang, nhưng vậy có mấy phần mạo hiểm giả ý tứ. Hai bên hông cải lấy hai thanh dao găm, một ngân một tử, sau lưng có ngân bạch trường kiếm, tay trái mang theo màu xanh lam hộ thủ, toàn thân tản mát ra bất đồng nhàn nhạt hào quang. Nhất là khắc vào trang bị bên trên đánh dấu, hệ phệ tủ phả mỹ lì ạ xuất phẩm mấy cái này chữ lớn, để trung tâm trên quảng trường cái khác mạo hiểm giả, liên tiếp đem hâm mộ ánh mắt ghen tị đầu tới. Cái đó là kiếm cơ. Không sai, là cái kia kiếm cơ, thật đẹp a. Phần này anh tư cùng khí chất. Thật không hổ là họ dạ gì ổ mạnh nhất nữ kiếm sĩ. Đi vào địa hạ thành lối vào trước, đang muốn bước vào đi vào một khắc này, sau lưng đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng, nương theo lấy mạo hiểm giả tiếng kinh hô. Hãy ạ hàn dừng bước lại, nhịn không được quay người nhìn lại. Sau đó xuyên thấu qua đám người, đã nhìn thấy một đầu tóc vàng phất phới, người mặc xanh biết sắc quần áo nhẹ, mang theo che ngực, hộ thủ, mang vỏ màu xanh lam tê kiếm treo ở bên eo bộ vị, con ngươi màu vàng nóng thủy nhuận thấu triệt, biểu lộ lạnh nhạt thanh lãnh. Nàng chậm rãi đi tới, giống như chuyện cổ tích bên trong yêu tinh, giờ khắc này, trừ nàng ra tất cả mọi thứ đều mơ hồ, thiên địa vạn vật đều thành nàng vật làm nền. Nàng thẳng tắp đi tới, tất cả mọi người kìm lòng không được cho nàng tránh ra con đường, cho đến đi đến địa hạ thành cửa vào trước đó, thân thể của nàng đột nhiên dừng lại, một mực mắt nhìn thẳng con mắt, đông nhiên nhìn về phía một bên. Con mắt vàng kim bên trong, lộ ra một vòng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới sẽ ở nơi này đụng phải hạ hạn dáng vẻ. Không có gì tốt kinh ngạc. Mặc kệ các ngươi nói thế nào, ta đều là mạo hiểm giả. Hãy ạ hàn cười nói. Thật xin lỗi. S hơi cúi đầu xin lỗi. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, S ngươi cũng quá nghiêm túc đi. Hãy ạ hàn lập tức bất đắc dĩ nói. Ta cũng là cùng ngươi chỉ đùa một chút. S ánh mắt lộ ra một vòng ý cười. Ngậy. Hãy ạ hàn lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc, lập tức nở nụ cười khổ, cảm thấy có chút mất mặt, bản thân lại bị một cái tự nhiên muội tử lừa gạt đến. Ta muốn tiến vào. Người đi vào về sau, phải cẩn thận. S đối với Hạ Hàn khẽ gật đầu, sau đó yên lặng đi vào địa hạ thành bên trong. Nhìn xem S bước vào địa hạ thành bên trong, Hạ Hàn lắc đầu, vậy đi theo đi vào. Uy, tiểu tử kia là ai a? Luôn luôn lạnh nhạt tránh xa người ngàn dặm kiếm cơ, vậy mà chủ động ngừng xuống nói chuyện cùng hắn. Xem ra cũng không giống là lộ kỳ phạ mì li a a. Nóa, cho tới bây giờ chưa thấy qua thiếu niên, không có một chút ấn tượng. Chờ hai người đi vào địa hạ thành về sau, trung tâm quảng trường lập tức liền bùng nổ ra từng đạo tiếng nghị luận, đều muốn biết tóc xanh mắt trắng thiếu niên đến cùng là phương nào thần thánh, vậy mà để cái kia kiếm cơ chủ động nói chuyện cùng hắn. Địa hạ thành bên trong, tịch lấy nhàn nhạt lân quang, một đầu tóc vàng đi ở phía trước, màu xanh lam tóc rối hạ hẳn đi ở phía sau. Làm từ tầng thứ hai đi tới về sau, hai người liền biến thành sóng vai mà đi. Hai người đều không có nói chuyện, trên đường đi bắt đầu dây dưa quái cũng đều bị S một kiếm cắt thành hai nửa. Hai người đều tưởng rằng tiện đường, cứ như vậy trầm mặc song hành đi tới tầng thứ 10. S rốt cục kỳ quái nhìn về phía bên cạnh thiếu niên, nàng cho rằng thiếu niên tại tầng thứ 4, tầng thứ 5 liền sẽ dừng lại, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà theo nàng đi tới tầng thứ 10. Hay à hàn, ngươi rất có khí phách, ta sau khi trở về, nghe nói sự tích của ngươi, ngay cả gì về gì ạ đấy lòng đều đối với ngươi ôm lấy một tia kính ý, ta vậy rất kính nể, nghĩ đến ngươi cùng lúc kia so sánh, thay đổi rất nhiều đâu. S rút kiếm đem nhào lên quái vật cắt thành hai nửa, tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một sợi ngân quang hiện lên, đem kiếm vào vỏ, nàng nhìn chằm chằm hạ hàn nói. Chỉ là, so với phía dưới địa tầng số, chỉ là có được khí phách là không được, hạ hàn lực lượng bây giờ đến đó, sẽ rất nguy hiểm. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, dị biến giai tầng chủ. Phía dưới số tầng, hai ngày này ta thế nhưng là đi qua rất nhiều lần. Hãy ạ hàn cười nói, nói bỗng nhiên rút xuất từ mình bên hông ngắn màu bạc lưỡi đao, thân thể hướng về phía trước một bước, một đạo ngân quang hiện lên, hai cái da cường phiên bản gỗ lìn, trong nháy mắt trở thành đen xám. S con mắt màu vàng nóng bên trong lập tức hiện lên một đạo tinh quang, lộ ra kinh ngạc, hiếu kỳ biểu lộ. Ta muốn tiếp tục đi xuống dưới, nếu như S mục tiêu liền là tầng thứ 10, vậy chúng ta tại nơi này liền mỗi người đi một ngả đi. Hãy ạ hàn đem ngắn màu bạc dao găm thu nhập trong vỏ, cười nhẹ nhìn S một chút, sau đó quay người hướng về tầng thứ 11 lối vào bước đi. Chỉ là như vậy đi chỉ chốc lát, sau lưng liền truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhỏ. S nhanh chóng đi hướng đến đây, cùng hắn song hành đi cùng một chỗ. Hạ Hàn vừa đi, một bên nhìn về phía nàng. Nàng vậy quay đầu, cùng Hạ Hàn đối mặt. Nàng nhếch phấn môi, không nói một lời, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng kiên định. Cứ như vậy, hai người trầm mặc đi vào trung tầng. Trên đường đi, quái vật chỉ là mới vừa xuất hiện, S liền rút ra tế kiếm, nhanh chóng diệt đi, căn bản cũng không cho Hạ Hàn cơ hội động thủ, từ động tác của nàng bên trong, ẩn ẩn lộ ra một cỗ bảo vệ ý vị. Hạ Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng lười đi chứng minh cái gì. Dù sao hắn mục tiêu của hôm nay là giai tầng chủ, cũng không phải là những quái vật này. Rốt cục, tại một lúc lâu sau, hai người tới 17 tầng, tại S đem trên đường đi quái vật diệt đi về sau, hai người vượt qua thật dài hành lang, tiến vào giai tầng chủ trong phòng. 17 tầng giai tầng chủ phòng ở giữa, là một cái rộng lớn hàn băng đại sảnh, ở đại sảnh cuối cùng, có một mặt phảng phất băng nổ tung vách tường. Tạch tạch tạch. Tại hạ hàn hai người tới nơi này về sau, trên tường băng đột nhiên hiện ra từng đạo vết rách. Sau đó một cái màu xám đen bàn tay lớn, đột nhiên phá vỡ tường băng, lực lượng kinh khủng, tạo thành trận trận âm bạo thanh. Chỉ là nhìn đầu này dài 5-6 mét tráng kiện cánh tay, liền có thể suy đoán ra cái giai tầng này chủ thân hình đến cùng đến cỡ nào cực lớn. Hãy ạ hẳn hai người đứng tại hành lang trước đó, lại bước ra một bước, liền có thể đi vào trong đại sảnh. S nhẹ nhàng nắm chặt vỏ kiếm, sau đó không chậm trễ chút nào muốn bước vào trong đại sảnh. Nhưng một cái tay đột nhiên bắt lấy nàng cổ tay, thân thể nhẹ nhàng trì trệ. Nàng quay đầu, nghi hoặc nhìn Hạ Hàn. Tiếp xuống là thuộc về ta chiến đấu, bởi vì ta hôm nay đến địa hạ thành mục đích, liền là giai tầng chủ. S có chút mở ra miệng nhỏ, nghiêng cái đầu nhỏ, ngớ ngác nhìn hắn. Tựa hồ lại nói, ngươi xác định không phải tại cùng ta nói đùa. Tin tưởng ta. Hạ Hàn lôi kéo S cổ tay, trong mắt lộ ra tự tin và kiên định tia sáng. Ta sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa, cũng sẽ không lại để S tới cứu ta. Hạ Hàn buông ra S cổ tay. Đem bên eo ở giữa một đôi dao găm đồng thời rút ra, từng bước một bước vào trong đại sảnh. Hắn thẳng tắp đi hướng trong đại sảnh, không chút do dự, không sợ hãi chút nào, cứng chắc tự tin bóng lưng, để S chậm rãi buông xuống muốn kéo ở tay của hắn. Nàng phấn môi giật giật, cuối cùng lại là cái gì đều không có nói ra, nhẹ khẽ nhả ra một hơi, lựa chọn đứng yên tại chỗ. Nhưng nàng tay phải, lại là lặng lẽ đặt ở trên chuôi kiếm, làm ra một cái bắn vọt động tác, nàng có lòng tin, nếu như thiếu niên gặp được nguy hiểm, nàng liền có thể trong nháy mắt triệu hồi ra gió, bắn vọt ra, đem thiếu niên từ LV4 đẳng cấp giai tầng tay phải bên trong cứu. Giang giác. Giống. Giai tầng chủ, cự nhân bài hát lỉ rốt cục sông phá băng nổ tung chi tưởng trở ngại, trong chốc lát vọt ra. Hắn phát ra cuồng bạo gầm thét, tại sông ra trong nháy mắt, liền vung ra nằm đấm, gào thét lên hướng đứng trong đại sảnh ương hạ hẳn đánh thẳng tới. Tại ta trở thành anh hùng trên đường, ngươi là khối thứ nhất đá đặt chân. Giết. Hệ ạ hẳn khuôn mặt kiên nghị, đối mặt gào thét mà đến so với hắn thân thể còn muốn lớn nằm đấm, không sợ hãi chút nào, ngược lại nắm xong nhận nên đón tiếp lấy. Hống hống hống. Uống. Giai tầng chủ gào thét. Hệ ạ hẳn hét giận dữ. Tại cực lớn nắm đấm liền muốn đánh vào trên người hắn trong nháy mắt, thân thể của hắn bỗng nhiên trùn xuống, từ giai tầng chủ dưới nắm tay phương xuyên qua, tại xuyên qua đồng thời, đem xong nhận hướng phía trên. Mượn nhờ bắn vọt chi lực, tại giai tầng chủ trên cánh tay, vạch ra hai đạo thật dài vết thương, máu tươi văng khắp nơi ra. Ezreal, miệng nhỏ khẽ nhếch, rút ra một đoạn tế kiếm cánh tay cứng lại ở đó. Giết. Hệ ạ hàn từ giai tầng chủ cực lớn dưới cánh tay xuyên qua, bén nhảy đi vào nó trước người, một mạch mà thành, liên tục giẫm đạp nó tráng kiện đùi, ngực bụng, lẻn đến cùng nó đỉnh đầu cao, tiếp lấy bỗng nhiên đâm ra song nhận, công kích trực tiếp giai tầng chủ một con kia so với người còn muốn lớn con mắt. Xuy suy. Một đạo ngân quang cùng ánh sáng tím hiện lên, lớn như vậy trên ánh mắt nhiều một cái ít vết thương, máu đỏ tươi trong chốc lát cuồng phun ra. Giống. Giai tầng chủ phát ra một tiếng thê lương gầm thét, một quyền nhanh chóng đối với không trung hay ạ hẳn gào thét mà tới. Hay ạ hẳn tại không trung đối với gỗ lì ạt cái chán bỗng nhiên dâm mạnh, tiếp lấy đẩy ngược chi lực, nhanh chóng bay ngược ra. Hắn dâm đạp lực lượng rất nặng, tại kế hoạch của hắn bên trong, nếu như là LV4 giai tầng chủ nhất định sẽ bị lực đạo của hắn bước ra một cái lào đảo. Trong nháy mắt mất đi cân bằng, mà hắn thì có thể dựa vào đẩy ngược chi lực nhanh chóng rơi trên mặt đất, sau đó thừa dịp giai tầng chủ cứng ngắc, hoặc là vừa lấy lại tinh thần một cái trước mắt, khởi xướng liên tục cường công. Nguyên bản kế hoạch là như vậy, nhưng trong đó có một vòng, hắn lại tính sai. Lần trước dị biến liên lụy trước 50 tầng, địa hạ thành không chỉ dựng dục một đám không biết quái vật đi ra, liền ngay cả từng cái giai tầng chủ đều tại vô thanh vô tức ở giữa đạt được cường hóa, đẳng cấp toàn bộ tăng lên một cấp. Nguyên bản LV4 giai tầng chủ, gỗ lì ác, hiện tại thế nhưng là thật sự có được LV5 cường độ, không chỉ lực lượng, còn có bền lâu, nhanh nhẹn, linh xảo đều so với LV4 thời gian mạnh một đại thể. Cho nên, hãy ạ hạn một cước này mặc dù để nó thân hình hơi chậm lại, thế nhưng là trong chốc lát liền khôi phục lại, khôi phục như cũ gỗ lì ác, tức giận vung ra nằm đấm. Một quyền này, là đẳng cấp làm LV5 giai tầng chủ vung ra nổi giận một quyền, tốc độ, lực lượng, đều không thể địch nổi. Không đúng. Hay ạ hàn dâm đạp tại gỗ lì ạt trên trán trong nháy mắt, cũng cảm giác không thích hợp, bây giờ nhìn lấy gỗ lì ạt nhanh như vậy liền khôi phục lại, hướng về hắn vung ra nằm đấm, cảm nhận được một quyền này bên trên ẩn chứa lực lượng, toàn thân hắn lỗ chân lông đều dựng lên. Có thể coi là đã nhận ra một quyền này chỗ kinh khủng, nhưng hắn nhưng lại không thể không đón đỡ xuống, coi như trên không trung không tốt phát lực, khẳng định ăn thiệt thòi, cũng không thể không tiếp, bởi vì hắn trên không trung căn bản là không có cách nào tránh né, lại, đối phương một quyền này lại là nhanh như vậy. Tính sai. Hết cách rồi, chỉ có thể liều mạng. Hãy ạ hàn âm thầm cắn răng, vội vàng điều chỉnh quá thân thể, đem xong nhận giao nhau gác ở trước ngực, về sau vội vàng vận dụng huyền trọng chi lực cùng nhiều tầng chi lực, lực công kích trong nháy mắt bạo tăng 2 lần. Cực lớn nắm đấm nháy mắt tiến đến, cùng hãy ạ hàn gác ở trước người xong nhận đụng vào nhau. Ấm 3. Nương theo lấy một tiếng điếc thai âm bạo thành, một vòng khí lãng khuyết tán ra, đang giận sóng bên trong, một bóng người lập tức bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trên tường. Gió. Bao quanh gió S, trong nháy mắt vọt lên, đối với truy kích hướng hạ hẳn gỗ lì ạt, đâm ra nhất lạnh thấu xương một kích. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 21, anh hùng tư cách. Hống hống hống. Gỗ lì ạt dận chuyển trọng quyền, đối với đâm tới tế kiếm đánh tới. Ken. Có được không hỏng thuộc tính ngân lam sắc tế kiếm đâm rách giai tầng chủ da thịt, cùng nó xương cốt đụng vào nhau, phát ra một tiếng sắt thép va chạm thanh âm. Anh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tràn trề xuyên thấu qua tuyệt vọng chi kiếm truyền lại mà đến, để nàng nhìn như mềm mại nhưng lại ẩn chứa lực lượng cường đại thân thể bay ngược ra. Nàng vội vàng trên không trung một đoàn thân, tan mất lực lượng, vững vàng rơi trên mặt đất. LV5 giai tầng chủ. Nàng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đem kiếm đưa ngang trước người, lạnh lẽo nhìn xem giai tầng chủ. Giai tầng chủ thân hình cực lớn, tại cùng cấp bậc bên trong, thường thường đều có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn, nếu như muốn kỹ càng làm so sánh. giai tầng chủ trị số ngoại trừ nhanh nhẹn cùng linh xảo bên ngoài, cái khác đều là S cấp bậc. Dưới tình huống như vậy, S cũng không dám nói mình có thể chiến thắng đối phương, huống chi, đối phương còn có cường đại tự lành năng lực. Điểm ấy chỉ là nhìn giai tầng chủ thân bên trên ánh mắt, mới vừa bị hạ hàn vạch ra vết thương, hiện tại đã khép lại liền biết. S hít sâu một hơi, làm ra phòng thủ tư thái, hướng về hạ hàn phương hướng lặng lẽ Nazi đi qua. Đối mặt loại này dị biến giai tầng chủ, nàng đã bỏ đi đánh chết dự định, không hề có một chút niềm tin. Nàng hiện tại muốn làm, liền là mang theo hạ hàn chiến lược tính rút lui, chờ sau khi rời khỏi đây, đem tin tức này nói cho dị về dị ạ các nàng, lại đến đem loại nguy hiểm này dị biến giai tầng chủ thảo phạt rơi. Giai tầng chủ giống giận, duỗi ra bàn tay khổng lồ chụp vào nàng. Gió. Trên thân bao quanh màu xanh lá gió, S đông nhiên nhảy lên, một cước đá vào chộp tới bàn tay lớn bên trên. Đem bàn tay lớn đá bay ra ngoài trong nháy mắt, mượn đẩy ngược chi lực nhanh chóng rút lui. Nàng khỏe mắt liếc nhìn một cái phương hướng, mang theo một vòng lo lắng. Đồng nhiên, nàng nhìn thấy trên mặt đất cái thân ảnh kia chậm rãi đứng lên, trên thân xem ra có chút chật vật, nhưng tựa hồ cũng không có nhận thương thế nghiêm trọng. Quá hảo! S không khỏi thở dài một hơi. Nàng vội vàng đi vào hạ hạn trước mặt, không nói hai lời, lôi kéo hạ hạn cánh tay liền muốn rời đi. Thế nhưng là, không nhúc nhích tí nào. S nghi hoặc không hiểu quay đầu nhìn về phía hệ ạ hạn. Hệ ạ hạn đưa cánh tay từ S trong tay nhẹ nhàng rút ra, chậm rãi ngẩng đầu lên. Một khắc này, S chỉ cảm thấy bản thân nội tâm đột nhiên run lên. Đó là một đôi dạng gì ánh mắt, kiên nghị, kiên quyết, tự tin, dũng khí, chiến ý, hưng phấn, hỗn hợp lại cùng nhau, để nàng cảm thấy trước mắt một hồi mơ hồ, trong ngông lung hệ ạ hạn thân ảnh tựa hồ cùng một người khác trùng điệp ở cùng nhau. Đây mới là mạo hiểm A. S. Hệ ạ hạn nói khẽ. Tay phải cầm màu tím dao găm, đem tay trái tại vừa rồi vỡ vụn thành từng mảnh ngân bạch dao găm ném đi, sau đó nắm chặt trên lưng ngân bạch chuôi kiếm, ken một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Ta biết mạo hiểm giả, là một đám nhất biết sáng tạo kỳ tích tồn tại, bởi vì bọn hắn có được không sợ khiêu chiến quyết tâm. Địa ngục phía trước, ta cũng sông chi, mạo hiểm giả há có thể không mạo hiểm. Dần dần đi hướng giai tầng chủ bóng lưng, thật sâu khắc ở S trong lòng, mà lời của hắn, đối với nàng càng là giống như chống chiều chung sớm. Nàng là kiếm cơ, bằng nhanh nhất tốc độ thăng lên LV5 người, tất cả mọi người vì nàng tốc độ phát triển mà sợ hãi thán phục, cho rằng đây là một phần kỳ tích. Nhưng lại có ai biết, trong năm ấy, nàng vẫn luôn tại vì trưởng thành chậm chạp mà cảm thấy buồn rầu. Từ khi đẳng cấp đạt tới LV5 về sau, nàng tốc độ phát triển liền chậm chạp xuống, mỗi một lần tiến vào địa hạ thành tốt mấy ngày, độ thuần thục cũng chỉ là lớn chỉ là mấy điểm. Tất cả mọi người nói cho nàng, đây mới là thuộc về tốc độ bình thường. Bậc thứ nhất mạo hiểm giả đều như vậy. Nhưng nàng cảm thấy không đúng, cũng không phải là bậc thứ nhất mạo hiểm giả thăng cấp liền nên trở nên chậm chạp, mà là nàng đã mất đi một chút đồ vật. Chính là đã mất đi phần này đồ vật, nàng tốc độ lên cấp mới có thể trở nên chậm rãi như vậy, nhưng đến cùng đã mất đi cái gì? Một năm qua này lại không có đầu mối. Mà giờ khắc này, nhìn xem thiếu niên kiên định không thay đổi bóng lưng, lẩn quẩn bên thai thiếu niên lời nói, nàng dần dần có chút minh bạch. Có can đảm khiêu chiến mạo hiểm giả mới có tư cách trở thành anh hùng. Thiếu niên ánh mắt lạnh thấu xương mà kiên nghị, tại lúc này kiếm chỉ cự nhân gỗ lì ác, bóng lưng mặc dù không cao lớn, nhưng lại giống như là một tòa cự nhạc, phảng phất chỉ cần hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, liền không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể xâm nhập hắn bảo vệ đồ vật. Giết! Hay ạ hàn gầm thét, hướng về gỗ lì ác giận tiến lên, một kiếm cắt ngang, huyền trọng cùng nhiều tầng lặng yên dung hợp, gấp hai chi lực tăng thêm, tại lóe lên ánh bạc thời khắc, đại lượng máu tươi vẩy ra. Hống hống hống. Gỗ lì ạt đang gầm thét bên trong, thân thể to lớn nghiêng mà xuống, ầm ầm quỳ dạp xuống đất, sàn nhà vỡ vụn, nhấc lên trận trận khói bụi. Uống a a a a a. Một bóng người hét giận dữ lấy phá vỡ khói bụi, phóng lên tận trời, một kiếm hàn quang, đem gỗ lì ạt túi thấp xuống hai mắt bổ ra hai đạo dữ tợn vết thương. Giống. Gỗ lì ạt song quyền loạn vùng, hình thành một cô gió lốc gào thét. Thiếu niên thân ảnh tại nắm đấm cùng gió lốc bên trong, liên tục né tránh, linh mẫn vô cùng. Thỉnh thoảng tại gỗ lì ạt trên thân chém ra một đạo lớn như vậy vết thương. Một ngày nào đó ngươi sẽ tìm được thuộc về ngươi anh hùng. Nhìn xem thiếu niên bóng lưng, S không biết vì cái gì, trong đầu hiện ra lời của phụ thân. Phụ thân của hắn chính là một cái anh hùng, một cái chân chính anh hùng, một cái thuộc về nàng mẫu thân anh hùng, mà phụ thân nàng tại nàng lúc nhỏ từng nói cho nàng, một ngày nào đó, nàng cũng có thể tìm tới thuộc về bản thân anh hùng. Không sợ cường quyền, không sợ khiêu chiến. Mạo hiểm giả há có thể không mạo hiểm. Thiếu niên bóng lưng cùng anh hùng bóng lưng của cha tại lúc này trùng hợp, để nàng trở nên hoảng hốt, cũng làm cho nàng thông suốt tìm được bản thân mất đi đồ vật. Ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, Ta cũng tưởng tượng hãy ạ hẳn như thế. S cầm thật chặt kiếm, ánh mắt lộ ra thẳng tiến không lùi quyết tâm cùng kiên nghị, trở vào bao kiếm, lại lộ phong mang. Phảng phất về tới ban sơ khi đó. Nhưng nàng lại cùng ban sơ thời điểm lại có rất nhiều bất đồng, ban sơ nàng, chỉ là đơn thuần phong mang tất lộ, thậm chí lại bởi vậy mà tổn thương đến đồng bạn, mà bây giờ, phong mang của nàng, chỉ có tại đối mặt địch nhân thời điểm, mới có thể thả ra hàn quang. Hô! Có chút thở ra một hơi, bao quanh lấy gió, tay cầm tuyệt vọng chi kiếm, nhẹ nhàng vọt lên, nhìn như một cỗ gió nhẹ đánh tới, nhưng lại cho người ta một loại thế không thể đỡ uy thế. Xuy! Một đạo hàn quang hiện lên, tại gỗ lì ạt phần eo vị, mở ra một đạo kinh khủng lỗ hổng lớn. Tránh đi một quyền, thuận tay dùng dao găm tại gỗ lì ạt trên cánh tay vạch ra một đạo vết thương hại ạ hạn nhìn sang. Nhìn xem giờ phút này phong mang tất lộ, nghiêm nghị kiên nghị, chán phóng độc thuộc tự thân lập lòe thiếu nữ, hại ạ hạn hơi sững sờ về sau, lộ ra một vòng thưởng thức mỉm cười. Xin cho ta và ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Ân. Đối mặt thiếu nữ thỉnh cầu, hại ạ hạn vui vẻ gật đầu. Ken. Màu trắng bạc trường kiếm cùng ngân lam sắc tế kiếm trên không trung giao kích cùng một chỗ, hai người liếc nhau, sau đó hóa thành một cái giỏ một kim hai đạo huyễn ảnh hướng về giống như núi gỗ lì ạt phóng đi. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 22, nộ viêm thiên trùng. Uống á á á. Hãy á hàn gầm thét, một đao một kiếm, tùy ý rơi, gấp hai chi lực tăng thêm phía dưới, tại gỗ lì ạt trên thân tạo thành vô số vết thương. Gió. Ét ánh mắt kiên định, trên thân xấu vòng quanh gió, ưu nhã thoải mái, tuyệt vọng chi kiếm tới lui ở giữa, mang theo mảng lớn vết máu. Một cái đại khai đại hợp, một cái lạnh thấu xương ưu nhã. Con mắt mù mất gỗ lì ạt giờ phút này phảng phất thành hai người luyện kiếm biêng ngắm, nó mù quáng vung đầu nằm đấm, đối với hai người hoàn toàn không tạo được một tia uy hiếp. Hai người càng đánh càng thông thuận, càng đánh càng thoải mái, lần đầu phối hợp, để bọn hắn cực kỳ hưởng thụ. Giang giác. Đột nhiên, hãy ạ hẳn trong tay ngân bạch trường kiếm. Tại không biết bao nhiêu lần chém vào tại gỗ lì ạt trên thân lúc, đồng nhiên vỡ vụn thành vô số phiến. Cái này đột nhiên một màn, để hạ hàn cùng S đồng thời sững sờ, từ loại kia nhẹ nhàng thoải mái kỳ diệu trong trạng thái lui đi ra. Hống hống hống. Quỳ dạp xuống đất gỗ lì ạt bên ngoài thân bỗng nhiên nổi lên nhàn nhạt ngân quang, chỉ là ngây người một lúc công phu, toàn thân nó thương thế cũng là bất khả tư nghị khôi phục. Lại có mạnh như thế sức khôi phục. Hạ hàn nhíu mày lại, lập tức nhìn xem trong tay ngân bạch chua kiếm. Lộ ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. S phiêu nhiên đi vào hạ hàn bên người, cùng hắn đứng sóng vai, nhìn xem trong tay hắn ngân bạch chua kiếm, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lộ ra một vòng trinh nhiên. Cẩn thận! Hạ hàn vứt bỏ ngân bạch chua kiếm, dựng lên màu tím dao găm, ngưng thần nhìn xem nâng lên bàn tay lớn gỗ lì ạt. Gỗ lì ạt cực lớn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu bạc vòng sáng, sau đó đông nhiên đối với hai người đánh ra. Vâng! Đáng sợ trùng kích chi lực đông nhiên đánh tới. Hãy ạ hàn cùng S vội vàng về phía sau bay vọt ra. Vâng. Tạch tạch tạch. Kinh khủng lực trùng kích đánh xuống trên mặt đất, băng sàn nhà đứt thành từng khúc, từng đạo vết nứt không ngừng hướng về nơi xa chậm rãi lan tràn ra. Hai người rơi trên mặt đất. Còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lập tức cũng cảm giác được một cỗ khác lực lượng cường đại gào thét mà đến. Rơi vào đường cùng, đành phải lần nữa tránh né. Gỗ lì ạt liên tục huy trưởng, trong lòng bàn tay màu bạc vòng sáng không ngừng ngưng tụ, vung ra. Một cỗ kinh khủng lực trùng kích tứ ngược toàn bộ đại sảnh, đem sàn nhà, vách tường, trần nhà, oanh tàn phá không chịu nổi, khắp nơi đều là vỡ vụn vết rách. Tiếp tục như vậy không được, lực lượng của nó phi thường cường đại, sức khôi phục lại cực mạnh, hiện tại lại thể hiện ra kinh khủng công kích từ xa, chúng ta đòn công kích bình thường đối với nó cơ hồ không tạo được hiệu quả. Hãy ạ hàn lách mình đi vào S bên người nói ra, không thể lại như thế rông dài, tiếp xuống ta biết vận dụng mới vừa học được không lâu ma pháp, S. Ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ân, ta đã biết. Esmiet phấn môi, nhẹ nhàng gật đầu trả lời, thân ảnh lóe ra, từ bên cạnh lặng lẽ tiếp cận gỗ lì ạt. Hãy ạ hàn bay vọt lên, tránh thoát gỗ lì ạt một cái kinh khủng thế công, rơi trên mặt đất, đem dao găm trở vào bao, nâng tay phải lên. Nộ viêm thiên trùng. Trên tay phải trong nháy mắt dấy lên kinh khủng xích viêm, đây là hãy ạ hàn mới vừa bị gỗ lì ạt đánh ngã xuống đất lúc, cảm thấy bản thân thiếu khuyết một thức tính quyết định công kích, trong đầu linh cơ khẽ động. Đột nhiên tìm hiểu ra một thức này ma pháp. Đương nhiên, cũng không phải đoán mò đi ra, nếu không ma pháp cũng quá không đáng giá. Trên thực tế, đây là hắn từ hỏa diễm ý cảnh bên trong tháo rời ra một thức ma pháp. Hỏa diễm ý cảnh rõ ràng muốn so ma pháp huyền diệu quá nhiều, vậy cường đại quá nhiều, mà hiểu rõ ý cảnh hay ạ hạn, tự nhiên tùy tiện từ ý cảnh bên trong bóc ra yếu hóa bản ma pháp. Đương nhiên, đối với lục đạo cấp độ không dùng được một thức này ma pháp, tại thế giới này, uy lực có thể đạt tới trình độ gì? Chưa từng thử qua trước đó, hay ạ hẳn cũng không dám tùy tiện kết luận. Mà lại, một thức này ma pháp mặc dù là từ ý cảnh bên trong tháo rời ra, nhưng là mạo hiểm giả cũng có thể nắm giữ trình độ, bị đưa về ân huệ ma pháp một cột bên trong, đương nhiên sẽ không chọc giận địa hạ thành. Uống A. Bên phải trên tay xích viêm giấy lên một nháy mắt, hãy ạ hàn gầm lên cách đối không gỗ lì ạt một quyền hoành kích ra. Rầm rầm rầm. Như là núi lửa buộc phát tình cảnh, ầm ầm ra, đỏ rực hỏa diễm trụ, trên không trung cùng sóng xung kích đối bính cùng một chỗ. Sóng xung kích sóng chỉ là cản trở một nháy mắt, tiếp lấy liền bị xích viêm vô tình đánh tan, tiếp lấy phảng phất một cái hỏa diễm xích long đột nhiên bao trùm gỗ lì ạt cực lớn nửa người trên. Suy suy suy. Ngập trời sóng lửa buộc phát ra, cực nóng khí lãng theo màu đỏ thắm ánh sáng cấp tốc huyết tán bốn phương tám hướng. Từ bên cạnh hướng về gỗ lì ạt bay đi dừng bước lại, vội vàng đưa tay ngăn tại trước mặt, khí lãng cuồn cuộn, thổi lên nàng một đầu tóc vàng tùy ý bay múa, một lát sau, làm đánh thẳng tới khí lãng yếu bớt xuống, ánh sáng màu đỏ vậy biến mất, nàng mới hướng về giữa đại sảnh gỗ lì ạt nhìn lại. Nhìn một cái, ánh mắt của nàng lập tức đọc lại. Chỉ thấy ngập trời sóng lửa chậm rãi sau khi tắt, gỗ lì ạt khổng lồ giống như núi nửa người trên, đã bị thiêu cháy thành cho bụi, chỉ còn lại eo một cái hai chân. Còn có từ chỗ đứt lộ ra cực lớn màu tím lam kết tinh. Thật là lợi hại. Hãy ạ hẳn rốt cuộc mạnh cỡ nào? S đấy lòng không khỏi dâng lên cái nghi vấn này, trên thực tế, cái nghi vấn này từ một bắt đầu liền tồn tại. Nàng xác định tại vài ngày trước, thiếu niên này hay là cái ngay cả mì nổ tổ vừa đều đánh không lại tân thủ mạo hiểm giả, lúc ấy trên mặt thiếu niên thất kinh vậy không giả được. Thế nhưng là tại hôm sau, thiếu niên này liền có được như là anh hùng khí phách, cho tới bây giờ. Càng là thể hiện ra một thân không kém hơn LV5 thực lực, mà cái này không cần ngầm sướng ma pháp, càng là không cần nhiều lời tất sắc kỹ. Nàng là có chút tự nhiên, nhưng không phải người ngu, tự nhiên không có khả năng đương nhiên tiếp nhận loại này không thể tưởng tượng sự tình. Đấy lòng của nàng cũng là có hiếu kỳ, không, là phi thường hiếu kỳ. Đừng phát sừng sốt, nhanh. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến hạ hẳn tiếng hét lớn, để bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem gỗ lì a keo chỗ đức, lại bắt đầu sáng lên nhàn nhạt ngân quang. Nàng môi mím thật chặt phấn môi. Ta cũng không thể thua. Ta cũng nghĩ giống như ngươi. Vi hình kinh phong. Trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra chưa bao giờ có tinh quang, nhẹ nhàng quắc khẽ, màu xanh là gió nhẹ trong nháy mắt xấu cuốn bên trên tuyệt vọng chi kiếm, tiếp lấy đem xấu vòng quanh gió kiếm nhắm ngay gỗ lì ạt, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh chỉ có thể nhìn thấy một đoàn lục quang hiện lên, kéo lấy một cái thật dài màu xanh lá cái đuôi, lộ ra phiêu giật đến cực điểm. Soát. Lục quang tử khôi phục ở trong gỗ lì ạt trên người xuyên qua, khôi phục gỗ lì ạt lập tức đỉnh trệ lại, tiếp theo, đột nhiên vỡ vụn thành một đại đoàn khói đen, màu tím lam cực lớn ma thạch vậy vỡ vụn thành từng mảnh. Keng. Rơi trên mặt đất S, đem tuyệt vọng chi kiếm đưa về bên eo trong vỏ kiếm, quay người nhìn phía trước một mảng lớn khói đen, trong mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra một vòng mở ngực. Dạng này cũng coi là hoàn thành phong công vĩ nghiệp A. Hãy ạ hẳn nói thầm lấy đi lên phía trước, mặc dù hắn cũng nghĩ bổ sung cuối cùng một đao. Nhưng hắn khoảng cách gỗ lì ạt quá xa, thật sự là ngoài tầm tay với, bất đắc dĩ đành phải giao cho S đến giải quyết. Bất quá, có thể nhìn thấy như thế đặc sắc kiếm kỹ. Cũng đáng giá. S quay đầu nhìn về phía hệ ạ hạn, một đôi con mắt màu vàng nóng nước rùn thấu triệt, trực câu câu theo dõi hắn. Uy, tại sao phải nhìn ta như vậy a? Không lạ có ý tốt. Bị S nhìn như vậy lấy, hệ ạ hạn không khỏi mặt mo đỏ ửng, nhịp tim so với bình thường nhảy nhanh hơn rất nhiều. Ta nghĩ mạnh lên. Thỉnh giáo ta như thế nào mới có thể giống như ngươi, nhanh chóng mạnh lên. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 23, hẹn hò. S đã rất mạnh mẽ, chậm rãi liền sẽ trở nên càng mạnh. Thế nhưng là ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất mạnh lên, giống như ngươi, chỉ dùng mấy ngày thời gian, cũng đã có thể tương đương LV5. Ta nghĩ giống như ngươi, thỉnh giáo dạy ta nên làm như thế nào. Đối mặt thiếu nữ khẩn cầu ánh mắt. Hãy ạ hẳn khó mà cự tuyệt, suy nghĩ một chút nói, ta trưởng thành phương thức không cách nào phục chế, trong đó là có nguyên nhân, mà nguyên nhân này là cái gì, thật xin lỗi, ta đáp ứng chủ thần, không thể nói cho người khác. Tại thiếu nữ ánh mắt muốn ảm đạm xuống lúc, hãy ạ hẳn lại vội vàng mở miệng nói, bất quá, ta có thể dạy cho hai ngươi chủng lực lượng đặc biệt, ta có lòng tin, nếu như ngươi học được về sau, thực lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. S trong mắt màu vàng nóng lập tức phát sáng lên, tiến lên nhẹ nhàng giữ chặt hãy ạ hẳn ống tay áo. Chờ mong nhìn xem hắn nói, nhanh dạy ta. Tại nơi này sao? Hãy ạ hắn bật cười nói, đừng có gấp S, ta đã đáp ứng ngươi, liền chắc chắn sẽ không đổi ý, ngày mai đi. Buổi sáng ngày mai tại đêm hôm đó ngươi dẫn ta đi ỉ trịa trên tường tập hợp, có được hay không? Tốt ta. S trầm mặc một chút, lúc này mới có chút không tình nguyện nhẹ nhàng gật đầu. Ngươi a. Hãy ạ hàn nhịn không được đưa tay đặt ở S cái đầu nhỏ bên trên, vướt vướt, lộ ra vẻ cưng chiều mỉm cười. S hiếu kỳ nhìn xem xoa bản thân cái đầu nhỏ tay, gương mặt có chút nổi lên một tia đỏ ửng. À, không có ý tứ, đều là bởi vì S biểu lộ thật là đáng yêu. Hãy ạ hàn lập tức phản ứng lại, vội vàng thu tay lại, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Rất dễ chịu. Cái gì? Ta nói, hãy ạ hàn có thể tiếp tục, ta cảm thấy rất dễ chịu. Vừa nói, S một bên đem cái đầu nhỏ bu lại. Ô hát. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Hãy ạ hàn cười nói, sau đó đưa tay ra. Chuyện của tôi. Nét vui đùa một phen về sau, hai người liền ra địa hạ thành. S tới thời điểm, vốn còn muốn tại địa hạ thành bên trong chờ lâu mấy ngày, nhưng hãy ạ hàn đáp ứng ngày mai dạy hắn kỹ năng, nàng tự nhiên không có tâm tình tiếp tục đợi tại địa hạ thành. Thời gian còn sớm. Ra địa hạ thành về sau, phát hiện Thái Dương khoảng cách xuống núi còn có một đoạn thời gian. S lập tức nhẹ nhàng giữ chặt hãy ạ hàn góc áo. Trong mắt hiện hiện vẻ mong đợi. S. Ta muốn dạy ngươi đồ vật, liền xem như ngươi, tại trong một ngày vậy tuyệt đối học không được, dục tốc bất đạt, không nên gấp tại nhất thời. Ân, như vậy đi, thừa dịp còn có chút thời gian, không bằng theo giúp ta đi dạo phố thế nào. Ân, tốt ta nghe hãy ạ hàn. S nhẹ nhàng gật đầu. Ha ha, vậy chúng ta đi nhanh đi. Hãy ạ hàn vui mừng, thuận thế dắt S cổ tay, liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, từng xuất hiện hai lần nóng rực ánh mắt, lần nữa từ tháp bầy bẻn đỉnh bắn xuống, thẳng tắp chăm chú vào hệ ạ hàn trên lưng. Hệ ạ hàn nhíu mày lại, lực lượng tinh thần lặng yên thả ra, đem chọn cái tháp bầy bẻn toàn bộ bao phủ. Trong nháy mắt đem cảm giác được đồ vật thu sạch nhập trong đầu, vậy rốt cục gặp được nóng rực ánh mắt chủ nhân chân diện ngủ. Tại tháp bầy bẻn đỉnh có một cái đại sảnh, trong đại sảnh vách tường bị một khối cực lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh thay thế, đứng tại nơi này cơ hồ có thể đem toàn bộ họ dạ di ổ thu vào trong mắt. Mà giờ khắc này tại rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước, đang đứng một cái có được một đầu tóc dài màu bạc mỹ nhân, nàng mặc hở hang màu đỏ thâm quần trang, chất liệu như là một loại kỳ lạ lông vũ chế thành, trên đầu mang theo lá phong vật trang sức. Nữ nhân này cực đẹp, có dung nhan hoàn toàn không thua cả gù dạ, dáng người là loại kia khó mà lấy ra một tia tỷ vết tỷ lệ vàng, da thịt tinh tế tỉ mỉ phấn nộn, trên thân còn có một loại hấp dẫn mị hoặc khí chất. Nàng hai tay vào ngực, trong tay ưu nhã bưng một cái ly pha lê. Trong ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ, thoạt nhìn như là cấp cao rượu đỏ. Ánh mắt của nàng, cực nóng giàu có xâm lược tính, cứ như vậy xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm hãy ạ hạn trên lưng. Mà ở sau lưng nàng, đứng đấy một vị hùng tráng thú nhân chiến sĩ, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là thuộc về thú nhân tộc bên trong chư nhân bộ ạt, nhìn hắn cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ, hẳn là cái này mỹ lệ nữ tính hộ vệ. Phật dạ pha mỹ lì ạ. Hãy ạ hạn nhìn thấy hai người đồng thời, cũng nhìn thấy khắc ở trong đại sảnh pha mỹ lì ạ huy chương, đó là một cái hoàng kim đồ trang sức viền dịa nữ vũ thần bên cạnh giống như. Cái này huy chương, hãy ạ hàn đương nhiên sẽ không biết, lúc ấy hãy ạ hàn tại địa hạ thành một tầng nhìn thấy hai đám người đối nghịch, trong đó một đợt là lộ kỳ pha mỹ lì ạ, khác một đợt là phật dạ pha mỹ lì ạ, mà phật dạ pha mỹ lì ạ mấy người kia trên người pha mỹ lì ạ huy chương, chính là cái dạng này. Như vậy, nữ nhân này liền là mỹ thần phật dạ đi. Hãy ạ hàn lông mày nhẹ trao lại, không minh bạch vị này nữ thần tại sao muốn dùng như thế cực nóng mà giàu có xâm lược tính ánh mắt nhìn hắn. Hãy ạ hàn, thế nào? Bị kéo cổ tay S, với bắt đầu còn có chút không thói quen xuống ý thức vùng vẫy một hồi, nhưng tiếp lấy liền an phận xuống, sau đó nàng liền đã nhận ra hãy ạ hàn dị dạng. Ô hát, không có gì. Hãy ạ hàn lắc đầu, quyết định không còn đi quan tâm nàng, dù sao nàng vậy không có làm cái gì chạm đến hắn ranh giới cuối cùng sự tình, hắn cũng không tốt xuất thủ giáo hơn nàng. Bất quá. Tại trước khi rời đi, hắn quay đầu, hai mắt như điện nghiêm nghị, cách không cùng Phật giả ánh mắt đối với cùng một chỗ, trong mắt của hắn mang theo một vòng cảnh cáo. Tiếp lấy ta hắn liền lôi kéo S hướng kỳ tạ đường phố phương hướng bước đi. Bị phát hiện sao? Vì sao lại phát sinh lớn như vậy biến hóa? Lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, linh hồn của hắn tia sáng cực kỳ tinh khiết, giống như là một kiện tuyệt thế coi bảo. Nhưng lần thứ hai trông thấy hắn lúc, liền phát hiện linh hồn của hắn như là bao phủ một tầng mê vụ, trở nên thần bí khó lường. Phật giả đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nhưng lập tức, trên mặt của nàng cấp tốc phun lên hai đoàn đường hồng, ánh mắt si mê nói, thế nhưng là, xuyên thấu qua mê vụ, ta có thể mơ hồ phát giác được cái kia linh hồn nở rộ hào quang, so trước đó càng thêm hấp dẫn ta, vô luận như thế nào, ta đều muốn đạt được hắn. Hắn vậy nhất định là của ta. Bất quá cái kia kiếm cơ. Tựa hồ cùng hắn rất thân mật dáng vẻ đâu. Như thế tiểu nha đầu, há có thể xứng với hắn. Mặc kệ Phật giả bên kia đang đánh lấy cái gì chú ý. Hãy ạ hàn bên này, lại là chính vui vẻ lôi kéo S trên đường du ngoạn, nhìn xem bên cạnh thiếu nữ tóc vàng, trong lòng của hắn tuôn ra một cỗ cảm giác kỳ diệu, rất dễ chịu, vậy rất khiến người ta say mê cảm giác. Về sau, hai người bọn họ bỏ ra dòng dã một canh giờ, mới đưa toàn bộ kỳ tạ đường phố gần như đi dạo hết. Đương nhiên, đây cũng không phải là kỳ tạ đường phố dài bao nhiêu lớn bao nhiêu, mà là hai người bọn họ nhìn thấy một cái cửa hàng, cảm thấy có ý tứ, đều sẽ đi vào dạo chơi. Cái này một canh giờ, hãy ạ hẳn đầu tiên là lôi kéo Esma đi, thử các loại mỹ vị quả vặt. Mà về sau tựa hồ cảm thấy dạo phố rất có ý tứ Esma, bắt đầu lôi kéo hãy ạ hẳn mà đi, nàng mang theo hãy ạ hẳn đi tiệm bán quần áo, hãy ạ hẳn cho nàng tuyển một bộ tinh mỹ quần trang, xuyên tại trên người nàng, lộ ra thanh xuân tịnh lệ, mỹ lệ cực kỳ. Nàng vậy ngơ ngác cho hãy ạ hẳn chọn lấy một kiện ăn mặc, đó là một kiện hoa thức váy ngắn. Hãy ạ hẳn lúc ấy liền là một ngộng, tại trong tiệm những người khác quái dị dưới ánh mắt. Lôi kéo S tay nhỏ trốn tựa như chạy ra ngoài. Tệ tờ tốt. S chỉ vào bên đường sạp hàng nói. Người còn muốn ăn sao? Đều đã ăn nhiều như vậy quả vặt. Ân, ta thích ăn tệ tờ tốt. S nhẹ gật đầu, sau đó kéo lấy hạ hẳn tay đi ra phía trước, nói khẽ, cho ta một phần ẳng cô bơ vị tệ tờ tốt, ẳng cô thả nhiều một chút, bơ vậy tăng thêm một điểm. Được rồi, khách nhân. Từ quầy hàng một bên khác đống nhiên thoát ra một cái đầu nhỏ. Bị hai cái lá sen chung nhỏ tóc buộc ghim lên hai đầu song đuôi ngựa hoạt bát nhảy lên, trên đầu còn mang theo một cái dựng thẳng lên hai cái lông xù tiểu cầu băng tóc, hơi có vẻ non nớt khuôn mặt nhỏ đáng yêu dị thường, một đôi tròng mắt màu lam nháy nháy, cười khanh khách nhìn về phía hạ hẳn hai người. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 24, địch ý tràn đầy hệ tì ạ. Một đôi thủy doanh doanh, như là lam bảo thạch con người nháy nháy. Phong cách vẽ đột chuyển gấp dưới, Hetty ạ trơ mắt nhìn xem trước mặt thân mật nắm tay một nam một nữ, chỉ có thể phát ra loại ý này nghĩa không rõ tiếng kêu sợ hãi. Đáng yêu non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toát ra nàng chính mình cũng phân biệt không ra phức tạp biểu lộ. Hả? S lệch ra lên cái đầu nhỏ, hiếu kỳ nhìn xem thời khắc này Hetty ạ. Hetty ạ? Hay ạ hẳn vậy cực kỳ kinh ngạc. Cái kia, chúng ta đều có tiền như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn làm bán hàng rong a? Bởi vì lúc trước lão bản đối với ta rất không tệ, mà lại ta lại rất rảnh rỗi. Không đúng. Hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Hetty A lập tức từ quầy hàng bên kia nhảy ra ngoài, đồng nhiên treo ở hạ hẳn trên thân, trước ngực hai cái đầy đặn trong nháy mắt liền bị ép thành hai cái bánh thịt. Ôm thật chặt hạ hẳn, Hetty A tựa như là tại tuyên bố chủ quyền. Dưới tình huống như vậy, hạ hẳn cùng S cũng không thể không buông ra lẫn nhau nắm tay. Nàng lấy cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem hạ hẳn nói, hẹn. Xin ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải đi địa hạ thành sao? Vì sao lại cùng cái khác nữ hải trên đường hẹn hò? Mấu chốt nhất, hay là cùng nàng? Nói xong, Hetty A bỗng nhiên quay đầu, mang theo không che giấu chút nào để ý, tức giận nhìn chằm chằm S. Hay A Hàn, các ngươi quen biết sao? S nhẹ giọng hỏi. Ngạch, nàng chính là ta phá mi li ạ chủ thần, Hetty A. Hay A Hàn có chút cười cười xấu hổ. Không sai. Hẹn là ta Hetty ạ phà mì lì ạ bên trong duy nhất thành viên nhà. Là ta. Cuối cùng ba chữ, cắn đặc biệt nặng. Như vậy phải không, ta đã biết. Xin chỉ giáo nhiều hơn. S đối với Hetty ạ nhẹ nhàng cong một cái eo, đi cái đơn giản lễ tiết. Ô hát. Ngươi là tại hướng ta tuyên chiến A. Hetty ạ nheo lại hai con ngươi. Giờ phút này nàng đang đứng ở chén cung xà ảnh trạng thái, ngay cả loại này rõ ràng không có chút nào ác ý lần đầu lễ gặp mặt, đều bị nàng trở thành tuyên chiến. Tuyên chiến. S rõ ràng khẽ giật mình, lập tức nghiêm túc lắc đầu nói, không phải, ta không có lý do gì hướng nữ thần tuyên chiến. Hetty ạ, ngươi tỉnh táo một điểm. Nhìn xem Hetty ạ còn muốn nói điều gì, hãy ạ hẳn vội vàng ngăn trở. Bằng cảm giác, hắn cảm thấy thời khắc này Hetty ạ không thích hợp, cả người, thần, đều lâm vào chuẩn bị chiến đấu trong trạng thái, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dấy lên một hồi không có khói lửa đáng sợ chiến tranh. S, chúng ta đi một người thiếu địa phương lại nói. Ân. S gật đầu một cái. Hãy ạ hẳn cứ như vậy ôm Hetty ạ, cùng S một khối rời đi đường phố, đi vào một nơi vắng vẻ không người trong hẻm nhỏ. Tốt, ta đã tỉnh táo lại, hèn, ngươi không phải đi địa hạ thành sao. Các ngươi lại là làm sao gặp được một khối, là thời điểm cũng nên nói cho ta biết đi. Hetty ạ ôm lấy ngực, bình tĩnh nhìn hãy ạ hẳn hỏi. Tốt, ta cho ngươi biết, là như vậy. Hãy ạ hẳn lập tức liền đem bản thân là thế nào tại địa hạ thành cửa vào gặp được S, cùng chuyện sau đó nói ra. Cũng không có tận lực giấu giếm cái gì. Biến dị giai tầng chủ hơn phân nửa là nhận lấy lần trước địa hạ thành dị biến ảnh hưởng, lần nữa đản sinh ra đoán chừng liền bình thường. Hetty ạ phân tích nói, lập tức ánh mắt tại hạ hàn cùng S trên thân quét một lần về sau, nhẹ nhàng thở dài, về phần hẹn ngươi muốn dạy dỗ họa lần nào đó cun chuyện này, ta vậy không còn ngăn trở, nhưng là, họa lần nào đó cun, ngươi tuyệt đối không thể trộm đi. S nghiêng cái đầu nhỏ, đầu óc mơ hồ nhìn xem hệt tì ạ. Nàng không biết nên làm sao đáp lời, bởi vì nàng đang xoắn suýt, nàng không biết họa lần nào đó cun có phải hay không tại ngón tay nàng. Còn có trộm đi là có ý gì? Tốt, S, hôm nay thời gian cũng không sớm, ngày mai gặp đi. Hay ạ hẳn thật sự là nhìn không được, liền vội vàng kéo hệt tì ạ, hướng về S nói ra. Ân, ngày mai gặp. S gật đầu. Hừ hừ, vậy nhanh lên đi thôi, hẹn, về ta nhóm ra. Hệt tì ạ bỗng nhiên ôm lấy hệ ạ hẳn một cánh tay, để thật sâu hám sâu vào đến cái kia đối với đầy đặn trong hai vú, dương dương đắc ý nhìn xem S nói ra. Tiếp theo, hệ ạ hẳn liền bị hệt tì ạ nửa cưỡng bách lôi kéo rời đi, chỉ tới kịp phất phất tay. Rất chờ mong ngày mai. S nhìn xem một người một thần bóng lưng dần dần biến mất về sau, mới nhẹ nhàng tự nói một câu, sau đó hướng về lộ kỷ phả mì lì ạ phương hướng bước đi. Thuộc về hệt tì ạ phả mì lì ạ đại bản doanh tàn phá giáo đường trong tầng hầm ngầm. Hệ ạ hàn nửa thân trần nằm ở trên giường, hệt tì ạ theo thường lệ cưỡi tại trên lưng của hắn, tại trên lưng hắn một hồi sờ loạn. Hắn lo lắng hoàn toàn không cần thiết, hai người các ngươi hợp tác giết chết giai tầng chủ, phần này công tích đó là thuộc về hai người các ngươi, vô luận cuối cùng một đao là ai bổ. Như vậy phải không? Vậy là tốt rồi. Nghe được hệt tì ạ giải thích, hệ ạ hàn lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá cái này ma pháp uy lực thật có mạnh như vậy sao? Nộ viêm thiên trùng. Chưa từng nghe nói qua ma pháp danh, đứng hàng tại ân huệ ma pháp cột vị bên trong, vậy mà có được đánh bại LV5 uy lực. Ma hèn đẳng cấp của ngươi chỉ là LV1 mà thôi. Hệt tì ạ có chút làm không minh bạch mà nói. Có thể là anh hùng truyền thừa lực lượng. Hệ ạ hàn nói. Ân. Cùng anh hùng truyền thừa khẳng định có quan hệ, dù sao, ma pháp cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm hiểu ra tới đồ vật. Nhưng là, cái này ma pháp cũng là bị ân huệ thừa nhận, mặc dù được thừa nhận, thế nhưng là cái này ma pháp lại có thể đánh phá đẳng cấp quy tắc, nhường ngươi lấy LV1 trình độ, vung ra LV5 uy lực, thật sự là thật kỳ quái a. Hetty a thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Ân huệ có thể đem mạo hiểm giả lực lượng phân ra cái chính xác cấp độ đẳng cấp, đây là các thần linh quyết định quy tắc. Mặc dù vậy có giống như hệ ạ hạn dạng này, đạt được không thuộc về ân huệ bên ngoài lực lượng, có thể tương đương LV4 mạo hiểm giả. Mà chỉ cần bị ân huệ công nhận lực lượng, xuất hiện tại ân huệ năng lực giá trị bên trên lực lượng, hẳn là đều sẽ nhận đẳng cấp quy tắc hạn chế. Mặc dù ma pháp là tất sát kỹ, một chút cường đại ma pháp, thậm chí có thể vượt qua quy tắc, nhưng nhiều nhất vượt qua 2 cấp bậc liền là cực hạn. Mà hệ ạ hạn cái này đâu? Trực tiếp từ LV1 vượt qua đến LV5, đơn giản không nên quá nghịch thiên. Làm không minh bạch cũng đừng có suy nghĩ nữa, dù sao cái này lại không phải chuyện gì xấu. Hãy ạ hẳn khuyên nhủ. Ân, hạ giới các con dân đều cho rằng thần là không gì làm không được, nhưng cái này lại không hẳn vậy, nếu như chúng ta thật vĩ đại như vậy, cũng sẽ không chạy đến hạ giới tới tìm cầu kích thích. Ta vậy sớm đã đem hẹn vững vàng nắm trong tay. Cho nên nói, ngươi đây là nghĩ biểu đạt cái gì đâu. Hãy ạ hẳn khỏe miệng giật một cái. Ta nghĩ biểu đạt thần cũng không phải không gì làm không được. Có rất nhiều đồ vật liền ngay cả chúng ta vậy chỉ có thể bằng vào trên triệu năm kinh nghiệm đi tưởng tượng, đi suy đoán, tỉ như ngươi loại này nghịch thiên ma pháp, còn có loại này phát triển năng lực. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 25, siêu thoát, anh hùng nguyện vọng. Phát triển năng lực. Đây không phải là làm LV đẳng cấp tăng lên thời điểm, mới có thể thêm vào đến năng lực giá trị bên trong sao. Ta đã thăng cấp sao? Thế nhưng là hoàn toàn không có cảm giác vậy. Hay ạ hẳn có chút ngạc nhiên, hắn cũng không phát giác được tự thân có thay đổi gì, dạng này liền xem như thăng cấp sao. A, lực lượng xung tới. Ngươi chẳng lẽ đang chờ mong loại tình tiết này sao? Hết tỷ ạ cho hắn một cái liếc mắt, ngón tay ngọc tiếp tục tại trên lưng hắn hoạt động lên. Lực lượng tăng lên, trong chiến đấu tự nhiên sẽ thể hiện đi ra. Như vậy hiện tại, hẹn, có 5 loại phát triển năng lực có thể cung cấp lựa chọn, theo thứ tự là, thợ săn, ma đạo. Dị thường kháng tính, may mắn, cùng siêu thoát, ngươi tự mình làm quyết định, muốn chọn loại nào. May mắn cùng siêu thoát. 3 loại đầu phát triển năng lực, hay ạ hẳn hay là nghe nói qua. Tỷ như có thể cho mạo hiểm giả gặp được đặc biệt quái vật lúc, tăng cường bản thân năng lực đáng giá thợ săn. Có thể gia tăng ma pháp lực lượng ma đạo. Đối với độc tố này một ít triệu chứng có chống cự hiệu quả dị thường kháng tính. Thế nhưng là cuối cùng cái kia 2 cái phát triển năng lực, may mắn cùng siêu thoát, hắn liền hoàn toàn chưa từng nghe qua. Không hề nghi ngờ, 2 cái này khẳng định lại là hy hữu năng lực, nói thật, cho tới bây giờ, ta đều đã có chút chết lặng. Lại là, tại sao muốn dùng lại đâu? Hãy ạ hàn lập tức đưa ra cái nghi vấn này. Ô hát, còn không có nói cho ngươi a, chúc mừng ngươi, hẹn, ngươi rốt cục có cái thứ hai. Không không, là cái thứ nhất kỹ năng, mà lại hay là cái hy hữu kỹ năng, đợi chút nữa ta đem năng lực giá trị chuyển đổi đến trên giấy, ngươi bản thân nhìn. Hiện tại, nói cho ta biết trước ngươi muốn cái kia phát triển năng lực. Hẹt tỉ ạ hai tay chống tại hãy ạ hàn đầu vai, nháy mắt to nhìn xem gò má của hắn. Trên thực tế ta không quá cần thợ săn, dị thường kháng tính cũng không cần, ma đạo khả năng đối với ta có chút dùng, nhưng tác dụng đoán chừng sẽ không quá lớn, dù sao ta chỉ có một cái ma pháp, lại không giống tinh linh loại kia trời sinh ma pháp sư nghề nghiệp. Hãy ạ hàn nghĩ nghĩ, nhún nhún vai nói, còn lại hai cái năng lực, hiệu quả cái gì, đều ở vào không biết trạng thái, là tốt là xấu, đều không biết. A, hẹt tỉ ạ, ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Ý kiến của ta sao? Hetty ạ đem ngón tay đặt ở mượt mà trên cằm. Làm ra một bộ suy nghĩ hình dáng. Theo ta thấy, liền từ hai cái này hy hữu năng lực chúng tuyển một cái đi. Hai loại năng lực, chỉ là nhìn danh tự, liền có thể nhìn ra một chút đầu mối. May mắn, hơn phân nửa liền là một loại gia hộ lực lượng. Mà siêu thoát, ta suy đoán, người ma pháp có thể đạt tới loại kia uy lực, có lẽ liền cùng cái này năng lực có quan hệ. Như vậy đi, hẹn, chúng ta liền tuyển cái này, đánh cược một lần thế nào? Tốt, ta nghe ngươi. Kỳ thật, ta vậy tương đối vừa ý kỹ năng này, chỉ là nhìn danh tự liền cho người ta một loại bất phàm cảm giác. Hãy ạ hàn gật đầu nói. Được rồi, vậy liền đã vượt ra. Hẹt tỷ ạ hào hứng cao tại hãy ạ hàn trên lưng lần nữa huy động ngón tay ngọc, qua không có bao lâu, nàng liền cầm lấy một trang giấy, dán tại hãy ạ hàn trên lưng. Cái kia hy hữu kỹ năng là cái gì a? Chờ chuyển đổi xong, hẹt tỷ ạ cầm trang giấy từ trên người hãy ạ hàn đứng dậy, ngồi tại bên giường. Hãy ạ hàn vậy theo ngồi dậy. Hiếu kỳ hỏi. Người bản thân nhìn. Hetty ạ cười nhẹ nhàng đem trang giấy đưa cho hệ ạ hàn. Hệ ạ hàn tiếp nhận, tinh tế nhìn một lần. Hệ ạ hàn cờ ra nổ. Level 2. Lực lượng, SS123 không bền lâu, SS106 không linh xảo, SS145 không nhanh nhẹn, SS1500 không ma lực, I60 không. Ma pháp. Dẫn viêm tận trời. Kỹ năng. Anh hùng nguyện vọng. Phát triển năng lực. Siêu thoát y. Chỉ số đều thuộc về số 0, nhưng lại không phải chân chính về 0, mà là bị ân huệ ẩn giấu đi đứng lên, thực tế chỉ số vẫn còn, mà lại bởi vì LV tăng lên, hắn từ trên căn bản đạt được một lần thuế biến, mặc dù bây giờ hoàn toàn không có một chút cảm giác là được. Hãy ạ hẳn ánh mắt chủ yếu hay là đặt ở thanh kỹ năng phía dưới, thứ nhất cột hay là như là dĩ vãng, một loạt mơ hồ không rõ, loạn mã kiểu chữ, xem ra siêu cấp khả nghi. Nhưng theo hệ tỷ ạ lời nói chính là, cái này cột vị là trống không, không tồn tại, sẽ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì nàng tại một lần kia đổi mới trạng thái lúc, không cẩn thận tay trượt đem cái này một chuỗi kiểu chữ vẽ tại hạ hạn trên lưng, hắn cảm thấy ở trong đó khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong, quyết định tìm thời gian học tập một cái thần thánh văn tự, đến lúc đó tự nhiên hết thể chân tướng rõ ràng. Hiện tại hắn lực chú ý đều đặt ở cái thứ hai kỹ năng bên trên, anh hùng nguyện vọng, chỉ là nhìn xem liền có thể gây nên hắn cộng minh. Hết tỷ ạ. Cái này anh hùng nguyện vọng hiệu quả ngươi biết không? Hãy ạ hắn hỏi. Không biết, mới nói là hy hữu kỹ năng, ta xác định kỹ năng này tại trên cái thế giới này, tuyệt đối là phần độc nhất, mà hiệu quả tự nhiên không muốn người biết. Hết tỷ ạ lắc đầu nói, kỹ năng hiệu quả đến cùng như thế nào, cái này nhất định phải ngươi tự mình đi thể nghiệm nếm thử, cùng cái kia siêu thoát. Như vậy phải không? Hãy ạ hắn nhẹ gật đầu. Lúc này, hết tỷ ạ đột nhiên đứng dậy, đi vào tủ quần áo trước. Từ trong đó xuất ra một kiện màu xanh lam áo ngoài, bọc tại nhỏ nhắn xinh xắn trên thân. Đây là muốn đi làm cái gì a? Hết tỷ ạ. Hãy ạ hẳn hiếu kỳ nhìn về phía nàng, bộ y phục này, thế nhưng là bị nàng coi là lễ phục tồn tại, bình thường nàng thế nhưng là sẽ không mặc, chỉ có tại đi tham gia hiến hội thời điểm mới có thể mặc vào. Gản xạ chủ thần tổ chức hiến hội, mời chúng thần đi tham gia. Trên thực tế, cái hiến hội này nguyên bản tại 3 ngày trước liền nên tổ chức. Bởi vì địa hạ thành dị biến nguyên nhân mới trì hoãn đến bây giờ. Ân, ta chuyến đi này, có thể muốn có mấy ngày sẽ không trở về. Đi thôi, chơi vui vẻ một điểm. Hãy ạ hàn gật đầu, nhìn xem trên người nàng đơn sơ màu xanh lam áo khoác, đột nhiên kịp phản ứng nói, ta cùng ngươi đi mua một kiện lễ phục đi, thời gian còn kịp sao. Hetty ạ lắc đầu, tiếp lấy mừng rỡ cười nói, nhanh bắt đầu nữa nha. Bất quá chờ ta sau khi trở về, hẹn cần phải theo giúp ta đi mua nha. Như vậy, ta đi trước. Tốt ta, trên đường cẩn thận. Hetty ạ đối với hạ hẳn cơ cơ tay nhỏ, sau đó kéo cửa ra liền rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Hãy ạ hẳn sớm rời giường, rửa mặt một phen về sau, đi vào cùng S giữa định địa phương. Ý chỉ trên tường. Làm hãy ạ hẳn đi vào nơi này thời điểm, cái kia đạo màu vàng bóng hình xinh đẹp đã tại nơi này, giờ phút này nàng đang đứng tại hàng rào một bên, lặng lặng nhìn xem lộ ra nửa cái đầu mặt trời mới mọc. Mới sinh hướng chói lọi sáng chói, chiếu rọi ở trên người nàng, để nàng quanh thân tản mát ra một vòng nhàn nhạt kim quang, thần thánh mà mỹ lệ, nhất là mái tóc dài màu vàng óng kia, tại nắng gắt dưới, lóe lên, như là vàng cắt lóa mắt. Hãy ạ hẳn nhìn có chút mê mẩn, chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh phanh nhảy so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Không biết qua bao lâu, thiếu nữ tựa hồ rốt cục phát hiện dị dạng, không khỏi quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến hãy ạ hẳn về sau, trong mắt của nàng rõ ràng hiện lên một tia ý mừng. Người đã đến. S có chút kích động mà nói, mau tới dậy ta đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. S tại sao muốn cố chấp như vậy tại nhanh chóng mạnh lên đâu? Là có cái gì nỗi khổ tâm sao? Hãy ạ hẳn rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi. S ánh mắt kiên nghị hồi đáp, bởi vì ta có cái vô luận như thế nào cũng phải đuổi gặp phải người. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên. Chương 26, dạy. Như vậy phải không? Hãy ạ hẳn đã nhận ra thiếu nữ quyết tâm, gật đầu nói, tốt, nếu như ta dạy ngươi đồ vật khả năng giúp đỡ được ngươi, ta cũng sẽ cao hứng phi thường. Cảm ơn ngươi, hãy ạ hẳn. S nghiêm túc cho hãy ạ hẳn đi một cái lễ. Không cần cảm ơn, ngươi thế nhưng là từng cứu mạng của ta đâu. Hãy ạ hẳn sờ lên cái đầu nhỏ, chân mềm sợi tóc sờ tới sờ lui cực kỳ dễ chịu, thậm chí đạt đến để cho người ta nghiện tình trạng. Ô, rất dễ chịu. S meo lại đôi mắt, như một con mèo nhỏ. Tại hãy ạ hẳn trên tay cọ lấy, lộ ra một chút thoải mái thần sắc. Hãy ạ hẳn tự nhiên không bỏ được buông tay, loại này chân mềm xúc cảm, đơn giản khiến hắn muốn ngừng mà không được. Một thời gian, sáng sớm ỉ chỉa trên tường, tại một nam một nữ này làm nổi bật dưới, hiện ra một loại ấm áp không khí. Qua chốc lát về sau, hai người tựa như rốt cục kịp phản ứng, bọn hắn sớm như vậy gặp nhau tại nơi này, cũng không phải tới chơi sờ đầu mập mờ trò chơi. Cái kia, chuẩn bị xong chưa? Hãy ạ hẳn thu tay lại, vội ho một tiếng, che giấu mới vừa say mê đi vào xấu hổ. Ân, chuẩn bị xong. S trên gương mặt có hai đoàn đỏ ửng, điểm nhẹ ngạch thủ. Trong nội tâm nàng có một loại nghi hoặc, không biết vì cái gì, bị hãy ạ hẳn sờ đầu hội cảm giác thư thái như vậy, cho nàng một loại khi còn bé bị phụ thân sờ đầu cảm giác, loại cảm giác này, để nàng có chút say mê. Tốt, ta dạy cho ngươi chính là hai loại có thể để thăng lực công kích phát lực phương thức, bởi vì tương đối đặc biệt. Cho nên chúng ta hay là tại luận bàn bên trong, ngươi tự mình đến thể nghiệm một cái, về sau lại phối hợp thêm ta giảng giải, nói như vậy không chừng có thể học được. Có thể hay không học được, hãy ạ hẳn vậy không có niềm tin chắc chắn gì, bởi vì huyền trọng cùng nhiều tầng hai loại lực lượng, mặc dù hắn có thể thuần thục vận dụng, nhưng lại cũng không phải là bản thân tu luyện mà đến. Nhất định có thể học được. S rút ra tuyệt vọng chi kiếm, trên gương mặt đỏ ửng cấp tốc giảm đi, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Hãy ạ hẳn mỉm cười, rút ra đeo đằng sau lưng màu tím dao găm. Ta muốn đánh tới, ngươi cẩn thận. Nói xong, hãy ạ hẳn ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh chớp động, trong chớp mắt liền tới đến S trước người, trở tay cầm đao, hướng về S đâm tới. Xoát. Đinh. S kiếm cực nhanh, chỉ thấy trong hư không một đạo ngân tuyến xẹt qua, vững vàng ngăn trở hãy ạ hẳn đánh tới dao găm. Ta tiếp xuống muốn vận dụng loại thứ nhất pháp lực phương thức, ngươi cẩn thận trải nghiệm. Hãy ạ hẳn lùi một bước, nhắc nhở. Ân. Tới đi. S gật đầu. Hãy ạ hẳn có chút xoay người, hai chân mở ra, cầm trong tay dao găm đâm thẳng ra. Huyền trọng chi lực. Đinh. S đâm ra tế kiếm, lấy kiếm nhọn đụng vào nhau, cực kỳ tinh chuẩn chống đỡ hãy ạ hẳn đâm tới mũi lao. Nhưng khi hai kiện vũ khí đụng vào cùng một chỗ thời điểm, S biểu lộ hơi đổi, thân thể mềm mại bị một cấu ngoài dự liệu đại lực đẩy rút lui ra mấy bước. Đứng vững về sau, S lập tức lộ ra một vòng ngạc nhiên cùng thần sắc mong đợi nhìn xem hãy ạ hẳn. Hãy ạ hẳn. Vì cái gì, ta nhìn ngươi lần này xuất thủ, dùng lực lượng nhiều lắm là chỉ có LV2 đẳng cấp, ta biết ngươi một kích này có kỳ quặc, cố ý dùng LV3 lực lượng, nhưng vì cái gì cuối cùng lại là ta chiếm hạ phong. Đây cũng là huyền trọng chi lực, một loại đặc biệt phát lực phương thức, có thể vì công kích kèm theo trọng lượng, dùng cái này ra tăng lực công kích, coi như ta chỉ dùng LV2 lực lượng, vậy có thể nhờ vào đó tương đương LV3, thậm chí đánh bại. Loại lực lượng này, thậm chí có thể được xưng là kỹ năng hai chữ. Hãy ạ hẳn cười giải thích nói, trong mắt không khỏi hiện ra một tia đắc ý. Tại ưa thích mặt người trước khoe khoang, là người một loại bản năng. Thật là lợi hại. Vậy mà có thể để người ta vượt cấp mà chiến. Kỹ năng bình thường căn bản là làm không được. S rất ít xuất hiện biểu lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này vậy không khỏi lộ ra một tia sợ hãi than biểu lộ. Lập tức cặp mắt của nàng liền phát sáng lên, trực câu câu nhìn chằm chằm Hải A Hàn, vẻ rất là háo hức. Nhanh lên, Hải A Hàn, lại dùng cái này huyền trọng chi lực đến công kích ta, ta hội cẩn thận cảm thụ. Ân, tiếp xuống, ta hội một mực sử dụng huyền trọng chi lực, ngươi cẩn thận. Hải A Hàn lần nữa nhấc lên dao găm, liên tục không ngừng công hướng, chỉ vận dụng LV2 lực lượng, lại nhiều lần đều kèm theo huyền trọng chi lực. Hiện tại huyền trọng chi lực có thể gia tăng hắn 1.5 lần chiến lực, xem ra rất ít, nhưng hiệu quả lại sẽ không bởi vì Hải A Hàn thực lực để thăng mà suy giảm. Tỷ như Hải A Hàn hiện tại dùng LV2 lực lượng, tăng cường là 1.5 lần, xem ra rất phổ thông. Có thể phát huy ra lục đạo đỉnh phong lực lượng, tăng cường vẫn như cũ là 1.5 lần, cái này rất khủng bố. S vừa bắt đầu còn có chút không quen, bởi vì Hải A Hàn lúc công kích, nàng có thể rõ ràng phát giác được, Hải A Hàn vung ra lực lượng chỉ có LV2, thế nhưng là tại tiếp xúc lúc, cái kia so với bình thường LV3 còn phải mạnh hơn một bậc uy lực, để trong nội tâm nàng cuối cùng sẽ sinh ra một loại quái dị không hài hòa cảm giác. Nhưng dần dần thói quen xuống về sau, nàng liền lập tức ổn định lại tâm thần, mỗi một lần cùng Hải A Hàn giao găm va nhau, đều yên lặng đi cảm thụ cỗ này kỳ lạ lực lượng, thử nghiệm để bản năng đi nhớ kỹ cái loại cảm giác này. Đang luận bàn một lúc sau, Hải A Hàn liền đem huyền trọng chi lực nguyên lý, nên như thế nào vận dụng, đại khái giảng một cái. Trên thực tế, hắn có thể đem huyền trọng chi lực vận dụng cực kỳ thuần thục, nhưng lại muốn để hắn đem loại lực lượng này tỉ mỉ nói ra, vậy liền quá làm khó hắn, dù sao loại lực lượng này cũng không phải là hắn tự sáng tạo. Cũng may S thiên tư rất không tệ, luận bàn một hồi, suy nghĩ một hồi, dùng cho tới trưa thời gian, đến trưa, lần nữa luận bàn lúc, thế công của nàng bên trong, đã mang tới một tia huyền trọng cảm giác, chỉ sử dụng LV3 lực lượng, uy lực lại so trước đó mạnh một từng kia. Thật có thể học được. Hãy ạ hẳn thở dài một hơi, trước đó hắn còn có chút tâm hư, sợ hãi loại lực lượng này chi huyền diệu, khó mà dùng những phương pháp khác đạt được. Hiện tại cảm nhận được S trong kiếm thế một tia huyền trọng chi lực, mặc dù vận dụng cực kỳ thô thiển, ngay cả nhập môn cũng không tính là, nhưng điều này cũng làm cho tim của hắn nhất an. Tốt, hôm nay liền đến nơi này đi. Hãy ạ hẳn dựng thẳng lên dao găm, ngăn trở S thế kiếm, mở miệng nói ra. Giờ phút này đã mặt trời chiều ngã về tây, bất chi bất giác, bọn hắn đã tại nơi này huấn luyện một ngày thời gian. Ô hát, S vẫn chưa thỏa mãn đem kiếm thu hồi lại, có chút không tình nguyện trả lời. Người A. Hãy ạ hàn nhịn không được vò bên trên S cái đầu nhỏ, lộ ra cương triều mỉm cười. Hôm nay thật rất cố gắng, một ngày thời gian, cũng đã đem huyền trọng chi lực nhập môn, hiện tại vận dụng huyền trọng chi lực, đã có thể tăng thêm một phần lực lượng, về sau chỉ muốn nhiều hơn thuần thủ, tăng thêm 5 điểm. Một lần, thậm chí giống như ta, tăng thêm 1.5 lần lực công kích, đều không phải là việc khó. Thế nhưng là đâu, huấn luyện là muốn lỏng có độ, đem bản thân làm cho thật chặt, có đôi khi chẳng những không được trong dự đoán hiệu quả, thậm chí hội lên phản hiệu quả, dục tốc bất đạt, ngươi nhất định phải ghi nhớ. Ta đã biết. S nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý nói, đem tế kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Thật ngoan, đi, S, đi theo giúp ta ăn chút đồ vật đi, một ngày không ăn đồ vật, ngươi vậy đói bụng không? Ân. Ta đói, muốn ăn tệ tờ tốt. S gật đầu, sờ lên bụng nhỏ, động tác cực kỳ đáng yêu. Vậy ta dẫn ngươi đi ăn tệ tờ tốt, đi đi. Hãy ạ hàn lôi kéo S tay nhỏ, chậm rãi đi xuống ỉ chia tường. Hãy ạ hàn, ngày mai cũng phải tới. Được. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 27, đi vào trên mặt đất quái vật. Tốt, S, hôm nay liền đến nơi này đi. Hãy ạ hàn cầm trong tay dao găm, ngăn trở S thế công, mở miệng nói ra. S khẽ giật mình, lập tức bất mãn nhìn chằm chằm hãy ạ hàn, nói khẽ, nhưng bây giờ vẫn chưa tới 10 điểm. Không cần tại như thế huấn luyện đi xuống, S, ngươi đã học xong huyền trọng cùng nhiều tầng chi lực, hai loại lực lượng đều có thể vì ngươi tăng thêm 0.5 lần lực công kích, tiếp xuống chỉ dựa vào chiến đấu đã rất khó tăng lên, ngươi không có phát hiện sao. Hai loại lực lượng, ngươi hôm qua liền đạt đến trình độ này, nhưng hôm nay huấn luyện 3 giờ. Lại một điểm tiến triển đều không có sao. Hãy ạ hàn đem dao găm trở vào bao, nhìn xem S nói. Hiện tại thời gian từ hắn dạy S ngày đó bắt đầu tính, đã qua 5 ngày, nói cách khác, S chỉ dùng 4 ngày thời gian, liền học được hai loại lực lượng, vận dụng, càng là có thể tăng thêm 0.5 lần lực công kích. Cái này khiến hắn đang cảm thán S thiên tư thời điểm, còn có chút buồn bực, cảm thấy hai loại lực lượng cũng quá hiếu học sẽ a. Thẳng đến hôm nay, S một mực sử dụng hai loại lực lượng tiến công hắn, 3 giờ. Lại không có chút nào tiến triển. Cái này khiến hắn minh bạch, S là gặp được bình cảnh. Hắn hơi suy tư một chút, liền mơ hồ đoán đến nguyên nhân. Đúng vậy, 3 giờ, hoàn toàn không có một chút trưởng thành, vì cái gì? S có chút hề phải cùng vội vàng sao động. Dựa vào chiến đấu đã vô dụng, khó mà lại đề thăng, bởi vì ngươi mặc dù học xong như thế nào vận dụng hai loại lực lượng, nhưng đối với hai loại lực lượng nhận biết cũng rất nông cạn, có thể đạt tới tình trạng này, hẳn là cực hạn. Tiếp xuống, ngươi phải thêm sâu đối với hai loại lực lượng nhận biết, đánh vỡ cực hạn, mới có thể đạt được đề thăng. Nhận biết. Nên làm như thế nào đâu? S chờ mong nhìn xem hãy ạ hàn. Ta có biện pháp, bất quá phải chờ tới ngày mai, hôm nay ngươi liền bồi ta hảo hảo đi đi dạo phố đi. Nhìn, bên kia giống như thật náo nhiệt, là gạn xạ phả mì lì ạ sân thi đấu, hôm nay tựa hồ muốn tổ chức đấu thú biểu diễn à. Chúng ta đi đến một chút náo nhiệt thế nào? Hãy ạ hàn đứng tại ủy trịa trên tường, toàn bộ họ dạ gì ổ cơ hồ đều có thể thu vào trong mắt, bị tám đầu đại đạo phân chia thành tám cái khu vực đô thị, cái chỗ kia nhiều người, cái chỗ kia ít người, đều có thể rõ ràng phân biệt ra được. Tốt à. S thu kiếm. Nhẹ gật đầu. Hai người sóng vai mà đi, nhàn nhã hướng về hình tròn sân thi đấu đi đến, trên đường đi, dòng người cuồn cuộn, đều là hướng về một phương hướng, mục đích đều như thế. Hình sợi dài đường phố, có vẻ hơi chen trúc, cũng may sân thi đấu kiến trúc bên ngoài, là một mảng lớn khoáng đạt quảng trường. Trên quảng trường phần lớn khu vực đều là thanh thanh bãi cỏ, tại bãi cỏ bên trong, xen kẽ lấy mấy đầu vốn lượn màu trắng đường nhỏ, nối thẳng sân thi đấu mấy cái cửa vào. Tại đường nhỏ hai bên, vậy vụn vặt lẻ tẻ có rất nhiều quầy hàng. Đám người bán hàng rong chính hướng người đi trên đường vẫy tay, nỗ lực hét lớn. Hãy ạ hàn cùng S riêng phần mình cầm một cái bánh kếp, ngồi tại thanh thanh trên đồng cỏ, hưởng thụ lấy loại này từ cực đông chuyển tới mỹ thực. Hãy ạ hàn, ta nghĩ nếm thử ngươi. A, có thể, bất quá làm trao đổi, S cũng phải để cho ta nhấm nháp một chút ngươi. Hãy ạ hàn một bên cười nói, một bên đem chuối tiêu vị bánh kếp hướng về S bên miệng rời đi. Ân. S khẽ gật đầu, sau đó mở ra miệng nhỏ. Ngậm lấy bánh kếp bên trên hạ hạn cắn qua địa phương. Ô, cắn xuống một khối nhỏ, S làm ra một bộ nghiêm túc nhấm nháp dáng vẻ, một lát sau, lắc đầu nói, không thể ăn, không có ta ăn ngon. Thật sao? Hạ hạn trên trán lập tức toát ra một cái thập tự ký hiệu, thúc giục nói, nhanh lên để cho ta nhấm nháp một chút người, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái kia ảng cổ ô mai vị tốt bao nhiêu ăn. Ảng cổ ăn thật ngon. S phi thường tự tin nói đem trong tay bánh kếp chuyển qua hạ hạn trước mặt. Hãy ạ hẳn không chút khách khí tại S cắn qua địa phương cắn xuống một khối lớn, nhìn S khỏe miệng giật một cái, sau đó nhìn trong tay chỉ còn lại có một nửa bánh kếp, khuôn mặt nhỏ có chút nâng lên. Hãy ạ hẳn hai má bị chống đỡ phồng lên đứng lên, miệng nhanh chóng nhúc nhích, vẫn không quên cho S một cái đắc ý ánh mắt. Không bao lâu liền đem trong miệng bánh kếp toàn bộ nuốt xuống, sau đó đập đi miệng, lộ ra một cái vô sỉ biểu lộ nói, qua loa, không có chuối tiêu vị ăn ngon. Ảng cổ vị món ngon nhất. S kiên định nhìn xem hãy ạ hẳn nói. Thật sao? Hãy ạ hàn lập tức cười hát nói, có lẽ là, nhưng mới vừa ta ăn nhiều lắm, khả năng ảnh hưởng tới vị giác, không có phẩm vị đi ra, nếu không, ngươi để cho ta lại ăn một ngụm thế nào? Lần này ta nhất định sẽ nghiêm túc phẩm vị, tin tưởng ta. S Mỹ lệ trong mắt màu vàng nóng chớp chớp, sau đó nhẹ nhàng túi đầu xuống, yên lặng ăn bản thân chỉ còn lại có một nửa bánh kếp. Hát hát. Hãy ạ hàn khoe miệng mang theo một vòng mỉm cười thắng lợi, ngon lành là ăn một miếng chuối tiêu vị bánh kếp. Hãy ạ hẳn ý đồ xấu. S đem bánh kếp ăn xong, nhìn xem hãy ạ hẳn trong tay còn thừa lại hơn phân nửa bánh kếp, lập tức có chút tiểu cảm xúc nói. Tốt, tốt, cùng lắm thì ta cho ngươi ăn xong. Hãy ạ hẳn đem dính tại S trên mặt bơ lau đi, động tác nhu hòa vô cùng. Tiếp lấy đem trong tay bánh kếp đưa cho nàng. S Mỹ lệ gương mặt nổi lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, nét miệng lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, vươn tay, đang muốn đem hãy ạ hẳn trong tay bánh kếp nhận lấy. Vâng. Vào thời khắc này, hai người phía trước cách đó không xa bãi cỏ đột nhiên nứt ra, lập tức cầm ẩm phá vỡ, nhấc lên đại lượng bùn đất văng khắp nơi. Một cái như mạng xả, toàn thân màu xanh lá vật thể từ lòng đất chui ra, thân thể của nó chỉ lộ ra một nửa, còn có một nửa chôn ở trong đất, bất quá chỉ là cái này một nửa thân thể, liền không xuống dài 5-6 mét. Cái gì? Hôm nay tới đây, có thật nhiều mạo hiểm giả, mặc dù quái vật đột nhiên xuất hiện, lại là cũng không có gây nên quá lớn hỗn loạn. Mà những người bình thường kia kịp phản ứng về sau, tại một bộ phận hảo tâm mạo hiểm giả dẫn đạo dưới, vậy có thứ tự rời đi nơi này. Đây là địa hạ thành quái vật sao? Vì sao lại chạy đến trên mặt đất đến? Đám người mạo hiểm đều phi thường kinh ngạc, nhưng cũng không có người lộ ra khủng hoảng loại hình cảm xúc. Dù sao, nơi này cũng không phải nguy cơ tứ phía địa hạ thành. Hiện tại nơi này thế nhưng là ngưng tụ bó lớn mạo hiểm giả, liền là một cái LV6 giai tầng chủ tới, đều không chiếm được cái gì tốt. Quái vật này mục tiêu tựa hồ là ngươi. Hãy ạ hẳn có chút chần chờ mà nói. bởi vì cái này màu xanh lá quái vật cũng không có con mắt, tuy nhiên lại thẳng tắp đối mặt với hai người phương hướng, hãy ạ hàn bằng trực giác, phát giác được cái quái vật này mục tiêu hẳn là S. Không sao, ta sẽ mau chóng giải quyết hết, vừa vận thử một chút cái kia hai loại lực lượng. S đứng người lên, ken một tiếng, đem đeo tại bên hông tế kiếm rút ra. Thế nhưng là, có người tại nàng trước đó xuất thủ trước, chỉ thấy một thanh niên mạo hiểm giả nắm lấy tinh chế cương đao liền xông tới. Hắn lập tức nhảy dựng lên, phóng qua quái vật thân cao, sau đó một đao đột nhiên chạm tại quái vật trên đầu. Ken! Chạm tại quái vật trên đầu cương đao phát run, vậy mà truyền ra một hồi sắt thép và chạm âm thanh. Vây xem đám người mạo hiểm tất cả đều giật mình, bọn hắn phát giác được người thanh niên này mạo hiểm giả một kích này bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, tuyệt đối có LV3 trình độ. Nguyên bản bọn hắn đều cho rằng một kích này có thể tùy tiện giải quyết hết cái quái vật này, nhưng không nghĩ tới một kích này, thậm chí ngay cả quái vật phòng ngự đều không phá nổi. Thanh niên mạo hiểm giả cũng là sững sờ, ngay tại hắn ngây người trong nháy mắt. Quái vật đầu đột nhiên chia bốn múi hướng phía sau cuốn lên ra, từ tách ra trung tâm, lộ ra một trường cực kỳ dữ tợn buồn nôn miệng rộng, tựa như là thực nhân hoa miệng rộng, che kín răng nanh, còn bài tiết lấy trong suốt tiên dịch. Cho tới bây giờ, đám người mạo hiểm mới nhận biết ra, thế này sao lại là cái gì mãng xà loại hình quái vật, rõ ràng liền là một loại thực vật loại hình dây leo quái vật. Cái này thực vật quái vật tại mọi người ngây người thời điểm, đột nhiên mở ra miệng rộng, so với người còn lớn hơn, trong chốc lát liền muốn đem người thanh niên kia mạo hiểm giả nuốt vào trong miệng. Đúng lúc này, một đạo bóng người vàng nóng hiện lên, chỉ thấy không trung xẹt qua một đạo mỹ lệ ngân tuyến. Xoát! Một bóng người xinh đẹp tại quái vật đứng phía sau định, cầm trong tay tế kiếm, một đầu tóc vàng bay múa theo gió, mỹ lệ để cho người ta ngạt thở. Mà cùng lúc đó, quái vật động tác đột nhiên ngưng trệ, cổ bộ vị đột nhiên phun ra đại lượng chất lỏng màu xanh biếc, tiếp lấy lặng yên hóa thành khói đen phiêu tán, một viên màu vàng kết tinh len ken một tiếng rơi xuống đất. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 28, Hetty Akmei. Là kiếm cơ. To như vậy trên quảng trường lập tức bùng nổ ra ngập trời tiếng hoan hô. Kém chút táng thân quái vật miệng. Xuất mồ hôi lạnh cả người thanh niên mạo hiểm giả, vậy đem sùng bái ánh mắt cảm kích nhìn về phía long lánh màu vàng chói lọi S trên thân. Hèn! S tiểu thư. Tại mọi người tiếng hoan hô bên trong, hai cái thanh âm lại là không chút nào thụ ảnh hưởng chuyển tới. Cái thứ nhất thanh âm không cần phải nói, tại trên cái thế giới này, hội gọi hèn, ngoại trừ nhà hắn vị kia tiểu nữ thần, liền không có người nào nữa. Hãy ạ hẳn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy hai đầu hoạt bát màu đen song đuôi ngựa, giật giật, đẩy ra đám người. Xuất hiện ở trong mắt hệ ả hẳn, chính là hệ tỷ ạ. Hèn. Hệ tỷ ạ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, trên thân bọc lấy một cái màu xanh lam gói nhỏ, tại trong khi đi vội, nhảy lên một cái, hướng về hệ ả hẳn đánh tới, hai cái đầy đặn trên dưới không ngừng nhảy lên, nhìn người mặt đỏ tim run, hấp dẫn đến rất nhiều đạo ánh mắt nóng bỏng. Hệ ả hẳn vội vàng duỗi hai tay ra, đem tiểu nữ thần vững vàng tiếp nhập trong lồng ngực. Hệ tỷ ạ ôm thật chặt hệ ả hẳn, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Dùng non nớt bóng loáng gương mặt tại hệ ạ hẳn trên mặt mài cọ lấy. A, có 5 ngày không có gặp hẹn, thật sự là ta nhớ đến chết rồi. Có thể cùng hẹn dạng này tiếp xúc thân mật, ta thật sự là quá hạnh phúc. Các nam nhân đối với hệ ạ hẳn quăng tới từng đạo tràn ngập sát khí ánh mắt, nhìn xem cái kia đáng yêu cự nhũ la lị thân mật ôm hắn. Hệ ạ hẳn tự nhiên không quan tâm những người này mang theo sát khí ánh mắt, phối hợp vô vô hệt tỉ ạ cái đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía S bên kia. S bên người có nhiều người. Có hai cái mặc thanh lương Amazon nữ hải, là tỷ hòn cùng tỷ họ nạ hai cái này song bảo thai tỷ muội, cái trước là tỷ tỷ, trầm ổn tỉnh táo, cái sau là muội muội, hoạt bát sáng sủa. Còn có một cái có một đầu đến eo màu cam tóc dài, bị dây cột tóc thắt, rối tung tại sau lưng, màu xanh da trời đôi mắt, nhọn lỗ thai, nho nhỏ thân cao cùng hệt tỷ ạ không sai biệt lắm đáng yêu tiểu tinh linh. Lệ phi dạ, tỷ hòn, tỷ họ nạ, các ngươi vì sao lại tại nơi này? S có chút ngơ ngác nhìn bên cạnh ba nữ. S tiểu thư quên sao? Chúng ta là đến xem đấu thú diễn xuất, tối hôm qua còn mời S tiểu thư, tuy nhiên lại bị S tiểu thư cự tuyệt, tốt quá phận ở. S tiểu thư, cự tuyệt chúng ta, tự mình một người đi tới nơi này. Gọi là lệ phi dạ tiểu tinh linh, có chút thú hoán nhìn xem S. Đúng thế, S, ngươi không phải nói không đến sao? Vì cái gì một cái chạy đến nơi này tới, còn thuận tay giết một con quái vật? Thì họ nạ hào hứng hỏi. Đây là ma thạch sao? Tỷ hòn lại là đem lực chú ý đặt ở quái vật rơi màu vàng kết tinh bên trên, cái này kết tinh cùng bình thường ma thạch ngoại hình cùng loại, nhưng trong đó tựa hồ có một đạo khí lưu đang lưu chuyển, từ quái vật trong cơ thể tuôn ra đến, chỉ sợ cũng là một loại ma thạch, nhưng nàng nhưng chưa từng thấy qua, thậm chí chưa từng nghe nói qua có loại này ma thạch tồn tại. ta không phải một cái. S vừa định giải thích một chút nàng cũng không phải là một người tới. Nhưng đột nhiên, mặt đất lần nữa một hồi lắc lư. Rầm rầm rầm. Cỏ xanh hỗn hợp có bùn đất bay loạn, hơn 10 đầu cùng vừa rồi cái kia giống nhau như lúc quái vật phá đất mà lên, từng cái mở ra giữ tận miệng rộng, đối diện S bốn người. Hóa a a. Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy con quái vật a? Lệ Phi Dạ lập tức cả kinh kêu lên. Đám người xung quanh cũng là rất gấp gáp, nhưng lập tức nhìn thấy quái vật phía trước S các nàng, lập tức liền đem tâm thả xuống. Là từ địa hạ thành chạy đến sao? Hoặc là, chẳng lẽ lại là gạn xạ phạ mì lì ạ từ địa hạ thành bên trong bắt tới quái vật chạy ra ngoài sao? Xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, hệt tỷ ạ tự nhiên vậy đem ánh mắt quay đầu sang, nhìn thấy cái này mấy chục đầu dây leo quái vật, âm thầm suy đoán nói. Cùng hệ ạ hắn nói, quả nhiên là chạy ta tới. S hai mắt ngưng tụ, nàng nhìn chung quanh hoàn cảnh, quảng trường người xung quanh nhiều lắm, phía trước có mạo hiểm giả, đằng sau còn có rất nhiều người bình thường. Nhất định phải dẫn dắt rời đi, nhiều như vậy lời nói, liền xem như ta vậy không có cách nào ngắn thời gian thanh lý mất, mà thì hòn các nàng lại không mang vũ khí, quái vật phòng ngự lại rất mạnh. Mà hệ ạ hạn, nhìn thấy ôm hệt tỷ ạ, không biết đang nói chẳng hạn hệ ạ hạn, ánh mắt của nàng trì trệ, trong lòng dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm xúc. Không thể bởi vì ta nguyên nhân, khiến người khác bị thương tổn. S quay đầu, không nói hai lời, hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. S tiểu thư. Tì họ nạ cùng lẹ phì ra nhìn xem đột nhiên thoát ra ngoài S, thân sắc khẽ giật mình, lập tức nhìn thấy những quái vật này từng cái chui vào lòng đất, đi theo S rời đi, các nàng lập tức giống như là minh bạch cái gì, liếc nhau, vội vàng đi theo. Ô hát, cái kia không phải họa lần nào đó cun à. Hetty ạ rốt cục phát hiện mau chóng đuổi theo S. Ta liền nói hẹn tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu. Thì ra là thế. Cái kia, Hetty ạ, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Cảm nhận được Hetty ạ thanh âm bên trong một tia ưu hoán, hay ạ hẳn khẽ cười khổ, đem Hetty ạ thả xuống, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói, ngươi lưu tại nơi này chờ ta trở lại, ta theo sau nhìn xem. Hừ, ngươi thật đúng là lo lắng cái kia họa lần nào đó cun a. Mặc dù tại ta xem ra, nàng thực lực đủ để ứng phó những quái vật kia, bất quá, ngươi đã quyết định giúp nàng, ta cũng sẽ không cự tuyệt là được, bởi vì như vậy sẽ có vẻ ta rất lòng dạ hẹp hòi, bất quá, ngươi cái kia thanh dao găm đã cùng đi. Đối mặt loại kia phòng ngự siêu cường quái vật, chỉ sợ đã không có tác dụng lớn, ấy, mang lên cái này một thanh đi. Hetty A nói, đem cột vào trên người màu xanh lam bao khỏa giải khai, từ trong đó xuất ra một thanh mang vỏ màu đen dao găm. Đao của ta quả thật có chút cùn. Hay ạ hàn gật đầu, không có bất kỳ cái gì thuộc tính tăng thêm, lại đi qua cùng dị biến giai tầng chủ cường độ cao một trận chiến, cùng S huấn luyện vậy một mực sử dụng nó, nếu như không phải chất liệu coi như không tệ, đoán chừng đã sớm nát. Tiếp nhận hệt tì ạ trong tay màu đen dao găm, sau đó nhẹ nhàng rút ra. Cây đao này chất liệu xem ra cũng không phải là quá tốt, nhưng trên thân đao khắc lấy một loạt phức tạp thần thánh văn tự, lại vì cây đao này tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Mà khi hệ ạ hàn nhìn xem những thứ này thần thánh văn tự thời điểm, tiểu chữ bên trên đột nhiên nổi lên nhàn nhạt ánh sáng màu lam, sau đó dần dần biến mất. Hetty ạ, thanh này dao găm ngươi từ cái kia lấy được. Hay ạ hàn lập tức tò mò nhìn Hetty ạ, cây đao này chất liệu ngược lại là không có gì. Mấu chốt là một hàng kia thần thánh văn tự, hay ạ hàn có thể hơi phát giác được, cây đao này chất liệu không được tốt lắm, tuy nhiên lại cực kỳ sắc bén, hẳn là sắc bén thuộc tính. Mà lại rất khó hư hao, với hắn mà nói đều rất khó hư hao, đối với những khác người mà nói. Cái kia chính là một thanh có được không hỏng thuộc tính vũ khí. Về phần còn có không có cái khác thuộc tính, hay ạ hàn liền không được biết rồi, nhưng vẹn vẹn liền hai loại thuộc tính, thanh này dao găm giá trị liền đã khó mà lường được. Lấy bọn hắn hiện tại điều kiện kinh tế, căn bản là khó có thể chịu được. Hắn nhìn thoáng qua phía trên lưới đao khắc một hàng chữ nhỏ, hệ phệ tủ phà mì lì ạ, mơ hồ đoán được chân tướng. Hèn muốn làm anh hùng A. Nhưng một cái anh hùng trong tay làm sao có thể không có thần binh lợi khí đâu. Thanh này dao găm. Ta đã mệnh danh là hệt tỷ ạc mẻ, lại gọi nữ thần chi nhận, gánh chịu lấy ta đối với ngươi chúc phúc, cũng sẽ bởi vì của ngươi phát triển mà trưởng thành. Nỗ lực đi sáng tạo kỳ tích đi, hèn, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Chúc phúc ngươi. Cho nên, muốn làm anh hùng, liền to gan bước lên phía trước ca. Để tất cả mọi người biết, anh hùng, không chỉ tồn tại ở cổ đại. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 29, lâm vào nguy cơ S. Làm hạ hẳn tay S đem hơn 10 cái dây leo quái vật dẫn tới một nơi trải rộng đổ nát thê lương phế tích bên trong, so với hệt tỷ ạ phả mỉ lì ạ vị trí phế khí chi địa còn muốn tàn phá, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ, lại càng không có người tồn tại. Làm hệ ạ hàn cầm trong tay hệt tỷ ạ mẻ chạy đến thời điểm, S4 người đã cùng quái vật khai chiến. Chỉ là rõ ràng, giờ phút này trong 4 người chỉ có S công kích đối với quái vật có uy hiếp, thiếu khuyết vũ khí Amazon tỉ muội, chỉ bằng mượn một đôi tay, rất khó công phá quái vật phòng ngự. Mà tiểu tinh linh lẹ phi dạ tựa hồ có chút khẩn trương, nắm ma pháp trượng tay đang run rẩy. Một chọi một, S có thể miểu sát bất luận cái gì một con quái vật, nhưng bị hiện trường hơn phân nửa quái vật vây công, cho dù là nàng, một thời gian vậy chỉ có thể bằng vào ưu thế tốc độ, chiến đấu du tẩu, thỉnh thoảng phát ra lệnh thấu xương một kích, tiêu diệt một con quái vật. Đương nhiên, nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, những quái vật này khẳng định sẽ bị nàng từng cái chém giết. Quá dày vò khốn khổ, lẹ phi ra, chúng ta bảo hộ ngươi, ngươi bắt đầu vịnh sướng A. Tì hòn cùng tì hò nạ một tả một hữu đem lẹ phi ra thủ hộ tại sau lưng, đối mặt va chạm mà đến 6 con quái vật. Mặc dù đòn công kích bình thường không thể cho những quái vật này tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng các nàng dù sao cũng là LV5, quái vật muốn đột phá các nàng thủ hộ, cũng là si tâm vọng tưởng. Lệ phỉ dạ nhìn cách đó không xa tại hơn 10 cái quái vật đang bao vây, không ngừng du tẩu xê dịch, khi thì chém giết một con quái vật lập lòe dáng người, trong mắt của nàng lộ ra một vòng kiên định. Hít sâu một hơi, lệ phỉ dạ đem ma trượng chậm rãi nâng đến trước người, dưới chân vô thanh vô tức ở giữa hiện ra một cái phức tạp lục mang tinh pháp trận. Trong rừng tổ tiên, cao ngạo đồng bào. Giáng lâm đi, tinh linh vòng tròn, ban cho ta lực lượng, tinh linh chi hoàn. Theo lệ phỉ dạ vịnh sướng hoàn tất. Nàng dưới chân ma pháp trận lặng yên hóa thành một cái hiện ra màu cầu vòng tia sáng vòng tròn, quay chung quanh tại quanh người nàng, nàng lặng lặng nhắm lại hai con ngươi, dưới chân lần nữa đi ra một cái hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam ma pháp trận. Trung yên khúc nhạc dạo, mênh mông tuyết trắng. Nổi lên phong tuyết, nên đón 3 độ hàn đông, tên ta ALOUF, cùng hỉ phỉm mù luyến tờ. Thế không thể đỡ màu trắng hàn lưu từ lẹ phì giả ma trượng phía trước trùng kích ra, phảng phất một cái quần cuộn màu trắng sông lớn. Trong chốc lát liền đem trong sân tất cả dây leo quái vật đều cuốn vào. Làm màu trắng hàn lưu biến mất về sau, trên mặt đất đã hiện đầy băng thứ, mà cái kia trọn vẹn 14 con quái vật vậy đã toàn bộ hóa thành băng điêu, phịch một tiếng, bị đông cứng thành băng điêu hơn 10 cái quái vật đống nhiên nổ tung, hóa thành mảng lớn khói đen tiêu tán. Thật là lợi hại a. Lệ phỉ giả. Chỉ thuộc về lệ phỉ giả chuyên trúc, có thể phát động hết thể ma pháp hy hữu hạn định ma pháp. Chính vì vậy, nàng xưng hào mới là tạo sản a. Thật là lợi hại. Sớm tại lệ phí dạ vịnh sướng hoàn tất một khắc này, liền đã nhảy lên thật cao Amazon 2 tỷ muội, giờ phút này rơi trên mặt đất, đều một mặt sợ hãi than nhìn xem lệ phí dạ. Tựa như là gì về gì à ma pháp đâu, lệ phí dạ. Cẩn thận. Dần dần đi tới S, muốn cho lệ phí dạ ma pháp lấy khẳng định, nhưng đột nhiên, nàng nhìn thấy lệ phí dạ sau lưng cũ nát gạch bên trên, đột nhiên xuất hiện mấy đạo như giống như mạng nhện rạn nước. Do A. S sắc mặt thay đổi. Đang nhắc nhở một câu về sau, vội vàng triệu hoán tự thân sẽ một cái duy nhất ma pháp, ạ gì ẻn, đây là một loại triệu hồi ra gió, quấn quanh toàn thân, có thể để thăng lực lượng của nàng, phòng ngự, tốc độ, còn có thể để nàng làm đến ngắn ngủi phi hành giá hộ loại ma pháp. Nàng nhảy lên một cái, bay lên không trung, tốc độ trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn, nhưng hay là đã chậm một bước. Tại nàng lên tiếng nhắc nhở về sau, lẹ phì ra một mặt không hiểu, còn chưa kịp phản ứng, mà song bảo thai tỉ muội vậy hơi sững sờ lúc. Lệ phỉ dạ dưới chân gạch men sứ bỗng nhiên vỡ ra, một cái cực lớn màu xanh lá dây leo quái vật bỗng nhiên vọt ra, đem lệ phỉ dạ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hất bay ra ngoài. Và a a a a. Lệ phỉ dạ ở giữa không trung một hồi luống cuống tay chân, phát ra hoảng sợ thét lên. Lệ phỉ dạ. Amazon tỷ muội lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng, vội vàng muốn nhảy dựng lên tiếp được không trung tiểu tinh linh, chỉ là, nhanh hơn các nàng một bước, là toàn thân xấu vòng quanh màu xanh lá gió nhẹ bóng người và nóng. S trên không trung nhu hòa tiếp được lệ phí dạ, còn không có thở một cái, đột nhiên từ phía trước truyền đến một cỗ khó ngửi gió tanh. Cẩn thận, S. Tì hòn nạ kinh hô, mà tì hòn thì là sớm đã xuống tới, một quyền đánh vào quái vật trên thân, muốn đem quái vật đánh ra một cái bị choáng, coi đây là S tranh thủ một chút chuẩn bị thời gian, nhưng nàng đánh giá thấp lần này xuất hiện quái vật. Con quái vật này, ngoại hình cùng mới vừa những cái kia giống nhau như lúc, vừa vận hình lại so cái kia hơn 10 cái lớn đâu chỉ gấp 2. Nó chỉ là từ khắp mặt đất lộ ra một tiết, liền chừng gần 20m chiều cao, thân hình ưu thế, liền cho người ta một loại vô hình áp lực. Mà nó thực lực vậy so trước đó những quái vật kia mạnh hơn nhiều, tương ứng, phòng ngự vậy tuyệt đối không thể so sánh nổi. Cho nên, tì hòn một quyền này, cũng không có đem quái vật đánh ra bị choáng. Quái vật vậy không để ý tới nàng, vẫn như cũ mở lớn lấy giữ tợn buồn nôn miệng rộng, muốn một ngụm đem trước mặt cách đó không xa S cùng Lệ Phi Dạ nuốt vào. Nó vội vàng xông đến, Lệ Phi Dạ đem đầu chăm chú vùi sâu vào S trong ngực, dọa đến run lẩy bẩy. Mà S hai con ngươi cũng là ngưng tụ, giờ phút này nàng cấp tốc tự hỏi nên như thế nào làm, nếu như lùi, ôm Lệ Phi Dạ nàng, tại không trung khẳng định không có gào thét mà đến giữ tợn miệng rộng nhanh. Mà nếu như hợp lại, vậy bởi vì ôm Lệ Phi Dạ, xuất lực sẽ có rất lớn không tiện, lại thân ở không trung, mặc dù có thể chạy không, lại khó mà mượn lực, vung ra lực đạo không nhất định có thể đánh lui đối phương, nàng tự mình rót không quan trọng, liền là sợ hãi đến lúc đó, bị nàng ôm vào trong ngực Lệ Phi Dạ lại nhận tổn thương. Chỉ có thể dạng này. Ép ránh mắt nhất định, trong nháy mắt xoay người, đem trong ngực Lệ Phi Dạ hướng về trên mặt đất tỉ hòn ném tới. Mà khi nàng làm xong động tác này về sau, quái vật giữ tận miệng rộng cơ hồ đã chạm đến phía sau lưng nàng, chỉ cần một nháy mắt liền có thể đưa nàng hoàn toàn nuốt vào trong miệng. S. Ít 2. S tiểu thư. Amazon tỉ muội, còn có từ không trung cấp tốc hạ xuống Lệ Phi Dạ, đều nhao nhao phát ra lo lắng tiếng kinh hô. Nhưng sau một khắc, các nàng lo lắng biểu lộ hơi chậm lại, xuống ý thức lộ ra nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Bởi vì ngay tại quái vật miệng rộng sắp đem S nuốt xuống một cái trước mắt, đột nhiên dừng lại. Thật giống như thời gian đột nhiên tại thời khắc này đình chỉ, quái vật động tác hoàn toàn dừng lại. S cũng không có sững sờ, mặc dù vậy nghi hoặc quái vật động tác tại sao lại đột nhiên đình trệ, nhưng bây giờ cũng không phải nghĩ cái này thời điểm. Chỉ thấy nàng không nói lời gì, quay người một cái đá bay, kinh khủng lực đạo đụng vào quái vật miệng rộng bên trên. Đây cũng là loại quái vật này toàn thân cao thấp duy nhất nhược điểm, không có sắt thép lực phòng ngự, tự nhiên khó mà ngăn cản được S cú đá này, lập tức. Quái vật đầu liên quan nửa lệ thân thể liền bị đá bay ngược ra. Tránh ra. Cách đó không xa, truyền tới một thanh âm, S ánh mắt hơi động một chút, tiếp lấy bao quanh gió, vội vàng hướng phía dưới bay đi, đem sắp quẳng xuống đất Lệ Phi Dạ tiếp vào trong ngực. Tiếp lấy nàng cũng cảm giác được một cỗ quen thuộc cực nóng cảm giác truyền đến từ giữa không trung, lập tức nguyên bản bị ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất bị nhuộm thành màu đỏ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, anh hùng tiểu ca. Làm màu đỏ thắm ánh sáng và nhiệt độ sóng chậm rãi tiêu tán về sau, bốn thiếu nữ mới đưa che chắn tại trước mặt để tay dưới, dần dần mở ra hai con ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tỷ họ nạ trên đầu toát ra mấy cái dấu chấm hỏi. Ba, đến bây giờ nàng còn chưa kịp phản ứng, từ mới vừa bắt đầu đến bây giờ, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì quái vật lại đột nhiên đình trệ bất động, còn có ai tại phóng hỏa? Quái dị hồ bị tiêu diệt rồi. Tỷ hòn bốn phía nhìn một chút, cũng không có phát hiện quái vật thân ảnh. Được. Tốt cường đại ma pháp. So với ta uy lực mạnh nhiều lắm, có người đang giúp chúng ta. Lệ Phi Dạ nhìn xem giữa không trung hiện ra vặn vẹo hình dáng không khí, sợ hãi than nói. Họ dạ gì ổ còn có như vậy cường đại ma đạo sư sao? Chẳng lẽ là gì về gì ạ? Tỷ họ nạ hai mắt sáng lên nói. Thật là có người đang giúp chúng ta sao? Hay là tại giúp S? Tỷ hòn nhìn về phía S, phát hiện nàng chính nhìn xem một cái phương hướng ngẩn người. Tỷ hòn theo ánh mắt của nàng nhìn lại, sau đó liền thấy cách đó không xa tàn phá trên đường phố, đứng đấy một vị tóc xanh mắt trắng thiếu niên. Cái kia không phải. Tỷ hòn hơi sững sờ, thiếu niên kia, nàng thế nhưng là sẽ không quên. Đêm đó cho các nàng lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, loại kia khí phách, để các nàng cực kỳ bội phục. Các nàng còn tìm nghĩ lấy hướng hắn nói xin lỗi đâu. Thế nhưng là từ khi sau đêm đó, các nàng liền rốt cuộc chưa từng gặp qua thiếu niên này, hỏi S cũng không nói, cũng chỉ hỏi ra tên của thiếu niên này, tựa hồ gọi là Hạ Hạn Cờ Dạ Nổ. Tỷ hòn giật giật tỷ hò nạ cùng Lệ Phi Dạ góc áo, ra hiệu các nàng xem hướng Hạ Hạn phương hướng. Ấy ấy ấy ấy ấy, đây không phải là anh hùng tiểu ca sao? Tỷ hò nạ lập tức cả kinh kêu lên. Là hắn. Lệ Phi Dạ khi nhìn đến Hạ Hạn về sau, hơi sững sờ, lập tức vội vàng nhìn về phía S. Nhìn thấy S chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào xa xa thiếu niên, nàng tâm tình kích động lập tức liền biến mất, chỉ còn lại có một loại hế ẩm cảm giác. Nàng đã sớm cảm thấy S cùng thiếu niên kia có chút không đúng, bởi vì các đồng bạn lẫn nhau tập hợp một chỗ lúc, thỉnh thoảng sẽ nhắc lên thiếu niên này. Mỗi khi lúc này, S trong ánh mắt cuối cùng sẽ chớp động ra nàng không quá lý giải ánh sáng, mặc dù không hiểu, nhưng ước mơ thích S nàng, tại lúc này, tâm tình lại bản năng trở nên rất khó chịu. Bất quá. Ta thích cái sự tâm tình của tiểu thư là tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào, dù là đối thủ là thiếu niên này, ta vậy tuyệt đối sẽ không thua. Tại Lệ Phi Dạ âm thầm hạ quyết tâm lúc, hoạt bát sáng sủa tỷ họ nạ đã vui chơi tựa như chạy tới, vừa chạy bên cạnh đối với Hạ Hàn ngoắc tay. Uy, bên kia anh hùng tiểu ca. anh hùng tiểu ca. Hãy ạ hàn bốn phía nhìn một chút, có chút mờ mịt, không biết đối phương có phải hay không đang gọi bản thân. Anh hùng tiểu ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tỷ họ nạ hoan hô chạy tới, một tay lấy hãy ạ hàn một cánh tay ôm vào trong ngực, cười đùa nhìn xem hắn. Ngươi là đang gọi ta sao? Hãy ạ hàn giật giật cánh tay, thử vùng vẫy một hồi, không có dây rùa đi ra, bởi vì hắn cảm thấy cấn được hoảng, mặc dù có chút thất lễ, hắn cảm thấy thiếu nữ trước ngực cũng quá cằn cỗi, cùng nàng tỷ tỷ so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, bên cạnh còn có người khác sao? Tỷ họ nà nghi ngờ nhìn hắn một cái. Tại sao muốn gọi ta anh hùng tiểu ca? Hãy ạ hàn không hiểu nhìn xem tỷ họ nà, hắn là muốn làm anh hùng, nhưng tự giác hiện tại còn không phải. Còn có, hắn cảm thấy thiếu nữ có chút quá như quen thuộc. Lúc này, S cùng tỷ họn, lẹ phì ra ba người đi tới. Tỷ họn nghe được hãy ạ hàn tra hỏi, che miệng nhẹ nhàng cười nói, ngươi đừng để ý tới nàng, nàng là anh hùng tiểu thuyết đã thấy nhiều. Cái gì à? Ta là cảm thấy tiểu ca khí phách thật giống như còn chưa trưởng thành lên anh hùng, cho nên gọi anh hùng tiểu ca, có lỗi sao? Tỷ họ nạ lập tức không vui chừng tỷ tỷ mình một chút, lập tức nhìn bốn phía, nghi ngờ hướng về hạ hàn hỏi, cái kia à, tiểu ca, vừa rồi cái kia một đạo hỏa diễm ma pháp ngươi nhất định thấy được chưa? Vậy ngươi có không nhìn thấy cái kia phóng ra ma pháp người đâu? Làm tỷ họ nạ hỏi ra vấn đề này về sau, hạ hàn liền nhìn thấy tỷ hòn cùng lẹ phỉ dạ vậy mang ánh mắt tò mò nhìn xem hắn. Hắn hơi sững sờ, tiếp lấy nhìn về phía S. S tựa hồ minh bạch hắn ý tứ, đối với hắn lắc đầu. Thì ra là thế, S cũng không có đem tin tức của ta nói cho những người này, cho nên bọn họ cũng không biết cái kia đạo ma pháp nhưng thật ra là ta phát. Hãy ạ hẳn hiểu rõ, hắn đã sớm đi tới nơi này, nhìn xem bốn thiếu nữ đối chiến hơn 10 cái quái vật thành thạo điêu luyện, liền không có vội vã đi lên hỗ trợ, về sau nhìn thấy cái kia tên là lẹ phỉ dạ tinh linh thiếu nữ vịnh sướng một cái ma pháp, liền mang đi tất cả quái vật. Hắn còn muốn lấy yên lặng rời đi lấy. Chỉ là không nghĩ tới dưới nền đất còn cất giấu một cái tất cả mọi người. Tiếp xuống, hắn một mực nhìn chăm chú lên chiến trường, không có vội vã xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút S có thể làm được trình độ gì. Thẳng đến cuối cùng, nhìn thấy S sắp bị quái vật cái kia buồn nôn miệng rộng đụng phải, lực lượng tinh thần mới lặng yên ra, đem quái vật cố định trụ, tiếp lấy một cái nộ viêm thiên trùng giải quyết chiến đấu. Kỳ thật, nếu như muốn khoảnh khắc con quái vật, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể. Lực lượng tinh thần trong nháy mắt liền có thể đem cái quái vật này xoắn thành bột phấn, chỉ là như thế chẳng những không có độ thuần thục tăng thêm, nói không chừng còn biết gây nên S hoài nghi, không có một chút chỗ tốt. Bất quá bây giờ, đã cái này ba thiếu nữ không cho rằng cái kia đạo ma pháp là hắn phát, hắn cũng lười đi giải thích, chỉ sợ hiện tại mình tại trong lòng các nàng, vẫn chỉ là cái có chút khí phách, nhưng đẳng cấp lại hay là lờ vờ một người mới mạo hiểm giả đi. Hiện tại cho các nàng giải thích, các nàng chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy, cần gì phải tốn công mà không có kết quả đâu. Hãy ạ hàn lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy. Hở? Tiểu ca vậy không thấy được sao? Tỷ họ nạ ba nữ ánh mắt lộ ra một vòng thất vọng. Bất quá lời như vậy, vậy xác định, vừa rồi cái kia đạo trợ giúp chúng ta ma pháp, hẳn không phải là gì về gì ạ, nếu không, nàng sẽ không trốn tránh chúng ta. Tỷ hòn phân tích nói. Thật, muốn mở mang kiến thức một chút ta. Ngoại trừ gì về gì ạ đại nhân bên ngoài, còn có thể phát ra loại kia ma pháp ma đạo sư. Mà lại, còn muốn nói tiếng cảm tạ đâu. Lệ phì dạ thất vọng nói. Đúng thế, ngay cả cái mặt cũng không nguyện ý lộ, còn muốn hảo hảo cảm tạ một phen đâu. Được rồi, người khác không nguyện ý lộ diện, nói không chừng là có chuyện gì khó xử đâu. Chúng ta cũng đừng lại xoắn suýt chuyện này. Tì hòn phủi tay nói ra. Mà hãy ạ hàn cùng đứng ở một bên, nhìn xem ba người ở nơi nào nghị luận, bày ra một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Hở? Cái kia, hãy ạ hàn cun. Enchan. Cách đó không xa đồng thời truyền đến hai cái thanh âm, mấy người đồng thời quay đầu nhìn lại. Têu gọi hai người danh tự, một cái là từng có gặp mặt một lần, ghim màu đỏ đôi ngựa, an mặc thanh lương, thường xuyên híp mắt lại lộ kỳ nữ thần. Giờ phút này nàng một mặt dâm đãng hướng về S đánh tới. Enchan, giải quyết chiến đấu A. Nhanh để cho ta kiểm tra một chút, có không có bị thương. Ô hoa. S thì nhìn như lơ đãng hướng về bên cạnh lóe lên. Vị này nữ thần thẳng tắp liền đâm vào S sau lưng rách nát trên tường. Cái khác ba nữ đồng thời làm một cái che mặt động tác. Hãy ạ hẳn khoe miệng giật một cái, nhìn về phía một cái khác đến người, một thân lấy màu đen làm chủ sắc điệu quần áo lao động, màu nâu hơi dài phát, da thịt kiều nộn tuyết trắng, chính là hãy ạ hẳn công lược người phụ trách, ý nạ tử lệ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 31, không đáng tin cậy lộ kỳ. Ô hát. Là ý nạ A. Hãy ạ hàn lễ phép tính lên tiếng chào, cũng không có kinh ngạc, bởi vì trong đô thị phát sinh loại sự tình này, bản thân chính là công hội trách nhiệm, thân là công hội thành viên Y Nạ sẽ đến nơi này, không có chút nào kỳ quái. Tương phản, Y Nạ không nghĩ tới Hạ Hàn sẽ xuất hiện tại nơi này, mỹ lệ trắng non trên gương mặt, lộ ra một vòng kinh ngạc. Lập tức, nàng nhìn thấy Hạ Hàn bên cạnh thiếu nữ tóc vàng, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Ây ây ấy, tóc xanh mắt trắng, ngươi không phải cái kia tiểu đậu đinh quyến thuộc sao? Lúc này, tóc đỏ lồ kỳ nữ thần, xoa bản thân phiếm hồng lỗ mũi, rốt cục thấy được cùng S đứng chung một chỗ Hạ Hàn. Lô Kỳ vậy nhận biết anh hùng tiểu ca sao? Tỷ họ Nạ lập tức hào hứng hỏi. Anh hùng tiểu ca? Lô Kỳ lập tức kinh dị nói, hẳn là, các ngươi những ngày này thường xuyên thảo luận thiếu niên kia, liền là hắn sao? Không sai nha. Tỷ họ Nạ mừng khấp khởi gật đầu một cái. Ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy. Lô Kỳ biểu hiện ra hết sức kinh ngạc dáng vẻ, tin phục bản thân phả mỉ lì ạ bên trong cái kia một đám tâm cao khí ngạo ra hỏa người, lại là tiểu đậu đinh quyến thuộc. Hay là nàng duy nhất một cái phả mì lì ạ thành viên. Cái này khiến nàng có một loại bản thân không chỉ là tại sữa lượng bên trên thua một nước, tại phả mì lì ạ thành viên bên trên, vậy bại bởi đối phương cảm giác. À, tiểu ca, ta lần nữa mời ngươi, thoát ly tiểu đầu đình phả mì lì ạ, gia nhập ta phả mì lì ạ đến chứ sao. Lô Kỳ tới gần hãy ạ hạn, nhỏ giọng dụ dỗ nói, trước đó nói cho ngươi, ta phả mì lì ạ thế nhưng là mỹ nữ như mây à. Chủng tộc gì đều có, tuyệt đối có thể thỏa mãn khẩu vị của ngươi. Trước ngực hai đoàn so với tiểu đậu đinh lớn cũng không ít nha. Liên lấy trước mắt mấy cái này tới nói, ngươi nhìn, tỷ hòn thế nào? Không nhỏ a. Lại nhìn tỷ họ nạ. Ân, ngươi nhìn lẹ phì ra, tinh linh la lị, nhiều ngọt ngào a. Còn ở vào phát dục kỳ, trước ngực đã hơi có kích thước, chờ nàng lớn lên, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là không thua bởi tiểu đậu đinh hùng vĩ. Còn có bên này, ngươi nhìn, cái này coi như xong, đây là ta, ngươi nhưng tuyệt đối đừng dùng tới não cân. Hiện tại làm quyết định đi, nếu như gia nhập vào, coi trọng ai ngươi cứ việc nói thẳng, ta cho ngươi dắt dây thường dựng tuyến, bảo đảm ngươi có thể ôm mỹ nhân về. Thượng thần đại nhân, ngươi đơn giản quá phận, sao có thể đem chúng ta xem như chào hàng phẩm đâu? Còn có S tiểu thư lúc nào thành ngươi? Loki, ta ngực là không nhỏ kia mà, nhưng muốn cho ai đùa bỡn, cái này muốn nhìn ta ý nguyện của mình nha. Xin ngươi đừng dở trò lung tung. Tốt quá phận nha. Loki, vì cái gì giới thiệu ta thời điểm? Liền trực tiếp nhảy qua đi a. Mặc dù Lộ Kỳ thanh âm rất nhỏ, nhưng nàng trong phạm mỹ lì ạ mấy cái này thiếu nữ, đều không phải người bình thường đâu, liền xem như lẹ phì dạ, đều là LV3 đẳng cấp, có ân huệ tăng lên cùng tẩy lễ, thính giác tự nhiên muốn so với người bình thường mạnh lên không ít, cho nên, Lộ Kỳ nói với hệ ạ hẳn, không sót một chữ bị các thiếu nữ nghe đi. Trong nháy mắt, Lộ Kỳ chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, như phong mang lưng gai, nàng khoe miệng giật một cái co lại về phía sau nhìn lại. Sau đó liền thấy một mặt tức giận lẹ phì ra, lộ ra đáng sợ mỉm cười tỉ hòn, phàn nàn mặt, giận dữ không thôi tỉ họ nạ. Các nàng toàn bộ lấy ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi bước tới. Cái kia, các ngươi nghe ta nói, đây là có nguyên nhân. Lô Kỳ trên trán lập tức tràn ra lách tách mồ hôi lạnh, vội vàng khoát tay muốn giải thích. Tranh thủ thời gian khiêm đi, ngươi thế nhưng là Lô Kỳ phạ mí lì ạ chủ thần, tiếp tục như vậy nữa, nên để cho chúng ta như thế nào tự xử a? Tỉ hòn vung tay lên, một thanh ngăn chặn Lô Kỳ miệng. Sau đó cùng tỷ họ nạ một tả một hữu, đưa nàng chống đứng lên, liền muốn rời đi. Ô hát, đúng, hãy ạ hẳn tiểu ca, tìm một cơ hội chúng ta hội chuyên môn làm một đêm kia thất lễ, xin lỗi người, hiện tại loại tình cảnh này, thực tế không tiện lắm, xin thứ lỗi. Tỷ hòn trở lại gật đầu nói, nghĩ nói ra, cái kia, mặc dù chúng ta chủ thần hứa hẹn phi thường không đáng tin cậy, thế nhưng là dứt bỏ những thứ này, chúng ta phả mỹ lì ạ sẽ phi thường hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Đúng thế, anh hùng tiểu ca, ta thế nhưng là sẽ phi thường chờ mong ngươi gia nhập chúng ta. Tỷ họ nạ hai mắt sáng lên nhìn xem hãy ạ hẳn. Hãy ạ hẳn khe khẽ lắc đầu, cho S một cái ấy này ánh mắt. Bởi vì nàng từ Lộ Kỳ đề nghị thời điểm, liền một mực mong đợi nhìn xem hắn. Hết tỷ ạ nữ thần tại ta hoàn toàn không có tất cả thời điểm, đối với ta vươn viện thủ, cái này một phần ràng buộc là như thế nào đều không thể chặt đứt. S trong mắt lặng yên hiện lên một vòng thất vọng. Vậy nhưng thật là đáng tiếc. Tì hòn thở dài. Bất quá tì hò nạ lại gật đầu cười nói, trọng tình trọng nghĩa a. Thật liên phảng phất anh hùng chuyện ký giảm anh hùng, thật tốt. Vậy chúng ta đi trước. Lẹ phì ra, S, chúng ta về phá mi li a đi. S tiểu thư, chúng ta trở về đi. Lẹ phì ra nhìn về phía S, dùng cảnh giác ánh mắt không để lại dấu vết nhìn hãy ạ hàn một chút. Hãy ạ hàn nghi hoặc nhìn lẹ phì ra, không biết nàng tại sao muốn cảnh giác bản thân. Bất quá khi hắn nhìn thấy cái này tiểu tinh linh không để lại dấu vết đem S bảo hộ ở sau lưng, tựa như là sợ hắn sẽ đoạt đi S, lập tức hiểu rõ. Nguyên lai cái này tiểu tinh linh, lại sẽ là tình địch của ta. Hay ạ hẳn cảm thấy có chút buồn cười. Cái kia, ta đi về trước, ngày mai gặp. S nhìn thoáng qua từ một bắt đầu liền lặng lặng đứng xem Ina, đối với hay ạ hẳn nhẹ gật đầu, sau đó hướng về tỉ hòn các nàng đi đến. Ngày mai gặp. Lệ phí giả đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, sau đó đột nhiên tiến lên, đối với hay ạ hẳn giận dữ nhỏ giọng nói, ta là tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Nói xong, nàng vậy không cho hay ạ hẳn trả lời cơ hội, quay người chạy mất. Hay ạ hẳn mỉm cười, vậy không có coi ra gì, dù sao S hướng giới tính hay là bình thường. Hay ạ hẳn cun, hiện tại đã như thế được hoan nghênh nha. Ngay cả lộ kỷ phả mỹ lì ạ đều muốn cho ngươi gia nhập các nàng đâu. Chờ lộ kỷ phả mỹ lì ạ các thiếu nữ đều rời đi về sau, ý nạ mới đi lên phía trước, ý vị thâm trường cười nhìn lấy hay ạ hẳn. Ý nạ, ngươi tới đây, không phải là vì cái này a? Hay ạ hẳn nhìn xem ý nạ nói. Vốn là vì xuất hiện ở trên mặt đất quái vật mà đến, bây giờ trách vật như là đã bị lộ kỷ phả mỹ lì ạ tiêu diệt hết, về sau ta chỉ cần đi một chuyến lộ kỷ phả mỹ lì ạ, hỏi một chút cụ thể hạng mục công việc, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Mà bây giờ à? Y nạ điểm nhẹ môi đỏ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hay ạ hẳn nói, cái kia, hay ạ hẳn cun, ta là ngươi công lược cố vấn đi. Vâng. Nếu là, vậy ngươi cái này mấy ngày vì cái gì không có tới đi tìm ta? Ý nạ trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia trách cứ, còn có một tia lo lắng. Đã vài ngày trước ban đêm, có vị nữ thần ôm một cái túi ma thạch, tại trong công hội đổi tiền, lúc ấy còn hướng ta hỏi tham loại này ma thạch xuất xứ, ta đưa cho chúng ta công hội chuyên môn giám định sư ký kết, giám định sư nói loại kia ma thạch chỉ có LV2 đẳng cấp quái vật mới có thể tuân ra, nghe được tin tức kia về sau, lúc ấy vị kia nữ thần chỗ biểu hiện ra kinh ngạc, ta thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ đâu. Ô hát! Vị nào nữ thần tựa hồ liền gọi là hệ ti a đâu. Cho nên, làm ngươi cố vấn, xin ngươi nói thực cho ngươi biết ta, hay ạ hẳn cun, ngươi bây giờ cao nhất bỏ vào tầng thứ mấy. Tốt ta, nói cho ngươi vậy không có gì, ta đã bỏ vào tầng thứ 17. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 32, anh hùng cứu mỹ nhân. Cái gì? Ngươi đã đạt đến LV2. Con đường về bên trên. Hãy ạ hẳn nhớ tới y nạ kinh ngạc biểu lộ, không khỏi cười một tiếng. Không sai, hắn đem đẳng cấp của mình nói cho y nạ, bởi vì cái này cũng không có cái gì có thể giấu giếm, hết thì ạ vậy không để cho hắn giấu giếm y tứ. Bởi vì hắn sớm muộn hội bại lộ thực lực, đến lúc đó lộ ra quá đột ngột vậy không tốt lắm. Hiện tại thông qua y nạ đem đẳng cấp của mình cho hấp thụ ánh sáng, sẽ cho những cái kia tìm kiếm tươi mới các thần linh một cái hạ hẳn có thể nhanh chóng trưởng thành ấn tượng, mặc dù sẽ có hơi phiền toái. Nhưng dù sao cũng so về sau bị bọn hắn ép hỏi tốt. Hắn ngược lại là không quan trọng, liền sợ bọn hắn khó xử hệt tí ạ, đến lúc đó, cũng không thể đem những thứ này thần linh từng cái toàn bộ tiêu diệt đi. Bất quá, nếu như bọn hắn thật dám vì khó hệt tí ạ, hay ạ hẳn cũng không để ý giáo huấn một chút bọn hắn, thi triển toàn bộ thực lực hắn, muốn giáo huấn những thứ này thần, hay là ta phong ấn thần lực thần, ngay cả một tia sức phản kháng đều không có, càng sẽ không biết là ai đang giáo huấn bản thân. Trừ phi bọn hắn có thể giải phong thần lực. Có lẽ còn có một chút sức phản kháng, nhưng hay là đánh không lại hệ ạ hạn. Hệ ạ hạn hiện tại thực lực là lục đạo đỉnh phong, thậm chí còn không phải phổ thông lục đạo đỉnh phong. Mặc dù bây giờ còn không rõ ràng lắm lục đạo về sau cảnh giới là cái gì, nhưng hắn đoán được, cảnh giới tiếp theo phải cùng thế giới chi lực có quan hệ. Cho nên, những thứ này thần có lẽ rất mạnh, nhưng hắn đã dùng lực lượng tinh thần tra xét rõ ràng quá, phần lớn đều ở vào tiên nhân cảnh đỉnh phong 4 lục đạo sơ trung cấp cấp độ thôi. Không có một cái nào có tư cách khống chế thế giới chi lực, chỉ là nắm giữ bộ phận quy tắc, lại cực kỳ huyền diệu. Nhưng ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn hắn nắm giữ quy tắc, không có chút nào một tia uy hiếp. Trở lại hình tròn sân thi đấu trước, hệ ạ hẳn lại là cũng không nhìn thấy hệ tỷ ạ. Hắn có chút buồn bực, ấn lý thuyết, lấy hệ tỷ ạ tính tình, chắc chắn sẽ không tại nơi này an phận chờ hắn, chắc chắn sẽ tại quái vật bị tiêu diệt về sau, liền sẽ không biết từ chỗ nào nhảy ra, cho hắn một cái to lớn ôm. Nhưng sự thực là, quái vật bị tiêu diệt về sau, xuất hiện lại là Lộ Kỷ cùng Ina. Chẳng lẽ là về Familia rồi? Hay ạ hẳn có chút kỳ quái, sờ lên bên hông nữ thần chi nhận, hắn hướng về Familia phương hướng đi đến. Thật là, còn muốn thừa dịp hôm nay cơ hội, hảo hảo bồi bồi nàng. Đi vào so với địa hạ thành mê cung còn giống như mê cung hẻm nhỏ, rẽ trái lượn phải, nếu như là lần thứ nhất tiến vào cái này hẻm nhỏ người. Khẳng định hội lạc đường. Nhưng hệ ạ hẳn một ngày chí ít đi 2 lần, đã rất quen thuộc. Đạp đạp đạp. Tại đi đến một cái chỗ ngã ba chỗ, Hải A Hàn đột nhiên nghe được một hồi tiếng bước chân dồn dập. Hải A Hàn bình tĩnh dừng lại thân thể, sau đó liền gặp được, từ phía trước bên phải chỗ ngã ba bên trong đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh tiểu tiểu, sau đó bị ven đường hòn đá nhỏ đẩy ta một cái, cứ như vậy thẳng tắp té lăn trên đất. Phịch một tiếng. Hải A Hàn có chút ngây người, một thời gian có chút chưa kịp phản ứng, sau đó đã nhìn thấy mặt khác một bóng người từ bên phải chỗ ngã ba bên trong đi ra. Đây là một cái gần trung niên nam tử, mái tóc dài màu đen, đâm một cái bím tóc, cong trường đao. Giờ phút này trên mặt hắn lộ ra nhe răng cười, rút ra trường đao, hướng về trên đất thân ảnh tiểu tiểu chậm rãi đi tới. Chạy a, ngươi lại cho ta chạy a. Thân ảnh tiểu tiểu nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy, nhìn hình thể hẳn là tiểu nhân tộc, có thon thả dáng người, là cô gái, chỉ là dung mạo lại bị nàng cái kia một đầu màu nâu loạn phát che kín, thấy không rõ lắm. Ngươi tên lớn lối này, thế mà còn dám chạy. Tóc dài nam tử vừa nói, một bên cười gần đi đến nằm dạp trên mặt đất tiểu nhân tộc nữ hài bên người, giơ chân lên liền hướng về tiểu nhân tộc đạp mạnh đi qua. Hô! Một cước này tại đá ra thời điểm, lại mang ra một đạo tiếng rít, dùng cái này có thể đánh giá ra một cước này có bao nhiêu tàn nhẫn. Xoát! Một bóng người bay ra ngoài. Hoa! Bay ngược thân ảnh hét thảm một tiếng, trên không trung còn phun ra một miệng lớn nhiệt huyết. Ẩm! Mái tóc đen dài nam tử phía sau lưng, hung hăng cùng thạch triệt vách tường làm một cái tiếp xúc thân mật. Vì cái gì? Mái tóc đen dài nam tử chật vật lăn xuống trên mặt đất, khỏe miệng tràn ra máu tươi, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn xem còn không có thu hồi chân Hải A Hàn. Ngay cả nằm dạp trên mặt đất tiểu nhân tộc thiếu nữ, cái kia bị tóc cắt ngang trán che kín trong đôi mắt vậy lộ ra một vòng ngạc nhiên, lập tức nàng ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Hải A Hàn đeo tại bên hông nữ thần chi nhận. Nhìn xem trên vỏ đao, hệ phệ tủ phà mì lì A Hàn này chữ nhỏ. Trong mắt của nàng lập tức lộ ra một vòng nóng rực. A, cái kia a. Không có ý tứ, nhất thời không nhịn được, các hạ dáng dấp thật sự là, để cho ta nhìn thấy ngươi, liền muốn đạp cho một cước, cái này hơn phân nửa là thiên nhiên quy luật, không cách nào cải biến đi. Hãy ạ Hàn thu hồi chân, ngoài miệng không có chút nào một tia thành ý nói xin lỗi lấy, trong hai mắt hiện lên một tia hàn mang. Dám ở trước mặt hắn dạng này thô bạo đem chân đạp hướng một cái nũng nịu thiếu nữ, đơn giản không nên quá không đem hắn cái này thân sĩ để vào mắt. Ngươi, hở, ngươi còn không đi sao? Ta lại nhanh muốn khống chế không nổi bản thân. Hãy ạ Hàn làm ra một cái nhấc chân động tác, đánh gây nam tử tóc đen, khiến hắn lần nữa phun ra một ngụm nhiệt huyết, ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, chật vật vịn vách tường rời đi. Cái kia, hãy ạ Hàn quay đầu nhìn về phía tiểu nhân tộc thiếu nữ, thế nhưng là đột nhiên phát hiện mới vừa còn nằm dạp trên mặt đất tiểu nhân tộc thiếu nữ đã không thấy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy chỗ không xa. Tiểu nhân tộc nữ hài bóng lưng vừa vặn biến mất tại góc rẽ. Ai? Cái kia, anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết không phải là đi như vậy. Hãy ạ Hàn có chút buồn bực, hắn còn muốn lấy có thể thu được một cái tiểu nhân tộc thiếu nữ hảo cảm đâu. Thế nhưng là nữ hài thế mà vô thanh vô tức cứ đi như thế. Mới vừa tựa hồ cảm nhận được một sợi nóng rực ánh mắt. Ảo giác sao? Mang kỳ lạ tâm tư, hãy ạ Hàn về tới tàn phá giáo đường, đẩy ra tầng hầm cửa, bên trong không có truyền ra một tia sáng chiếu. Hetty ạ chưa có trở về sao? Hãy ạ Hàn đi vào tầng hầm, mở ra ma thạch đèn, tại chiếu sáng phía dưới, hắc ám lập tức bị đổi tản ra, trong tầng hầm ngầm xấu cảnh chiếu vào trong mắt của hắn. Hoàn cảnh quen thuộc, liền là không có quen thuộc người. Được rồi, nàng dù sao cũng là nữ thần, coi như phong ấn thần lực, cũng sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Hãy ạ Hàn lắc đầu, từ giá sách bên trong rút ra hai tấm tấm da dê, sau đó ngồi ở trên ghế xa lồng, bắt đầu lấy tinh thần lực trên giấy câu lạc. Hắn hiện tại cần phải làm là đem hắn hiểu huyền trọng cùng nhiều tầng, lấy lực lượng tinh thần miêu tả trên giấy. Đến lúc đó đưa cho S, để nàng nhìn nhiều, nhiều quan sát, dần dần làm sâu sắc đối với hai loại lực lượng nhận biết, tin tưởng liền có thể đột phá 0.5 lần hạn mức cao nhất. Đây cũng là bởi vì huyền trọng cùng nhiều tầng không như ý cảnh huyền diệu như vậy, nếu không hệ ạ hẳn cũng khó có thể đem thần vận miêu tả trên giấy. Làm hệ ạ hẳn miêu tả xong, thu hồi tấm da dê, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, phát hiện đã đem gần 7 giờ. Cái này thời tiết, 7 giờ chuông Thái Dương đã rơi xuống, mà bình thường lúc này, Hetty ạ vậy đã sớm trở về. Ta trở về. Vừa dâng lên Hetty ạ vì cái gì vẫn chưa trở lại suy nghĩ, liền nghe phía ngoài truyền đến Hetty ạ thanh âm. Chỉ là, cái này thanh âm bên trong, lại lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt. Hãy ạ hẳn có chút kỳ quái, nên đón tiếp lấy, sau đó liền thấy một cái bóng trắng vô lực đánh tới. Hãy ạ hẳn giật nảy mình, vội vàng giang hai tay ra, đem tiểu nữ thần tiếp vào trong ngực. Vừa định hỏi nàng chuyện gì xảy ra, liền nghe trong ngực Hetty A nhẹ giọng cười nói, cô hắc hắc, hẹn ôm ấp liền là dễ chịu, chỉ cần hẹn dạng này ôm ta, cái gì cũng không sao cả, Hèn, cái nhà này bên trong có ngươi, thật tốt. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 33, thiếu nợ 300 triệu. Hết tỷ ạ, ngươi đến cùng đi làm cái gì rồi? Vì cái gì xem ra một bộ sức cùng lực kiệt dáng vẻ. Hãy ạ Hàn Nhu Hòa đem hệt tỷ ạ đặt lên giường, bản thân thì ngồi tại mép giường một bên, túi đầu nhìn xem nàng. Không có. Không có gì, chỉ là đi thần bạn nơi đó xuyên cửa mà thôi. Hết tỷ ạ khoe miệng giật một cái, ánh mắt né tránh lắc đầu nói. Hãy ạ Hàn hồ nghi nhìn xem nàng, đi thần bạn ra thông cửa liền mệt mỏi thành dạng này. Còn có a, hết tỷ ạ, hôm nay ngươi không có thêm sách đâu. Dĩ vãng ngươi mỗi ngày trở về đều sẽ mua thêm một hai bản sách đâu, coi như tại chúng ta điều kiện kinh tế cực kỳ thời điểm khó khăn, vậy từ không có ngày đó hai tay trống không trở lại qua. Hèn, ta đây, có chút buồn ngủ, nghĩ đi ngủ, có chuyện gì, ngày mai lại nói được không? Hết tỷ ạ kéo qua cái chăn đắp lên trên người, đầu gối ở trên gối đầu, vô cùng đáng thương nhìn xem hắn. Là bởi vì nữ thần chi nhận a. Hãy ạ Hàn móc ra mang vỏ màu đen đoàn đao, một bên vuốt vuốt. Một bên nhìn xem hệt tỷ A nói đi, chúng ta thiếu hệ phẹt tủ phá mì lì ạ bao nhiêu tiền? Không có. Còn muốn ngụy biện sao? Dạng này một thanh đoàn đao, coi như ngươi cùng hệ phẹt tủ nữ thần quan hệ tốt không còn giới hạn, vậy không có khả năng không ràng buộc tặng cùng ngươi đi. Huống chi, vị kia nữ thần đã từng thế nhưng là đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa, kém chút liền cùng ngươi tuyệt giao, thậm chí từng nói qua, sẽ không lại cho ngươi mượn một phân tiền, loại tình huống này. Còn biết tặng cho ngươi dạng này một thanh nói là tuyệt phẩm đều không đủ đòn đao. Tốt ta thẳng thắn. Hết tỷ ả lười biếng ngồi dậy, cái chăn lặng yên trượt xuống, thể hiện ra mỹ hảo dáng người. Cây đao này là ta xin nhờ hệ phẹt tủ chuyên môn vì ngươi chế tạo, chỉ có thể ở trong tay ngươi mới có thể thể hiện ra tia sáng chuyên trúc vũ khí, là đoán tạo chi thần tự tay chế tạo, mặc dù không có rót vào thần lực, không đạt được thần khí tiêu chuẩn, nhưng vậy tuyệt đối không kém hơn anh hùng truyện ký bên trong những anh hùng đó thần binh. Mà dạng này một thanh vũ khí, tự nhiên không có khả năng không ràng buộc tặng cho ta, mặc dù có giao tình quan hệ, nhưng ta hay là thiếu hệ phệ tù ba. Nói đến nơi này, hệt tỷ ả mấp máy môi, ánh mắt lộ ra một vòng chấn động, tựa hồ đang làm mấy cái chữ kia mà cảm thấy bất lực. Thiếu 300 triệu. Hay ạ hẳn nói tiếp. Hèn vậy mà đoán được. Hệt tỷ ả kinh ngạc khẽ nhếch miệng nhỏ. 30 triệu chắc chắn sẽ không nhường ngươi như thế chấn động, dù sao lấy ta hiện tại trình độ, nỗ lực một điểm, 30 triệu. Chỉ cần ngắn ngủi nửa tháng liền có thể kiếm lấy trở về. Hãy ạ Hàn cười nói, cho nên, ta mới có thể suy đoán ra là ba cái trăm triệu. Hèn không trách ta sao? Hết tì ạ kỳ quái nhìn xem hãy ạ Hàn. Ta thế nhưng là cho chúng ta phả mì lì ạ thiếu ba cái trăm triệu nợ bên ngoài đâu. Mặc dù ta không hối hận, bởi vì hèn muốn trở thành anh hùng, ta vô luận như thế nào đều muốn vì ngươi ra một phần lực, nguyên bản vậy không có ý định nhường ngươi biết, càng không muốn cho ngươi áp lực. Nhưng hẹn bây giờ trở nên quá tinh minh rồi. Không nói cho ta, ngươi còn dự định bản thân con A. Ngươi làm sao còn A? Hãy ạ Hàn buồn cười nhìn xem tiểu nữ thần, ba cái trăm triệu chẳng hạn, hắn tự nhiên không thèm để ý, nếu như muốn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, sắp xếp, cấu thành, muốn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, hắn vậy đương nhiên sẽ không làm chút chuyện nhỏ này, đi khó xử hệt tỷ ạ. Hắn là hiếu kỳ hệt tỷ ạ có biện pháp nào, đi còn cái này đối với nàng mà nói. Đơn giản không thua gì thiên văn sổ tự một khoản tiền. Ta được an bài tại tháp bầy bèn tầng thứ tư hệ phẹt tủ phà mì lì ạ trong cửa hàng làm công. Đánh cái mấy ngàn năm, cũng liền không sai biệt lắm trả sạch. Mấy ngàn năm a? Hay ạ hẳn trinh nhiên. Hèn, đối với các ngươi tới nói, mấy ngàn năm có lẽ là một đoạn dài đằng đằng thời gian, nhưng đối với chúng ta thần linh tới nói, lại không tính là gì, bởi vì tại thiên giới, ta xem như tuổi tác rất nhỏ thần, nhưng vậy sống có trên trăm ước năm, cho nên... Nếu như chỉ là mấy ngàn năm, ta vẫn có thể chịu được nổi. Hết tì ạ kéo qua hệ ạ Hàn tay, nâng ở trước ngực, cười an ủi. Tốt ta, cho nên, hôm nay ngươi muốn đi hệ phẹt tủ pha mì lì ạ trong cửa hàng làm nhân viên sao? Chắc không được ta trở về sân thi đấu bên ngoài, không có tìm được ngươi. Mà ngươi sẽ như vậy mỏi mệt, cũng là bởi vì làm công sao? Bất quá vì sao lại như vậy mỏi mệt đâu? Chẳng lẽ ngươi cái này nữ thần còn bị làm khó hay sao? Nói đến cái này, ta tức giận a. Hệt tì ạ lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ. Hệ phẹt tủ phả mỹ lì ạ bên trong những hải tử kia không có chút nào đáng yêu, thế mà sai xử ta làm cái này, sai xử ta làm cái kia. Đương nhiên, ta biết, những hải tử kia nếu như không có hệ phẹt tủ thụ ý, là tuyệt đối không dám đối với ta như vậy, thế nhưng là, nàng liền không muốn tưởng tượng, ta đã quen thuộc lười biếng sinh hoạt, đột nhiên làm như vậy nhiều chuyện như vậy, sẽ phi thường không quen sao. Ta nhìn, hệ phẹt tủ liền là muốn thừa dịp cơ hội này, chỉ một chút ngươi chứng làm biếng. Hãy ạ hàn nghe hệt tỷ ạ mà nói về sau, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, hắn cũng không có đần độn đem những lời này nói ra. Hiện tại tiểu nữ thần làm một ngày công việc, mỏi mệt không thôi. Sau khi trở về, lại bị hắn vạch khuyết điểm trêu chọc, đó thật là không nên. Bất quá. Hệt tỷ ạ bỗng nhiên ôm chặt lấy hãy ạ hàn cổ, đem hắn đè xuống giường, đem cái đầu nhỏ gối lên trên ngực của hắn, lẩm bẩm nói, chỉ cần mỗi ngày có thể giống như vậy ôm hẹn. Coi như để cho ta định cư tại hạ thủy đạo cũng không đáng kể, chớ đừng nói chi là chỉ là giống như vậy khô một ngày sống mà thôi. Chỉ cần mỗi ngày trở về hẹn có thể đối với ta cười một cái, để cho ta làm cái gì cũng không đáng kể, ta chỉ cần hẹn. Liền rất hạnh phúc. Hệt tỷ ạ. Hãy ạ hạn nhìn xem trước ngực đã lâm vào trong lúc ngủ mơ hệt tỷ ạ, đưa tay ôn nhu sờ lên đầu nhỏ của nàng, tại nàng chân bóng giữa chán hôn một cái. Ngủ ngon. Sáng sớm hôm sau. Hãy ạ hẳn vẫn như cũ là sớm liền tỉnh lại, cẩn thận từng ly từng tí đem đang ngủ say hệt tì ạ từ trên thân dịch chuyển khỏi, rửa mặt một phen, liền đi ra ngoài. Đầu tiên là đi vào ỉ trịa trên tường, chờ sau khi tới, đem miêu tả huyền trọng cùng nhiều tầng hai tấm tấm da dê cho nàng, để nàng một thân một mình đi cảm ngộ. Bản thân thì hướng mê muội cung trong đô thị đi đến. Cuối cùng hắn hay là không có lựa chọn đi cấu thành vã ly, bởi vì không tốt giải thích. Mà lại, hệ phệ tù vậy không có ác ý. Mặc dù hệt tỷ ạ mỗi ngày hội mệt mỏi chút, nhưng dạng này chí ít so với nhàm chán nhàn rỗi phong phú. Đương nhiên, hắn vậy không có khả năng trơ mắt nhìn xem hệt tỷ ạ cúi chào năm công, 300 triệu mà thôi, hắn cảm thấy bản thân chỉ cần cố gắng một chút, cũng là không tính nan đề. Chỉ có tầng 24 về sau mới có thể xuất hiện LV3 đẳng cấp quái vật, như thế quái vật nổ tung được ma thạch càng đáng tiền, chỉ là 20 tầng sau này mê cung có chút lớn a. Nghe nói, đã không thua họ dạ gì ồ lớn nhỏ. Liền xem như có bản đồ, đều muốn đi đến nửa canh giờ, mới có thể đạt tới tầng tiếp theo. Huống hồ, ta còn không có địa đồ. Được rồi, ngay tại tầng thứ 17 trở xuống số tầng thu tiền tốt, chỉ là... Hãy ạ hàn nhìn phía sau ba lô. Cái này bao quá nhỏ, nếu như hắn thật nghiêm túc thu hoạch quái vật, cứ như vậy bao, không cần 2 giờ, liền sẽ bị ma thạch lấp đầy. Đại ca, tóc xanh đại ca. Tại tháp bấy bẻn trước đó, hãy ạ hàn chính nhữ mày suy nghĩ ngăn chứa vấn đề thời điểm. Đột nhiên nghe được một cái êm thai thanh âm từ trước mặt chuyển tới. Hắn nhìn về phía trước, tuy nhiên lại cái gì cũng không thấy. Đại ca, Lý Lý tại nơi này, nhìn xuống. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 34, bị phá mỉ lì ạ xa lánh nho nhỏ trợ giúp người. Hãy ạ hắn nghe vậy túi đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một cái hình thể chỉ tới hắn eo vị trí, khoác trên người lấy một cái rộng lượng bơ sắc trường bào. Đem toàn thân đều che đậy ở trong đó. Ép tới trầm thấp liền mũ áo thấp chỉ có thể nhìn thấy màu nâu tóc cắt ngang trán, sau lưng có một cái so với nàng tự thân còn muốn lớn hơn gấp hai bao, thanh âm rất thanh thúy, vậy rất non nớt, hẳn là một cái nữ hài tử. Hay ạ hẳn có chút nghi hoặc nhìn nàng, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Lần đầu gặp mặt ngươi tốt, đại ca, tha thứ ta mạo muội, xin hỏi ngươi có cần hay không trợ giúp người đâu? Chúng ta hôm qua là không phải đã gặp mặt. Hãy ạ hẳn trong đầu hiện ra hôm qua té ngã trên đất tiểu nhân tộc thiếu nữ, cô gái này cùng cái kia tiểu nhân tộc thiếu nữ hình thể tương đương đâu. Không có nha. Đại ca, chúng ta đây là lần thứ nhất gặp mặt nha. Nữ hài tóc cắt ngang tràn dưới, lộ ra một cái như mặt trời ngọt ngào mỉm cười. Đại ca tựa hồ có chút không biết rõ tình huống dáng vẻ đâu, kỳ thật rất đơn giản, liền là một cái nghèo khó trợ giúp người tại hướng vĩ đại mạo hiểm giả đại nhân chào hàng bản thân ô hát. Nữ hài ngẩng đầu. Lộ ra tóc cắt ngang trán ở dưới một đôi hình cầu mắt to, đáng yêu nhìn chằm chằm hệ ạ hạn. Cho nên, đại ca, muốn hay không trợ giúp người đâu? Ân, muốn. Hệ ạ hạn gật đầu, khi nhìn đến thiếu nữ con mắt về sau, hắn đã xác định cô gái này liền là hôm qua tiểu nhân tộc nữ hải. Thật sao? Đại ca, ngươi nguyện ý mang lì lì cùng đi sao? Quá hảo. Tiểu nữ hải biểu hiện phi thường nhảy cẫng, nhún nhảy một cái, một bộ thiên chân vô tả dáng vẻ. À, đúng, đại ca. Lý Lý lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, tên của Lý Lý gọi Lý Lý rủ cả ạ tẩy, đại ca, tên của ngươi đâu? Tự xưng Lý Lý nữ hải dương mắt lên nhìn về phía hệ ạ hạn, không, ánh mắt của nàng phần lớn thời gian, đều đặt ở hệ ạ hạn bên hông nữ thần chi nhận bên trên. Hệ ạ hạn cờ ra nổ. Hệ ạ hạn trả lời, khoe miệng thoáng ánh lên cười khẽ, sờ lên bên hông nữ thần chi nhận, nhiều hứng thú nhìn cô gái này một chút. Đi thôi, đi trước ăn chút điểm tâm lại nói. Tại tháp bảy bèn tầng 2 xây dựng giản dị trong nhà hàng. Hãy ạ hạn nhìn xem ngồi tại đối diện cái này tên là Lý Lý nữ hài hỏi, Lý Lý là không phải mỉ lì ạ trợ giúp người sao? Không phải u, Lý Lý là số mạ phá Mỹ Lý ạ thành viên, hay ạ hàn đại nhân hẳn là nghe qua đi, Lý Lý tự nhận là cái này phe phái vẫn có chút danh khí. Đã có phá Mỹ Lý ạ, Lý Lý tại sao muốn tìm tới bất đồng phá Mỹ Lý ạ ta đây? Cùng cái khác phá Mỹ Lý ạ thành viên dính líu quan hệ không tốt lắm đâu. Ngươi làm sao không tìm bản thân phá Mỹ Lý ạ thành viên tạo thành đoàn đội đâu? Cái kia a, gọi là Lý Lý thiếu nữ có chút miễn cưỡng vui cười mà nói, bởi vì Lý Lý thể cách rất nhỏ, thực lực lại yếu. Làm cái gì đều không được, cho nên, trong phá Mỹ Lì ạ các vị đều đã phiền, đều ngại Lý Lì vướng bận, liền xem như Lý Lì cầu bọn hắn cũng sẽ không để Lý Lì gia nhập. Đây coi là cái gì? Thế mà ghét bỏ bản thân phá Mỹ Lì ạ đồng bạn. Hãy ạ hàn lập tức vướng mày, tại quan điểm của hắn bên trong, phá Mỹ Lì ạ tựa như là một gia đình, thật giống như gian kia tàn phá giáo đường ở dưới tầng hầm, mặc dù rách dưới, tuy nhiên lại bởi vì có hắn cùng hệt tì ạ ở lại, liền có ra cảm giác cấm áp. Mặc kệ là hắn, hay là hệt tỷ ạ, muốn lúc nghỉ ngơi, cái thứ nhất nghĩ tới địa phương, liền là gian kia rách dưới tầng hầm. Không phải tầng hầm tốt bao nhiêu, nếu như có thể đổi thành căn phòng lớn, bọn hắn hội không chút do dự lựa chọn rời đi qua, chỉ là bởi vì nơi đó là bọn hắn phả mì lì ạ, là nhà của bọn hắn. Mặc kệ là trong cống thoát nước cũng tốt, trong tầng hầm ngầm cũng được, hay là đại hào trong nhà, chỉ cần hắn cùng nàng ở tại nơi đó, liền có thể được xưng là phả mì lì ạ, được xưng là gia. Tại quan điểm của hắn bên trong, phạm mỹ lì ạ liền là tốt đẹp như vậy từ ngữ, cùng ra ngang hàng tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại nơi này lại có một cái bị phạm mỹ lì ạ xa lánh, thậm chí bức bách không thể không xuất ngoại tìm kiếm cái khác mạo hiểm giả đến hợp tác nữ hải. Nói thật, cái này cho hắn trùng kích có chút lớn. Các ngươi phạm mỹ lì ạ bên trong chủ thần liền không quản sự sao. Hãy ạ hẳn thanh âm có chút nặng nề mà nói. Lý lì có chút kỳ quái nhìn hãy ạ hẳn một chút, thấp giọng nói, lý lì phạm mỹ lì ạ chủ thần. Số mạ thần xưa nay sẽ không quản lý phá Mỹ Lì ạ nội bộ sự tình, trên thực tế, chủ thần sẽ không đi quản bất cứ chuyện gì, bao quát cùng với những cái khác thần kết giao đều cơ hồ chưa từng có. Cho nên, nếu như hạ hàn đại nhân là đang lo lắng phá Mỹ Lì ạ ở giữa vấn đề, Lý Lì có thể cam đoan, chỉ cần hạ hàn đại nhân chủ thần không phải đem số mạ thần coi là cái đinh trong mắt, như vậy hai cái phá Mỹ Lì ạ, liền tuyệt đối sẽ không buộc phát tranh chấp. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là không nghĩ tới lại có dạng này chủ thần. Hả? Lý Lì trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi. Ba. Ngươi nhìn, thần linh là bởi vì chịu không được trên trời ngày qua ngày cuộc sống nhàm chán mới hạ giới tìm kiếm kích thích ra. Nếu là tới tìm cầu kích thích, tự nhiên đều sẽ biểu hiện xuất từ mình sinh động một mặt, liền xem như tính cách âm trầm thần. Vậy không có khả năng dài thời gian không cùng cái khác thần hoặc nhân giao lưu loại hình A. Mà Lý Lì các ngươi phả Mỹ Lì ạ chủ thần. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy cái gì đều không để ý, như vậy hắn lưu tại nhân gian ý nghĩa ở đâu đâu? Không phải, số mạ thần hay là có quan tâm đồ vật, cái kia chính là cất rượu. Nói lên rượu Lý Lì, bả vai run lên một cái, nắm cái nĩa tay nhỏ, lặng yên nắm chặt, khuôn mặt nhỏ vậy thấp xuống. Cất rượu sao? Hãy ạ hẳn nghĩ nghĩ, sau đó nhìn về phía Lý Lì, thấy thiếu nữ cái này một bộ dáng, lập tức sững sờ. Lý Lì, ngươi thế nào? Không, không có gì. Lý Lì tranh thủ thời gian ngẩng đầu, cầm lấy giấy ăn lau miệng, nhìn về phía Hệ Ả Hàn, hai mắt vô cùng đáng thương nói, Hệ Ả Hàn đại nhân, ngươi liền để Lý Lì đi theo ngươi tiến vào địa hạ thành A. Bởi vì Lý Lì chưa có xếp hạng công dụng, không có mặt mũi đợi tại Phạ Mỹ Lì Ả tổng bộ, bởi vì sẽ rất xấu hổ, cho nên Lý Lì vẫn luôn bồi hồi tại các gia giá rẻ trong khách sạn qua đêm, nhưng là bây giờ, Lý Lì tiền trong tay, đã ngay cả giá rẻ quán trọ đều muốn ở không dậy nổi, cho nên, xin nhờ. Nhờ ngươi. Hãy ạ hàn đại nhân. Lý Lì thật rất muốn cùng lấy hãy ạ hàn đại nhân tiến vào địa hạ thành. Tại phá Mỹ Lì ạ bên trong vậy mà đều không có có thể chỗ ngủ. Số mạ phá Mỹ Lì ạ sao? Hãy ạ hàn có thể phát giác được Lý Lì không có nói sai, thật giống như phàm nhân biên chế lời nói dối lừa gạt không được thần linh, liền xem như phong ấn thần lực thần linh, vậy có thể tùy tiện thức phá lời nói dối. Mà hãy ạ hàn nếu như nghiêm túc, muốn làm đến loại tình trạng này, cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn đánh giá ra Lý Lì cũng không có nói sai, nàng là thật có như thế thê thảm, thậm chí so với nàng bạo lộ ra những thứ này còn thê thảm hơn cũng chưa biết chừng. Mặc dù trừ cái đó ra, nàng còn ẩn giấu rất nhiều tiểu tâm tư, hơn phân nửa tay chân còn không quá sạch sẽ, thậm chí còn đem chú ý đánh tới nữ thần chi nhận bên trên, nhưng những thứ này cũng không quan hệ, bởi vì nàng là cái nữ hài tử, hay là cái đáng yêu nữ hài tử. Mấu chốt hay là, nàng đưa tới hệ ạ hạn lực chú ý, hệ ạ hạn không phải thánh mẫu. Nhưng giờ khắc này lại dâng lên, không thể thả xuống nàng mặc kệ suy nghĩ, hắn quyết định giúp một cái nàng. Đã ăn xong sao? Ăn xong liền đi đi thôi, đi địa hạ thành. Hở? Hãy ạ hàn đại nhân đồng ý sao? A, Lý Lý thật cao hứng. Lý Lý tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên lập tức lộ ra thần sắc kích động. Từ một bắt đầu liền đáp ứng ngươi, huống hổ, ta xác thực cần một cái trợ giúp người. Hãy ạ hàn đại nhân và thuế. Lý Lý vội vàng đứng lên, trên lưng so với nàng còn lớn hơn ba lô, đuổi theo hãy ạ hàn bước chân, chăm chú cùng sau lưng hãy ạ hàn. Hắc! Nhìn xem hãy ạ hàn bóng lưng, mấu chốt hay là theo dõi hắn đeo đằng sau lưng nữ thần chi nhận, Lý Lý nết miệng lên một vòng âm mưu được như ý mỉm cười. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 35, Lý Lý tiểu tâm tư. Hãy ạ hàn đại nhân, chúng ta rốt cuộc muốn xuống đến tầng thứ mấy? Địa hạ thành thứ 12 tầng, hãy ạ hàn đem một đợt quái vật nhanh chóng chém giết. Lý Lý âm thầm chấn kinh tại hãy ạ hàn nhẹ nhàng thoải mái, chém giết quái vật như giết gà đất chó sành. Thường thường quái vật mới vừa xuất hiện, chỉ thấy một đạo màu tím lam tia sáng lóe lên, quái vật liền phanh phanh phanh toàn bộ hóa thành khói đen phiêu tán, chỉ để lại ma thạch đinh linh linh lăn xuống trên mặt đất. Nàng một bên khỏe miệng co giật lấy, thầm nghĩ mình rốt cuộc tìm cái dạng gì quái vật làm mục tiêu a. Một bên nhìn xem trên mặt đất tản mát ma thạch, đau lòng không thôi. Nàng là muốn nhặt, làm một cái trợ giúp người, nhiệm vụ của nàng liền là cái này, mặc dù nàng sẽ cùng theo hạ hạn tiến vào địa hạ thành, là có ý khác, thế nhưng là mặt ngoài một cái trợ giúp người chức trách, nàng lại là từ một bắt đầu liền định làm đến nơi đến chốn. Chỉ là để nàng buồn bực là, hạ hạn thế mà không cho nàng nhặt, từ tầng thứ nhất bắt đầu đến bây giờ thứ 12 tầng, bỏ qua ma thạch, nàng âm thầm tính ra, nếu như đổi thành tiền, chí ít vậy có 3-4 vạn vạn ly, cái này khiến nàng cảm thấy thịt đau không thôi. Chỉ là cùng những ma thạch đó so sánh, hãy ạ hàn tiếp xuống cử động, để nàng giật nảy mình, nàng vội vàng tiến lên giữ chặt hãy ạ hàn góc áo, có chút run sợ mà hỏi. Mục tiêu của chúng ta là 15 tầng, 17 tầng, mỹ nổ tổ hứa ma thạch, mặc dù không phải LV2 đẳng cấp quái vật bên trong đáng giá nhất, nhưng đối với lập tức ta tới nói, lại là tính so sánh giá cả cao nhất. Hãy ạ hàn trở lại giải thích nói. Không, cái kia, hãy ạ hàn đại nhân, Lý Lý mạo muội hỏi ngươi một câu. Hãy ạ hàn đại nhân hiện tại cấp bậc là LV mấy? LV2. Lại là LV2. Lý Lý có chút ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến người này tại tầng này cũng có thể tùy tiện đồ sát quái vật thực lực, là LV2 mới sẽ không lộ ra như vậy kỳ quái đi. Chỉ là, nếu như là LV2 đẳng cấp mạo hiểm giả, nàng muốn hoàn thành mục đích của mình, liền trở nên có chút khó khăn, bởi vì LV2 đẳng cấp mạo hiểm giả, ân huệ đạt được một lần thuế biến tẩy lễ. Ngũ giác muốn so LV một thời gian nhạy cảm rất nhiều, cho nên, nàng muốn vô thanh vô tức thuận đi nữ thần chi nhận, sẽ trở nên phi thường khó khăn. Bây giờ không phải là nghĩ cái này thời điểm. Lý Lý lắc đầu, một thời gian đem trong lòng mình mục đích đè xuống, trịnh trọng nhìn xem hãy ạ hàn nói, hãy ạ hàn đại nhân, ngươi là nghiêm túc sao? Mặc dù ngươi là LV2 mạo hiểm giả, có được tiến vào trung tầng tư cách, thế nhưng là chỉ có ngươi một người, quản chi là ngươi cũng sẽ luôn cuống tay chân A. Mà Lý Lý... thế nhưng là không có mảy may sức chiến đấu. Đến lúc đó đối mặt mì nổ tổ ửa, Lý Lý tên nỏ, ngay cả quái vật ra đều không phá nổi, khó mà cho ngươi một tia viện trợ. Chiếu Lý Lý nói, tin tưởng ta. Hãy ạ hàn đưa tay đắp lên Lý Lý trên đầu, đánh gãy Lý Lý, khoe miệng dương lên một vòng tự tin mỉm cười. Hãy ạ hàn đại nhân. Lý Lý có chút trinh nhiên, hãy ạ hàn nụ cười để nàng cảm thấy say mê, đó là nàng trong ngộng mới có thể câu lên mỉm cười. Sau một khắc, nàng liền thanh tỉnh lại, hơi có vẻ âm trầm cúi đầu. Hãy ạ hàn đại nhân đương nhiên không quan trọng, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, chỉ cần đem Lý Lý vứt xuống xem như mồi nhử, lấy hãy ạ hàn đại nhân LV2 đẳng cấp thực lực, trốn tới đương nhiên sẽ không có một chút áp lực. Lý Lý ngươi tại sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Chuyện giống vậy, Lý Lý đã gặp được rất nhiều lần, nếu không có Lý Lý mỗi lần tiến vào địa hạ thành, đều có chỗ chuẩn bị, hiện tại đã sớm trở thành một đống thi cốt. Lý Lý đột nhiên ngẩng đầu, chữ câu câu nhìn chằm chằm hãy ạ hàn cười lạnh nói, hãy ạ hàn đại nhân đừng nói cho ta, ngươi không có sinh ra loại ý nghĩ này, đối với các ngươi những thứ này mạo hiểm giả mà nói, giống như Lý Lý dạng này trợ giúp người, chỉ là rác rưởi mà thôi à. Hữu dụng, liền làm đến vật tận kỳ dụng, lấy ra dẫn quái, thời điểm then chốt xem như mồi nhử, hoàn toàn sẽ không bận tâm Lý Lý chết sống, chia hoa hồng thời điểm, một cái vạ lì cũng sẽ không phân cho Lý Lý. Giống như vậy. Ô... hãy ạ hàn tay tại Lý Lý trên đầu hung hăng xoa bóp một cái, tại nàng phát ra một tiếng đáng yêu tiếng kêu về sau, mới cười nói, dạng này, mới tương đối phù hợp Lý Lý bộ dáng bây giờ, nhiều đáng yêu à. Hãy ạ hàn đại nhân, ngươi đến cùng. Nghe ta nói, Lý Lý. Hãy ạ hàn đánh gãy Lý Lý, nói nghiêm túc, đừng nói là mỹ nổ tổ vừa đối với ta mà nói không có chút nào uy hiếp, coi như thật sự có uy hiếp, ta vậy tuyệt đối sẽ không sinh ra loại kia suy nghĩ. Nếu như Lý Lì không tin tưởng lời của ta, ta hiện tại liền đưa ngươi ra địa hạ thành, tuyệt đối sẽ không khó xử ép buộc ngươi. Thật sao? Thật. Cái kia Lý Lì hiện tại muốn đi ra ngoài, xin hãy ạ hàn đại nhân đưa Lý Lì ra ngoài đi. Được. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu, lúc này không chút do dự chuyển hướng, hướng về 11 tầng phương hướng đi đến. Lý Lì theo sát một điểm. Góc áo bị níu lại, bị một cái trắng đoán tay nhỏ gắt gao túm trong tay. Thế nào? Lý Lì. Hãy ạ hàn quay đầu nhìn cái này nho nhỏ nữ hài. Hãy ạ hàn đại nhân, mới vừa Lý Lì chỉ là tại cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Lý Lì là sự trợ giúp của ngươi người, mặc dù còn không có ký kết khế ước, nhưng nếu như cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, Lý Lì liền sẽ gánh lấy không có đạo đức nghề nghiệp đều danh, về sau thì càng khó tại họ dạ gì ổ đặt chân, cho nên Lý Lì chỉ có thể tin tưởng hãy ạ hàn đại nhân. Lý Lì ngẩng đầu nhìn hãy ạ hàn, lộ ra một cái cực kỳ trói lọi mỉm cười. Hãy ạ hàn đại nhân, ngươi nhất định sẽ bảo vệ tốt Lý Lì đúng không? Hãy ạ hàn cười. Tiếp xuống, hai người một đường đi tới 15 tầng. Một bắt đầu, mới vừa tiến vào tầng thứ 13 Lý Lì, có vẻ hơi sợ mất mật, bởi vì nàng thế nhưng là từng nghe nói, trung tầng sự đáng sợ, chẳng những sẽ sinh ra LV2 đẳng cấp quái vật, mà lại quái vật sinh ra tốc độ vậy cực kỳ nhanh chóng, bình thường mạo hiểm giả, không có 3 cái LV2 kết thành một đội, căn bản cũng không dám hạ đến tầng này tới. Mà giống như bọn hắn dạng này, một cái LV2 tăng thêm một cái không có sức chiến đấu trợ giúp người, liền tùy tiện bỏ vào tầng này, càng là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua, nàng tự nhiên sẽ sợ hãi. Tiến vào tầng này về sau, bọn hắn gặp phải nhóm đầu tiên quái vật, là 7 con hỏa diễm chó, là một loại có thể từ trong miệng phun ra hỏa diễm hình cầu chó hình quái vật, mặc dù thuộc về LV2 quái vật bên trong hạng chót tồn tại, nhưng nếu như giống như bọn hắn dạng này, mặc cho 7 con hỏa diễm chó đem bọn hắn bao vây lại, tình thế liền lộ ra nghiêm trọng. Hãy ạ hàn đại nhân. Lý Lý dọa đến răng đều đang run rẩy, nàng run lẩy bẩy tránh sau lưng hãy ạ hàn, đã bắt đầu hối hận tại sao mình nhất thời như mê muội. Theo cái này đầu góc thiếu gân ra hỏa tiến vào trung tầng, thế mà trơ mắt nhìn xem hai người mình bị quái vật bao vây lại, chẳng lẽ hắn liền không có một chút địa hạ thành thưởng thức sao? Ngao ngao ngao. 7 con hỏa diễm chó trong miệng đã bắt đầu ngưng tụ lại hỏa diễm hình cầu, ngay tại Lý Lý cảm thấy lần này bản thân hơn phân nửa sắp xong rồi giờ khắc này, bên tai chợt nghe một hồi gào thét thanh âm, tiếp lấy đột ngột sáng lên màu tím lam tia sáng, hình thành một đạo yêu mị đường vòng cung, tại không trung vẽ phát thảo ra một vòng tròn. Tiếp lấy đã nhìn thấy, 7 con chính ngưng tụ hỏa diễm hình cầu hỏa diễm chó, động tác đột nhiên không bình thường ngưng trệ lại, sau một khắc, phanh phanh phanh. Liên tục vang lên 7 tiếng, 7 con hỏa diễm chó hóa thành 7 đám khói đen phiêu tán, 7 viên ma thạch đinh linh linh lăn xuống trên mặt đất. A a a. Lý Lì trừng lớn một đôi đáng yêu hình cầu đôi mắt, miệng nhỏ khẽ nhếch, phát ra không ý thức tiếng rên rỉ. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 36, một ngày 400 vạn. Về sau, hơi có vẻ an tâm Lý Lì theo hạ hẳn một đường chạy tới 15 tầng. Đi vào 15 tầng Lý Lì, biểu lộ đã chết lặng, trên đường đi, nàng thấy tận mắt hạ hẳn kinh khủng thực lực, mặc kệ là loại nào quái vật ở trước mặt hắn, đều là một đao hẳn phải chết. Nhẹ nhàng thoải mái trình độ, căn bản cũng không giống như là đi tới địa hạ thành, ngược lại giống như là tại du lịch đạp thanh. Nàng nghiêm trọng hoài nghi ra hỏa này căn bản là không có báo xuất từ mình chân thực đẳng cấp, cái gì LV2A. Nàng cũng không phải chưa từng gặp qua LV2 mạo hiểm giả, loại trình độ kia mạo hiểm giả đến 10 cái, không, 20 cái, cùng người năm này. Thiếu niên so sánh, vậy chắc chắn sẽ không là địch, ở giữa tuyệt đối có cấp độ bên trên chênh lệch. Nàng thậm chí hoài nghi LV3 mạo hiểm giả có thể hay không làm đến tình trạng này. Bất quá như vậy trải qua, nàng vậy yên tâm, chí ít thiếu niên này có thể bảo vệ tốt nàng, bởi vì quái vật căn bản không có cơ hội tiếp cận nàng, mới từ trong vách tường đản sinh ra, đối mặt liền là một đạo hồ quang, chết thê thảm vô cùng, để nàng đúng là sinh ra một loại những quái vật này thật đáng thương cảm giác. Mà bây giờ nàng nhìn về phía hạ hẳn trong tay nữ thần chi nhẫn lúc, trong mắt cực nóng cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng đã bỏ đi thuận đi thanh này đoạn đao ý nghĩ, cho tới bây giờ, nàng đã nhận rõ sự thật, thiếu niên thực lực là nàng khó mà chống cự, nếu như nàng khăng khăng đem mục tiêu đặt ở nữ thần chi nhận bên trên, đơn giản không thua gì tìm đường chết. Mặc dù không biết vì cái gì, thiếu niên thái độ đối với nàng lạ thường có chút tốt, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, để nàng say mê trong đó, nhưng nhiều năm qua đối với mạo hiểm giả góp nhặt xuống hận ý, để nàng rất nhanh liền thành tỉnh lại, nàng cảm thấy mạo hiểm giả đều một cái dạng, người này hiện tại đối với nàng tốt tuyệt đối là nguy trang, đến thời khắc nguy cấp, vậy khẳng định hội không chút do dự đưa nàng vứt bỏ, làm mồi nhử. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc lần này không có ý nghĩa lữ trình, Nàng đã quyết định, lần này rời đi địa hạ thành về sau, liền kiên quyết không còn xuất hiện tại cái này không phải người trước mặt thiếu niên. Lily, từ này một tầng bắt đầu, liền muốn nhặt lấy ma thạch, tiếp xuống chúng ta sẽ đến hướng tại tầng này cùng xuống tầng tiếp theo ở giữa, chuyên giết mì nổ tổ vừa. Ô hát, Lily biết, đây là Lily chức trách. Lily gật đầu nói, hãy ạ Hàn đại nhân, nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ đối với mì nổ tổ vừa loại quái vật này rất để ý đâu. Chẳng lẽ hãy ạ Hàn đại nhân chán ghét như đầu nhân sao? Hãy ạ Hàn đưa tay đặt ở thiếu nữ cái đầu nhỏ bên trên vuốt vuốt. Không sai, ta ghét nhất như đầu nhân, các loại trên ý nghĩa đều đặc biệt chán ghét. Mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác hay là không nên hỏi tốt. Lý lì hiếu kỳ đồng thời, nhưng trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy. Về sau, tự nhiên lại là một mảnh đồ sát, thiếu niên mang theo la lị từ thứ 15 tầng một đường chặt tới tầng thứ 17, lại từ tầng thứ 17 chặt tới thứ 15 tầng. Cứ như vậy tới lui lui chặt một ngày, chém chết ngưu đầu quái không có 4.000. Vậy có 3.000. Lý lì, ta thay ngươi lưng đi. Con đường về bên trên. Hãy ạ Hàn nhìn xem Lý Lý có chút chật vật con phồng lên đứng lên, so với nàng tự thân còn muốn lớn hơn gấp 3 bao khỏa, có chút không đành lòng mở miệng đề nghị. Không cần, đây là Lý Lý chức trách, nếu như vậy một chút chuyện nhỏ, còn tặng cho hãy ạ Hàn đại nhân, như vậy Lý Lý tồn tại nơi này ý nghĩa liền không có. Lý Lý lắc đầu, trong mắt hiện ra một vòng mê mang. Lại nói, Lý Lý mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng dầu gì cũng là âm có ân huệ người, cho nên, điểm ấy trọng lượng đối với Lý Lý tới nói, cũng tịnh không phải khó như vậy lấy tiếp nhận. Dạng này a. Hãy ạ Hàn vuốt vuốt Lý Lý cái đầu nhỏ, cười nói, Lý Lý thật rất nỗ lực đâu. Ô, tốt thưa. Không đúng, hãy ạ Hàn đại nhân, ta từ một bắt đầu liền muốn nói, có thể hay không xin ngươi đừng tùy tiện xoa xoa Lý Lý đầu a. Dạng này rất thất lễ ấy. Không muốn, bởi vì Lý Lý cái đầu nhỏ xoa rất dễ chịu. Hoa, hãy ạ Hàn đại nhân thật sự là hội khi dễ người, dạng này hãy ạ Hàn đại nhân. Thật kỳ quái. Ha ha. Cứ như vậy, hai người chơi đùa ra địa hạ thành, bọn hắn mặt ngoài đều mang theo vui cười. Hãy ạ Hàn đùa cái này la lị là thật cảm thấy rất mở ngực. Về phần Lý Lý nụ cười trên mặt, có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Cái này ngoại trừ nàng bản thân bên ngoài, người khác ai cũng không biết, có lẽ, nàng chính mình cũng không biết. Hai người mang theo ma thạch, đến công hội thiết trí tại tháp 7 bèn tầng 2 đổi tiền chỗ, đem ma thạch đổi thành vạ ly, tiếp lấy. Hai người vây quanh một cái bàn. Nhìn xem phía trên trưng bày hai túi lợi tức lập lệ vạ ly. Cái túi cũng không phải là rất lớn, nhưng vạ ly mặt giá trị có lớn có nhỏ, đừng nhìn chỉ là như thế hai túi tử, nhưng cái này hai túi tử vạ ly tăng theo cấp số cộng lên số lượng, lại là để lì lì cảm giác một trận nhãn choáng. Lâm. Hay ạ Hàn đại nhân, 4. Hơn 400 vạn vạ ly ai ba. Lì cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhiều như vậy vạ ly ba. Ha ha, hiện tại chẳng phải gặp được. Hay ạ Hàn cười nói. Trong mắt vậy có một vẻ hài lòng. Cái kia. Hãy ạ Hàn đại nhân lì lì cúi đầu, ánh mắt lộ ra một tia nặng nề nói, đúng, đúng không phải nên chia hoa hồng. Dựa theo ước định, lì lì cầm. Phanh. Hãy ạ Hàn cầm lấy một túi vạ lì đặt ở lì lì trước mặt, phát ra một tiếng vang trầm. Truy. Ẹ nù ạ toạt cái này một phần là lì lì. Sau đó đem một cái khác túi thu vào, để vào sau lưng trong hành trang. Hai túi vạ lì tỷ lệ cơ hồ không có khác biệt. Đều tại 2 triệu tả hữu, dạng này chia, liền xem như chia 5 năm. Không. Hãy ạ Hàn đại nhân, cái kia. Lý lì cái to nhỏ miệng, kinh ngạc nhìn xem trước mặt trên mặt bàn cái này một túi vàng óng ánh vạ lì. Cái này một phần thật, thật cho lì lì. Lý lì nuốt một ngụm nước miếng ngọt ngào, sững sờ mà nói. Bay ở trước mặt nàng cái này một cái túi vạ lì, thế nhưng là nàng nỗ lực 20 năm, đều chưa hẳn có thể được đến mức. Ân. Hãy ạ Hàn gật đầu, thế nào? Có vấn đề gì không? Hãy ạ Hàn đại nhân, ngươi xác định không phải đang đùa bỡn Lý Lý sao? Lý Lý hai tay chống trên bàn, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hãy ạ Hàn. Dĩ nhiên không phải. Hãy ạ Hàn đại nhân, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì a? Lý Lý, cái gì đều không có làm, Lý Lý, ngay cả một điểm vội vàng đều không có giúp đỡ. Là hãy ạ Hàn đại nhân, giết quái vật như giết gà, ma thạch từng khối rơi xuống, trên đường đi đều là hãy ạ Hàn đại nhân tại xuất lực, có thể nói. Tất cả đều là hệ ạ Hàn đại nhân công lao. Cho nên, coi như hệ ạ Hàn đại nhân sẽ sinh ra nuốt một mình ý nghĩ, Lý Lý cũng là tuyệt đối sẽ không nói gì nhiều. Ngươi hiểu chưa? Hệ ạ Hàn đại nhân, ngươi liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua độc chiếm sao. Mặc dù siêu cấp mạng muội, nhưng Lý Lý từ một bắt đầu liền sinh ra cái nghi vấn này, hệ ạ Hàn đại nhân chẳng lẽ là đồ đần sao? Ta không cho là như vậy đâu, Lý Lý, nếu như không có Lý Lý viện trợ, ta một ngày xuống, khả năng ngay cả 2 triệu đều đánh không đến, hơn nữa còn muốn nhiều lần đi tới đi lui tại địa hạ thành cùng đô thị ở giữa, nói không chừng còn muốn đem ma thạch cầm tới thứ 18 tầng bán đổ bán tháo rơi. Có thể đánh đến nhiều như vậy ma thạch, Lý Lý thật sự là không thể bỏ qua công lao, cho nên, Lý Lý, ngày mai lại đến coi ta trợ giúp người à. Hãy ạ Hàn mỉm cười, vươn tay, sờ về phía Lý Lý cái đầu nhỏ. 3. Đưa tới tay, bị Lý Lý một bàn tay vớt ve. Nước mắt khống chế không nổi từ trong mắt toát ra, Lý Lý cúi đầu. Hãy ạ Hàn đại nhân, là cái đồ đần. Đều là bởi vì ngươi, Lý Lý bây giờ trở nên phi thường kỳ quái, cho nên, Lý Lý ghét nhất hãy ạ Hàn đại nhân. Về sau cũng không tiếp tục muốn gặp đến hãy ạ Hàn đại nhân ba. Chạy mất, trên lưng bọc đồ của mình, Lý Lý cúi đầu, đi lại lảo đảo chạy mất. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 37, số mạ cùng thần tiểu. Lý Lý, trong lòng của ngươi đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Nhìn xem Lý Lý bóng lưng biến mất ở phía xa, hãy ạ Hàn ánh mắt chớp động, nhìn về phía trên mặt bàn và Lý. Nhìn Lý Lý biểu hiện, hẳn là phi thường cần tiền tài. Vấn đề hơn phân nửa xuất hiện nàng sở thuộc phàm mỹ lì ạ trên thân, số mạ phàm mỹ lì ạ. Quả nhiên có chút không bỏ xuống được. Hãy ạ Hàn đem trên bàn vạ lì thu nhập trong hành trang, sau đó hướng phía lì lì rời đi phương hướng đuổi theo. Lì lì một đường lao vụt, buồn bực đầu hung hăng chạy, chạy xuống tháp bầy bèn, chạy đến trên đường phố, trong lúc đó còn đụng phải mấy người, đụng ngã lăn mấy cái quầy hàng. Chật vật té ngã trên đất, liều mạng bên trên đau đớn, đứng lên, vậy không để ý tới bị đụng người cùng đám người bán hàng rong tiếng chỉ trích. Buồn bực đầu tiếp tục chạy, không ý thức chạy vào một cái bốn phương thông suốt, vắng vẻ không người hẻm nhỏ vắng vẻ từ bên trong. Thời khắc này Lý Lý trong lòng một mảnh mơ mịt, đầu óc một mảnh hỗn độn, cực kỳ phức tạp tình cảm xen lẫn tại nội tâm chỗ sâu, để nàng không biết nên như thế nào cho phải. Nói thực ra, nàng rất sợ hãi, phi thường sợ hãi. Đều là vị nào đại nhân sai, cái gì à, giống như là đồ đần, Lý Lý từ một bắt đầu thế nhưng là muốn thuận đi vũ khí của hắn à. Lý Lý thế nhưng là tên trộm, là cái tặc, là lừa đảo. Nhưng vị nào đại nhân lại? Ôn nhu như vậy sờ Lý Lý đầu, khích lệ Lý Lý đáng yêu chẳng hạn, đơn giản liền là cái siêu cấp thắng nốc, ngớ ngẩn, hai hàng. Lý Lý vừa chạy vừa nghĩ lấy, hoàn toàn không có chú ý tới phía trước cách đó không xa chỗ ngoặt bên trong, đi tới ba người. Ba cái nam tử trung niên, người cầm đầu có con báo lỗ thai cùng cái đuôi, hình thể rộng béo, khuôn mặt thô mỏ, là cái thú nhân. Bọn hắn mới vừa từ đường rẽ bên trong đi tới, chỉ nghe thấy một hồi tiếng bước chân rộn rập. Quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy Lý Lý thân ảnh nho nhỏ, buồn bực đầu chạy tới. U, đây không phải chúng ta trong phạm mỹ lì ạ cái kia bị kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, sao? Vận khí không tệ, có lẽ hôm nay chúng ta có thể từ trên người nàng lấy tới một bút ngoài định mức thu hoạch đâu, ha ha ha. Nói, cái này thú nhân nam tử tiến lên ngăn ở nho nhỏ thiếu nữ con đường phía trước, tại nàng buồn bực đầu sắp đụng vào lúc, nam tử này bỗng nhiên giơ chân lên, gào thét ra. Ẩm. Hoa. Lý Lý hét thảm một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức bị đạp bay ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, tại bẩn thỉu trên đường nhỏ lăn vài vòng, để vốn là có chút dơ giấy bẩn thỉu màu trắng sữa trường bào, trở nên càng thêm dơ giấy bẩn thỉu, thậm chí có thật nhiều địa phương bị xé nứt xuất ra đạo đạo lỗ hổng, xem ra tàn phá không chịu nổi. Lý Lý nằm nghiêng trên mặt đất, ôm bụng, đau gương mặt đều bóp méo, mồ hôi lạnh từ trên trán sung ra, thấm ướt màu nâu tóc cắt ngang trán, nàng trừng mắt một đôi mắt to. Trinh Nhiên nhìn xem đi tới ba nam tử, trong mắt xuất hiện một vòng bối rối cùng ẩn tàng cực sâu oán hận. Lý Lý cũng không phải là ra ngoài tự nguyện gia nhập số mạ phá mỹ lý ạ, trên thực tế, nàng gia nhập cái này phá mỹ lý ạ, từ một bắt đầu liền không có một chút lựa chọn chỗ trống. Bởi vì song thân của nàng đều là số mạ phá mỹ lý ạ thành viên, bọn hắn kết hôn sinh hài tử, cũng chính là nàng, đương nhiên liền thành số mạ phá mỹ lý ạ một thành viên, cái này rất giống là quy tắc, không cách nào cải biến. Nàng là số mạ pha mì lì ạ thành viên, chủ thần là số mạ thần. Số mạ thần là tiểu thần, một lòng trầm mê ở cất rượu, coi như không thể dùng thần lực, ủ chế đi ra rượu dịch, vậy có thể được xưng là tuyệt phẩm. Việc đời thượng lưu truyền đi số mạ rượu, đều là cùng không đủ cầu. Rất nhiều người vì từng bên trên một ngụm, cam nguyện vì đó giao cho vạn kim. Trên thực tế, loại kia để cho người ta điên cùng rượu, lại chỉ là từ số mạ pha mì lì ạ nội bộ lưu truyền ra ngoài thất bại phẩm mà thôi, mà chân chính thành phẩm số mạ rượu. Chỉ có tại sổ mạ phả mì lì ạ bên trong lưu truyền. Nghe nói hoàn thành phẩm sổ mạ rượu, uống một ngụm, mặc kệ là người hay là thần, đều sẽ lâm vào thật sâu trầm mê mà không thể tự kiềm chế. Mặc dù rất nhiều người đều không tin tưởng, nhưng làm sổ mạ phả mì lì ạ thành viên, Lý Lý lại là biết chân tướng. Loại kia hoàn thành phẩm rượu, là tồn tại. sẽ cho người trầm mê không thể tự kiềm chế, vậy tuyệt không một tia khuyết đại chi ngôn. Bởi vì, nàng liền từng thưởng thức qua. Loại kia rượu, để nàng hưng phấn lại sợ hãi, muốn rời xa, lại vẫn cứ lại như dập lửa bấm bấm, tham lam nghĩ đến nếu như có thể lại nhiều uống một ngụm liền tốt. Liên là có loại này ma lực, không có vận dụng thần lực đi sản xuất, lại đạt đến như thế không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, đây chính là tiểu thần sổ mạ không thể tưởng tượng nổi chỗ. Nguyên bản, loại rượu này, sổ mạ thần cũng là sẽ không lấy ra, cung cấp bọn hắn những phàm nhân này nhóm nháp, nguyên nhân lại là tại, sổ mạ thần hứng thú bên trên. Sổ mạ thần hứng thú là cất rượu, hắn vì hứng thú của mình kiến tạo phà mỹ lì ạ, nhưng phà mỹ lì ạ một mực không có làm sao kiếm tiền, nhưng hắn hứng thú, lại là cần bó lớn tiền tài, mới có thể duy trì đứng lên. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, cái kia chính là cho quyến thuộc nhóm phần thưởng, dùng cái này đến để quyến thuộc nhóm càng có nỗ lực dốc sức làm kiếm tiền động lực. Không sai, loại này phần thưởng, liền là hoàn thành phẩm thần tiểu. Mà thưởng thức thần tiểu quyến thuộc nhóm, tự nhiên cả đám đều bị thần tiểu bắt được thể xác tinh thần, ở trong đó chẳng những có Lily, càng có Lily cha mẹ. Tuy nói là phần thưởng, nhưng tự nhiên không thể lại cung ứng cho phả mí lì ạ bên trong tất cả mọi người, bọn hắn định chế một mục tiêu kim ngạch. Thành tích người ưu tú liền có thể thu hoạch được thần ỉu. Liên là phạm mỹ lì ạ nội bộ cạnh tranh, hiến cho kim ngạch nếu như có thể vượt qua định chế hạn mức, liền có thể thưởng thức được một ngụm nhỏ thần ỉu. Thưởng thức qua một lần thần ỉu quyến thuộc nhóm, tự nhiên bất kể bất cứ giá nào đi kiếm tiền, liều mạng tiến vào địa hạ thành. Mà Lý Lì cha mẹ liền là tại một lần tiến vào địa hạ thành về sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Nghe nói là bởi vì hám lợi đen lòng, tiến nhập không thể đảm nhiệm số tầng, bị quái vật 2-3 cái liền giết chết. Lý Lý nghe được tin tức này lúc, nội tâm lại là không có chút nào ba động. Bởi vì nàng đối với song thân không có một tia tình cảm, nguyên nhân là cái kia đối với cha mẹ sẽ chỉ yêu cầu tuổi nhỏ nàng không ngừng kiếm tiền, chưa hề đã cho nàng một phần làm cha mẹ tình cảm. Tại lẫn nhau tranh đoạt thần tiểu trong phá Mỹ Lý ạ, nàng tự nhiên mà vậy nhận lấy cô lập, biến thành lẻ loi một mình, trong phá Mỹ Lý ạ người căn bản không để ý nhỏ yếu nàng, mỗi ngày đều một dạng trải qua nước sôi lửa bỏng thời gian. Về sau Lý Lý đang khuyết đại phe phái lúc, bất hạnh uống đến phái phát thần tiểu, từ đây liền thành thần tiểu tù binh, mà trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Không có có thể dựa vào đồng bạn, nàng dựa vào tự học liều mạng muốn kiếm tiền, nhưng căn bản vô dụng, nàng cũng không có trở thành mạo hiểm giả tư chất, chỉ có thể bị ép chuyển nghề làm trợ giúp người. Thế là Lý Lý bị nghiền ép. Mỗi khi đảm nhiệm mạo hiểm giả tiểu đội trợ giúp người lúc, bọn hắn cuối cùng sẽ kiếm cớ nói. Là ngươi trộm đi mà thạch A. Ngươi trộm tiền A. Đây là đưa cho ngươi trừng phạt. Chúng ta sẽ không cho người chia hoa hồng. Coi như Lý Lý liều mạng đau khổ cầu khẩn, sẽ tao ngộ đến cũng là đám người mạo hiểm âm hiểm cười đưa nàng đuổi đi, dù cho nàng kém chút bị quái vật giết chết, bọn hắn cũng khinh thường một chú ý, cũng sẽ không cho nàng trị liệu, thái độ đối với nàng, liền như là đối đại rất rưởi. Mà số mạ phả Mỹ Lý ạ quyến thuộc nhóm càng thêm quá phận, bọn hắn chẳng những sẽ không chia cho Lý Lý, thậm chí coi nàng là thành kẻ bóc lột, kẻ lợi dụng, thỏa thích bóc lột nàng điểm này ít ỏi thu nhập. Không có chút nào một tia tội ác cảm giác. Cho nên, Lý Lý ghét nhất mạo hiểm giả. Lý Lý nhìn xem dần dần tiếp cận bản thân cái này ba cái cùng là sổ mạ phả Mỹ Lý ạ trung niên nam nhân, khỏe miệng lộ ra một vòng châm trọc. Đây mới là mạo hiểm giả bản chất A. Liền xem như vị đại nhân kia, vậy tuyệt đối ẩn giấu đi dạng này một mặt, mặt ngoài hiển lộ ra ôn nhu, vậy tuyệt đối là hư giả, đúng, không sai, Lý Lý hận nhất mạo hiểm giả. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 38, bởi vì muốn giúp ngươi. Mạo hiểm giả chính là như vậy một đám mặt hàng, liền xem như hạ hàn đại nhân cũng giống vậy, không sai, liền xem như hạ hàn đại nhân, vậy nhất định là như vậy. Đối mặt với so với bản thân cường đại cái này ba cái mạo hiểm giả, Lý Lý chỉ có thể từ bỏ hết thể chống cự, hai mắt vô thần nhìn xem bọn hắn lật ra bản thân trường bào, bao khỏa. Đưa nàng trên thân duy nhất một điểm đáng tiền đồ vật toàn bộ vơ vét đi. Chỉ có ngần ấy đồ vật à? Có chút ít còn hơn không? Đương nhiên cướp đoạt người khác đồ vật, vẫn còn biểu hiện ra một bộ không hài lòng biểu lộ thú nhân, đem trong tay tiểu nhân tộc thiếu nữ, lập tức ném ra ngoài. Ầm. Phía sau lưng hung hăng đâm vào trên tường, Lý Lý phát ra một tiếng trầm muộn kêu thảm, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tựa như là tiện tay ném ra một túi rác rưởi tư thái, đem Lý Lý ném ở một bên góc tường. Hoàn toàn không để ý tới trên người nàng thương thế, cứ như vậy không thèm để ý chút nào cười rời đi. Lý Lý thân thể từ trên tường lăn xuống tới trên mặt đất, ngơ ngác nhìn u ám bầu trời. Ta thế mà tại may mắn lúc gần đi, không có lấy đi vị đại nhân kia phân cho ta cái kia một phần vạ ly. Lý Lý, ngươi lại còn có loại này ý tưởng ngây thơ sao? Mặc dù sẽ đem 2 triệu tiện tay phân cho Lily, thế nhưng là lấy vị đại nhân kia thân thủ đến xem, cái này một bút đối với Lily tới nói là thiên văn sổ tự tiền tài, với hắn mà nói, căn bản cũng không tính là gì à. Ta vậy mà lại vì vậy mà dao động chẳng hạn, quá ngây thơ rồi, Lily. Cho nên nói, hãy ạ Hàn đại nhân, nếu như ngươi thật ôn nhu như vậy, vậy liền tại Lily cần có nhất ngươi thời điểm, chạy tới a. Mà tại cách đó không xa chỗ ngoặc bên trong, hãy ạ Hàn mặt không thay đổi ôm ấp hai tay, dựa vào tường, ở trước mặt hắn cách đó không xa, thì đứng tại ba người. Chính là mới vừa ước hiếp bóc lột Lily ba người, lúc này ba người này, có một cái hai mắt thất thần, như là đồ đần, mặt khác hai cái thì run lẩy bẩy lấy, sợ hãi nhìn xem hãy ạ Hàn con mắt. Hiện ra màu tím vầng sáng, vòng tuổi đôi mắt, chỉ là chỉ lấy đôi mắt này nhìn chằm chằm người nhìn, liền có thể sinh ra sợ hãi chấn nhiếp hiệu quả. Chỉ là qua mấy hơi thời gian, hãy ạ Hàn liền rời đi đôi mắt, cái kia ánh mắt đờ đẫn người toàn thân bắt đầu run rẩy đứng lên, miệng sùi bọt mép, lật lên bì ạ kiểu gẳng, một đầu té lăn trên đất, khí tức hoàn toàn không có. Tha! Tha! Thì ra là thế, sổ mạ thần đủ chế thần yểu. Để pha mỹ lì ạ các thành viên trở nên liều lĩnh, toàn bộ phạm mỹ lì ạ bên trong người, nói là tín ngưỡng sổ mạ. Chẳng nói là tại tín ngưỡng vào thân tiểu. Hãy ạ Hàn con mắt khôi phục thành mắt trắng, nhìn cũng chưa từng nhìn trước mặt hai người kia, trực tiếp đi hướng nằm xuống đất bên trên, mù cạ mi nhìn xem bầu trời lì lì. Á á á. Làm hãy ạ Hàn quay người một khắc này, phía sau hắn hai người toàn thân toát ra đại lượng chặt cây, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền biến thành hai gốc từng cục quấn quanh quái dị thực vật. Thân tiểu sẽ cho người trầm mê. Nhưng lại cùng thuốc phiện loại kia sẽ cho người nghiện đồ vật có bản chất khác biệt, mặc dù có thể ngắn ngủi bắt được nội tâm của người, nhưng chỉ cần vượt qua một đoạn thời gian, không có lần nữa phẩm vị đến thần tiểu, liền sẽ thoát ly thần tiểu ảnh hưởng. Tựa như là từ say rượu bên trong tỉnh lại, mà Lý Lì tựa hồ từ lần thứ nhất thưởng thức qua thần tiểu về sau, liền rốt cuộc không có cơ hội thưởng thức được thần tiểu đi. Nàng bây giờ nhất định thoát ly thần tiểu ảnh hưởng, thế nhưng là nhìn nàng đối với tiền lại biểu hiện ra không tầm thường chấp nhất. Hãy ạ Hàn nhẹ nhàng đi lên trước. Lý Lý nhếch miệng lên một cái tự rêu nụ cười. Làm sao có thể chứ? Ta đến cùng đang chờ mong cái gì a? Rõ ràng là chán ghét như vậy mạo hiểm giả, lại vì một cái mới nhận biết không đến một ngày người, mà dao động nội tâm. Huống hồ, giống như Lý Lý loại này nữ hài, nếu như bị vị đại nhân kia biết nội tình, coi như vị đại nhân kia là thật ôn nhu, chỉ sợ cũng sẽ chán ghét Lý Lý a. Cho nên nói, Lý Lý đến cùng đang mong đợi cái gì a? Mơ mịt nhìn xem bầu trời Lý Lý. Khỏe mắt bên trong đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Lý Lý có chút không dám tin quay đầu nhìn lại. Lâm. Hãy ạ Hàn đại nhân. Lý Lý. Không nhìn Lý Lý ngạc nhiên, hãy ạ Hàn tiến lên, nhu hòa đưa nàng nâng đỡ, trên tay lặng yên sáng lên một đoàn lục quang, tại Lý Lý trên lưng vỗ nhẹ. Lý Lý hơi có vẻ tái nhợt gương mặt, lập tức hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng. Nàng kinh ngạc nhìn hãy ạ Hàn, trong lòng dũng động chưa bao giờ có tình cảm, thế nhưng là, cỗ này tình cảm lại làm cho nàng càng thêm sợ hãi. Lâm. Hãy ạ Hàn. Cái gì đều đừng nói nữa, Lý Lý, ta đều biết. Ô hát. Đều biết. Lý Lý thân thể rõ ràng run lên, nàng túi đầu xuống, cắn thật chặt ký bạ, một đôi tay nhỏ dùng sức nắm, miễn cưỡng mở miệng nói, như vậy, biết chân tướng hãy ạ Hàn đại nhân, dự định làm sao đối đãi Lý Lý đâu. Ta muốn giúp ngươi. A. Lý Lý ngạc nhiên nhìn xem hãy ạ Hàn, hoài nghi bản thân có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Lý Lý. Ngươi có muốn hay không thoát ly sổ mạ pha mì lì ạ? Nghĩ. Tốt, ta sẽ giúp ngươi. Hãy ạ Hàn nhìn xem Lý Lý, nghiêm túc gật đầu nói. Hiện tại, ta trước đưa ngươi về quán trọ đi. Hãy ạ Hàn muốn đỡ dậy Lý Lý, tuy nhiên lại bị ngăn trở, chỉ thấy Lý Lý trực câu câu theo dõi hắn, hỏi. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Tại sao muốn đối với Lý Lý tốt như vậy? Lý Lý chậm rãi cúi đầu xuống, run giọng nói, Lý Lý. Đến cùng có chỗ nào đáng giá ngươi làm như vậy? Hãy ạ Hàn đại nhân, ngươi không phải đã biết chân tướng sao? Hay là nói, ngươi cũng không có biết rõ ràng sự thật đâu? Lý Lý. Như vậy liền Lý Lý nói cho ngươi sự thật tốt. Lý Lý hoàn toàn không cho hãy ạ Hàn cơ hội nói chuyện, có chút không đúng mở miệng nói ra. Lý Lý từ một bắt đầu ngay tại lừa gạt hãy ạ Hàn đại nhân. Khi nhìn đến cái kia thanh đoạn đao lúc, Lý Lý cũng đã đem mục tiêu ổn định ở trên người ngươi, hết thảy. Đều chỉ bất quá muốn có được cái kia thanh hệ phệt tủ phá mì lì ạ chế tạo đòn đao, cho nên, Lý Lì là lừa đảo, là kẻ trộm, là người xấu, ngươi rõ chưa? Ta minh bạch. Hãy ạ Hàn gật đầu. Đã minh bạch, ngươi còn muốn nói nữa giúp ta mà nói sao? Lý Lì khoe miệng vỡ ra một vòng cười lạnh nói. Ân, cái này cùng ta muốn không muốn giúp ngươi, tựa hồ cũng không có cái gì xung đột. Nhìn xem hãy ạ Hàn vẻ mặt thành thật, không có chút nào một tia đùa giỡn biểu lộ, Lý Lý tức thì cảm thấy trong lòng một sợi dây gây mất. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Hãy A Hàn. Hãy A Hàn đại nhân đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Là kẻ ngu sao? Là đồ đần sao? Là không có thuốc nào cứu được ngớ ngẩn sao? Lý Lý. Hãy A Hàn đưa tay đắp lên Lý Lý cái đầu nhỏ bên trên, mở miệng nói, những ta đó từ một bắt đầu liền biết, nhưng cũng không đáng kể, bởi vì là Lý Lý, từ một bắt đầu, nhìn thấy ngươi về sau, liền để ta sinh ra một loại không thể thả lấy ngươi mặc kệ suy nghĩ, cho nên, ta muốn giúp ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Lý Lý trừng lớn cặp kia màu nâu con ngươi, kinh ngạc nhìn Hãy A Hàn, ngực một cô cực nóng tình cảm kịch liệt thiêu đốt, thế nhưng là lần này, nàng quên đi kháng cự. Hãy A Hàn đại nhân. Lý Lý rốt cục nhịn không được, một đầu nhào vào Hãy A Hàn trong ngực, nước mắt lặng yên từ trong mắt trượt xuống. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 39, phái về thiên giới. Lý Lý tại Hãy A Hàn trong ngực ngủ thiếp đi, cái này ôm ấp để nàng vô cùng an tâm. Nàng cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng còn sống vậy mà có thể cảm nhận được tuyệt vời như vậy tình cảm. Đây là nàng nằm mơ đều mộng không đến cảm giác. Nhìn xem Lý Lý an tâm mặt ngủ, Hãy A Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn cũng nói không lên vì sao muốn viện trợ Lý Lý, thật giống như hắn chưa xuyên qua trước, tại tiệm cơm bốc cháy về sau, nhìn thấy bị dòng người chen đến một bên tiểu nữ hài, mà không cách nào làm đến làm như không thấy. Hắn hiện tại, đối với nhân mạng nhìn có thể so với lúc kia đạm mạc nhiều lắm, chết ở trên tay hắn người, cũng đã có không ít. Có đôi khi hắn hồi tưởng, nếu như lúc ấy bản thân có loại tâm tính này, tại loại này tình huống dưới, có thể hay không dâng lên cứu người suy nghĩ. Hiện tại ôm Lý Lý, hắn minh bạch bản thân hay là hội cứu. Hắn vậy ẩn ẩn minh bạch, bản thân hội viện trợ các nàng, phần lớn nguyên nhân cũng không phải là ra ngoài thương hại, mà là bất mãn. Nhìn xem các nàng, thật giống như thấy được vận mệnh đối với sinh mạng đùa bỡn cùng chế giễu, cái này đem đáy lòng của hắn ngạo mạn kích phát đi ra, hắn cứu người, có một bộ phận là bởi vì thương hại, có một bộ phận bởi vì các nàng là thiếu nữ, nhưng phần lớn nguyên nhân hay là muốn phiến vận mệnh một bàn tay. Siêu thoát, tự do tự tại, vẫn luôn là theo đuổi của hắn. Nguyện vọng của hắn chính là có thể tự do làm bản thân muốn làm, gặp được loại này bị vận mệnh đùa bỡn trói buộc người, tự nhiên không quan nhìn, đây cũng là hắn muốn viện trợ Lý Lý lý do. Đương nhiên, mặc kệ cái nào thế giới, đều sẽ có loại này bị vận mệnh hung hăng treo cả người, gặp, liền rút một cái, không gặp được, hắn cũng sẽ không đi tự tìm phiền não. Đem đang ngủ say Lý Lý ản đứng vào trong khách sạn, đưa nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, cho nàng đắp chăn đơn. Ngày mai ngươi liền có thể tự do, làm bản thân sự tình muốn làm. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không lại có người đi can thiệp phá hư nhân sinh của ngươi. Hãy A Hàn đem trong hành trang cái kia một túi nguyên bản nên thuộc về Lý Lý và Ly, đặt ở nàng bên gối, nhẹ nhàng nói ra. Bất quá, nói sẽ giúp ngươi, nhưng ta lại không có cái kia kiên nhẫn, đi thuyết phục cái kia sổ mạ thần. Hãy A Hàn trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, một cái ý niệm trong đầu, toàn bộ họ dạ dị ồ, to to nhỏ nhỏ đường phố trong hẻm nhỏ, mọc ra từng cây không đáng chú ý chồi non. Số mạ familia bên trong, có mái tóc dài màu xám, tóc cắt ngang trán che mắt, mặc trường bào, bộ dáng phảng phất thanh niên nam tử. Chính vung cái cuốc, như lão nông tại trong đình viện cày ruộng. Người thanh niên này chính là số mạ familia chủ thần, nghe nói hắn sản xuất rượu, đều là dùng nhà mình trồng trọt thực vật làm nguyên liệu. Có lẽ không phải lỗi của ngươi. Thanh niên số mạ thần động tác đình trệ lại, hắn nhìn như bình tĩnh nhìn hướng thanh âm truyền đến chỗ. Một gốc thực vật không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng sinh trưởng, chỉ là trong chớp mắt liền dài tới một người cao, sau đó dần dần biến hóa, hóa thành một cái thiếu niên tóc xanh. Giờ khắc này, dù là chỉ say mê tại cất rượu, đối với những khác mọi chuyện đều không có một tia hứng thú sô mạ, sắc mặt đều lộ ra một vòng thật sâu chấn động. Sô mạ thần, ta hôm nay đến, không muốn nhiều lời nói nhảm, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là đi tỉ mỉ quản lý phà mì lì ạ, hoặc là chạy trở về thiên giới. Thiếu niên tóc xanh một thân áo bào trắng, trên đó vẽ có màu đen câu ngọc đồ án, một đôi mắt chán phóng nhàn nhạt ánh sáng tím, như vòng tuổi trong mắt, quỷ dị mà thần bí, sau lưng lơ lửng chín quả màu đen hình cầu, chỉ là chỉ nhìn, số mạ cũng cảm giác một hồi bỡ ngỡ. Thần lực? Vì cái gì? Ta? Chỉ nghĩ cất rượu. Một viên cầu đạo ngọc bay về phía trước, dừng ở giữa không trung, chính đối số mạ. Tạm thời hỏi một câu, ngươi biết tự thân phạm mì lì ạ lập tức tình huống sao? Lắc đầu. Đối mặt khiến hắn tim đập nhanh màu đen tiểu cầu, coi như lại ở lại, có ngốc, tại thời khắc này, cũng không dám đi phân tâm. Ngươi đến cùng không có nhiều phụ trách nhiệm. Làm nhất gia chi chủ, lại hoàn toàn không để ý bọn nhỏ tình trạng, cho dù là bọn họ trở nên người không giống người. Quỷ không giống quỷ. Vì tiền tài, có thể không chút do dự đối với đồng bạn bên cạnh ra tay, tùy ý khi nhục bá giới ổ đồng bạn, toàn bộ phạ mỹ lì ạ bị quấy đến trướng khí mù mịt, mỗi ngày phảng phất chiến trường. Hay ạ hẳn có chút phẫn nộ, phạ mỹ lì ạ đối với hắn mà nói, giống như là gia, mà xem như tổ kiến phạ mỹ lì ạ thần linh, đương nhiên liền là gia trưởng, nhưng cái này gia trưởng đều làm cái gì? Có lẽ ngươi không có sai, nhưng hết thể căn nguyên đều ở chỗ ngươi, mà ta lại không muốn tại các ngươi phạ mỹ lì ạ trên thân lãng phí tinh lực, cho nên, hỏi lại ngươi một câu, quản lý phạ mỹ lì ạ cùng trở về thiên giới, ngươi tuyển cái kia. Ta chỉ nghĩ cất rượu. Sô mạ trầm mặc một lát, lẳng lặng nhìn về phía hệ ạ hàn. Trở về thiên giới về sau, có thể sản xuất. Hệ ạ hàn cũng ngón tay, một đạo màu xanh biếc khí diễm từ sổ mạ trên thân xẹt qua. Họ dạ gì ổ tại thời khắc này sôi trào, bởi vì tại cái này tới gần hoàng hôn thời khắc, có thần linh phát động thần lực, thật lớn ba động chuyển khắp toàn bộ họ dạ gì ổ. Chuyện gì xảy ra? Đúng thế, bị trục xuất về thiên giới có sáng. So với hạ giới bất luận cái gì đồ vật đều muốn mỹ lệ trói lọi dâng lên, vì không cho thần linh nhận vết thương chí mạng nhục thể tử vong, thần lực phát động. Số mạ xúc động hạ giới quy tắc, bị cưỡng chế trục xuất về thần giới. Vô số quang cầu từ trên người số mạ nổi lên, hội tụ vào một chỗ, đâm thẳng về phía chân trời, như là ngược dòng thác nước, tại ngắn ngủi một lát sau, biến mất tại thiên khung bên trong. Thiếu đi ngươi, có lẽ những cái kia thích rượu như mạng người, sẽ phi thường khổ sở một hồi. Nhưng rất nhiều người lại vì vậy mà giải thoát. Hãy ạ hẳn khẽ nhả một hơi, quay người biến mất không thấy. Hắn nguyên bản còn muốn lấy cầu đạo ngọc uy hiếp, để sổ mạ đi vào khuôn khổ. Thế nhưng là cái này sổ mạ có lẽ là chấp niệm kiên định, có lẽ căn bản chính là cái lớn đồ đần, vậy mà hoàn toàn không hề bị lay động. Cái này khiến hắn có chút buồn bực, bất quá, hắn vậy không có khả năng dùng cầu đạo ngọc đi giết chết hắn. Nếu không, sổ mạ coi như giải phóng thần lực, hơn phân nửa vậy sống không xuống. Hắn cũng không có triệt để giết chết vị này thần ý nghĩ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là vị kia đồng bào bị trục xuất về thiên giới rồi. Từng cái thần linh đều kinh ngạc vô cùng, nhao nhao phái ra phạ mì lì ạ thành viên đi dò xét. Là số mạ phạ mì lì ạ chủ thần. Số mạ. Liên là vị nào cất rượu phi thường có một tay cái kia. Nâng lên số mạ cái tên này, rất nhiều thần đều là muốn nửa ngày, trong đầu mới hiện ra trên thị trường lưu thông một loại rượu danh tự, mà có chút. Tức thì bị thành viên cáo chi về sau, mới nhớ tới cái này thần linh. Này này, lại là số mạ tên kia bị trục xuất trở về thiên giới sao? Ô hoa hoa hoa. Cái này chẳng phải là nói, ta về sau liền từng không đến số mạ rượu sao? Có chút thần thâm thụ đả kích, vừa khóc vừa gào. Tỷ như nói, họ dạ gì ố bên trong đứng đầu nhất hai đại pha mỹ lì ạ một chồng, lộ kỳ pha mỹ lì ạ chủ thần lộ kỳ, nhận được tin tức về sau, lệ rơi đầy mặt đánh chạm đất mặt. Đối với nàng dạng này rượu quỷ tới nói, vì hoàn thành phẩm sổ mạ rượu, thậm chí từng lẻ loi một mình chạy đến sổ mạ pha mí lì ạ tổng bộ, tại nhân ra cửa chính, hô to ta nguyện ý gả cho ngươi, sổ mạ. Từ nơi này liền có thể biết vị này nữ thần đến cùng có bao nhiêu yêu rượu. Muốn hay không đi thăm dò một cái, lô kỳ. Tóc vàng tiểu nhân tộc đoàn trưởng, phèn, bưng bít lấy cái chán, làm ra một bộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn xem quỷ dạp xuống đất, không ngừng đánh sàn nhà nhà mình chủ thần, hoàn toàn không có một điểm thân là thần linh dáng vẻ. Nếu không có nơi này là phạ mỹ lì a đại bản doanh, không có cái khác ngoại nhân, phải đã sớm tiến lên cưỡng ép ngăn trở. Không cần, dù sao số mạ đã bị trục xuất về thiên giới, dựa theo quy tắc, hắn mãi mãi cũng không thể lại bước vào hạ giới nửa bước. Số mạ không coi ở đây, số mạ rượu liền thất truyền, chúng ta coi như tra được cái gì, vậy không làm nên chuyện gì. Dù sao chuyện này cùng chúng ta phạ mỹ lì a vậy không quan hệ, liền giao cho công hội đi đau đầu đi. Lô Kỳ trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Lập tức lẻn đến trên ghế xa lồng, bưng lên một ly trà uống một ngụm. So với chút chuyện nhỏ này, ta càng để ý. Nữ thần đi vào bên cửa sổ, xuyên thấu qua trong suốt pha lê, nhìn xem trong đình viện, ngồi tại trên ghế dài, kinh ngạc ngẩn người thiếu nữ tóc vàng. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, đường phố gặp nhau, ba cái thiếu nữ. Làm hệ ạ hẳn trở về thời điểm, phát hiện hệ ti ạ đã trở về. Hẹn, hôm nay ngươi trở về đã khuya. A. Liền xem như dạy họa lần nào đó cun, cũng quá dụng tâm đi. Hệ ti ạ ngồi liệt ở trên ghế xa lồng, trông thấy hệ ạ hẳn trở về, miễn cưỡng treo lên tinh thần, chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn về phía hắn. Một cỗ mùi giấm, ở phòng hầm bên trong lặng yên truyền bá ra. Ta hôm nay đi địa hạ thành. Hệ ạ hẳn có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Ô hát, như vậy phải không? Hetty A lập tức nhiều mây chuyển tình, lộ ra một cái mỹ lệ cười yếu ớt. Hãy ạ hẳn theo thói quen vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng nói, theo giúp ta đi ăn chút đồ vật đi, hôm nay kiếm lời rất nhiều tiền nha. Cái này, đây chẳng lẽ là ước. Hẹn hò mời. Hetty ạ lập tức ngồi thẳng người, hai mắt sáng lên, cảm thấy bản thân hao hết tinh lực trong thân thể, lập tức tràn đầy lực lượng. Thuận tiện mua cho ngươi mấy món lễ phục, lại thêm vào mấy quyển sách ngươi thích tịch, bởi vì hôm nay thu hoạch tương đối khá. Hãy ạ hẳn có chút tiểu đắc y đem trong hành trang vạ ly đem ra, trọn vẹn hơn 200 vạn. Thế mà làm nhiều như vậy vạ ly. Hetty ạ hai mắt sáng lên đếm trong túi vạ ly, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Bởi vì hôm nay ta mướn một cái trợ giúp người. Hãy ạ hẳn nhớ tới Lily, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khẽ. Đem sổ mạ trục xuất về thiên giới về sau, hãy ạ hẳn không có đi nhìn Lily, mà là trực tiếp về tới phà mì lì ạ bên trong. Hắn nên giúp đã giúp, về sau liền nhìn nữ hải kia chính mình, nàng hẳn là có thể tìm tới một cái hoàn toàn mới con đường. Là nữ? Hetty ạ hồ nghi hỏi. Đi, Hetty ạ. Hãy ạ hẳn không có trả lời, kéo Hetty ạ tay nhỏ liền đi ra ngoài. Màn đêm buông xuống. Hai bên đường phố trên vách tường, từng chiếc ma thạch đèn tách ra chói lọi ánh sáng. Hãy ạ hẳn lôi kéo Hetty ạ tay nhỏ, trong tay cầm tệ tờ tốt, chậm rãi dạo bước tại trên đường phố. Hèn, đến, há mồm, a. Hetty ạ đem bản thân cắn qua tệ tờ tốt, đưa tới hãy ạ hẳn bên miệng, muốn cho hắn ăn. Hãy ạ hẳn tự nhiên không khách khí, tại Hetty ạ cắn qua địa phương, cắn xuống một ngụm. A, ta thật hạnh phúc a. Hetty ạ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng phảng phất ăn mật ngọt nào. Nhìn xem Hetty ạ nụ cười trên mặt, hãy ạ hẳn lộ ra một vòng cưng chiều mỉm cười, hắn đã sớm muốn tìm cái thời gian, bồi tiếp tiểu nữ thần đi ra đi dạo phố, lại luôn bởi vì một chút nguyên nhân, mà dẫn đến hành trình mắc cạn. Đêm nay cuối cùng là an an ổn ổn đem tiểu nữ thần mang ra ngoài. Hy vọng nửa đường đừng lại gặp được biến cố gì mới tốt. Nghĩ như vậy, hãy ạ hẳn hướng về bốn phía nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên trì trệ, bởi vì hắn mới vừa quét qua ở giữa, thấy được một vòng ở dưới bóng đêm cực kỳ chói mắt màu vàng. Không thể nào. Hãy ạ hẳn thấp giọng thì thảo, cảm thấy hẳn là sẽ không như thế cầu huyết đi. Bình thường còn chưa tính, hiện tại tiểu nữ thần vui vẻ như vậy, người kia nếu như vào lúc này xuất hiện, theo tiểu nữ thần tính cách, đoán chừng trong nháy mắt liền muốn tinh chuyển nhiều mây. Hãy ạ hẳn lần nữa xác nhận nhìn lại, sau đó liền thấy đường phố đối diện quầy hàng bên cạnh, hai cái quen thuộc bóng lưng đập vào mắt bên trong, một cái một đầu màu cam tóc dài tiểu tinh linh, một cái có một đầu màu vàng dài tóc thẳng, rủ xuống đến mông eo bộ vị. Hãy ạ hẳn một thanh bộ mặt, chỉ là nhìn bóng lưng, hãy ạ hẳn liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tóc vàng bóng lưng chủ nhân, đơn giản quá quen thuộc. Cũng may, các nàng là đưa lưng về phía bên này. Hãy ạ hẳn âm thầm thở dài một hơi, nếu như là thường ngày. Hắn đã sớm đi lên chào hỏi, nhưng chỉ có đêm nay, hắn cảm thấy một đoạn này thời gian, là thuộc về tiểu nữ thần, hắn chỉ nghĩ để nàng vui vẻ. Hèn, nhanh lên tới. Tại hạ hẳn đang nghĩ ngợi nên như thế nào đem tiểu nữ thần nhanh chóng mang rời khỏi phiến khu vực này lúc, phía trước đột nhiên truyền đến tiểu nữ thần tiếng kêu, thanh âm có chút lớn, chí ít, truyền đến không đủ 10 mét khoảng cách đối diện là dư xài. Ta. Hạ hẳn khoe miệng hung hăng giật một cái. Thiếu nữ tóc vàng ưu nhã mà nhanh chóng xoay người. Một đôi phảng phất mát lạnh như nước suối thấu triệt tinh khiết con mắt màu vàng nóng, lập tức liền đem hạ hẳn thân ảnh chiếu vào trong đó. Cùng một thời gian, trên đường phố, một cái nguyên bản thất thần mở mịt đi trong đám người tóc màu hạt rẻ tiểu nhân tộc thiếu nữ, vậy xuống ý thức dơ lên con người. Sau đó, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như bị người thi triển định thân pháp, không nhúc nhích ngừng trệ tại nguyên chỗ. Hạ hẳn đại nhân, tiểu nhân tộc thiếu nữ, chính là Lily. Nguyên bản ngay tại quán trọ ngủ say Lily. Đột nhiên cảm thấy trên lưng một hồi phát nhiệt, liền từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại nàng chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng không được, nhưng tới phía sau lưng khó chịu so sánh, nhìn xem bên gối vạ ly, trong nội tâm nàng lại là vắng vẻ, loại cảm giác này càng thêm để nàng không thể thừa nhận. Người không có ở đây, chỉ để lại vạ ly. Đồng thời lại tại trong gương, nhìn thấy bản thân phía sau lưng ân huệ, nương theo lấy cảm giác nóng rực, chậm rãi trở thành nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Đối với nàng mà nói, tượng trưng cho gông xiềng ân huệ, cứ như vậy biến mất, nói cách khác, nàng tự do. Thế nhưng là nàng lại một chút cũng không vui, đối mặt vắng vẻ phòng, trong lòng nổi lên một vòng mờ mịt cùng phiền muộn. Nàng không biết bản thân tiếp xuống làm như thế nào đi, trong đầu của nàng, trong lòng, toàn bộ đều là vị nào đại nhân thân ảnh, nàng bây giờ, đã mất đi suy nghĩ năng lực. Mờ mịt rời đi quán trọ, chẳng có mục đích đi tại trên đường cái. Không ý thức đi tới sổ mạ phà mì lì ạ bên ngoài, trong đó đã loạn thành một bầy. Nàng nghe được một chút tin tức, sổ mạ thần bị trục xuất về thiên giới. Công hội đang điều tra sổ mạ thần bị trục xuất về thiên giới chân tướng, hiển nhiên không có chút nào một tia tiến triển, liền cùng địa hạ thành lần kia đại dị biến, không có đầu mối. Lý Lý đang nghe tin tức này về sau, trực giác chuyện này cùng vị đại nhân kia hẳn là có quan hệ, hắn nói qua, sẽ giúp bản thân, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ lại, hắn vì bản thân tiềm nhập sổ mạ phá mỹ lì ạ bên trong, đánh lén sổ mạ thần sao. Lý Lý âm thầm suy đoán, trong lòng tuân ra vô hạn lo lắng, bất quá nghe được công hội vậy không có tra được một điểm hữu dụng tin tức về sau, trong lòng liền lặng lẽ thở dài một hơi. Bất kể có phải hay không là vị đại nhân kia làm, chí ít hắn hẳn là an toàn. Hay ạ hẳn đại nhân, ta nên làm cái gì? Không có ân huệ, ngay cả trợ giúp người đều làm không được, trừ phi lại thêm vào cái khác phá mỹ lì ạ, coi như bằng bản thân dạng này tiêu chuẩn, lại có cái kia phá mỹ lì ạ chịu tiếp nhận bản thân. Chẳng lẽ lại, bản thân đã chú định muốn cùng vị đại nhân kia càng đi càng xa sao? Mỗi khi nghĩ đến loại tình huống này, nàng liền sẽ cảm giác trái tim của mình một hồi có rút đau đớn. Cứ như vậy đi tới, xuống ý thức lẫn vào trong đám người, không đáng chú ý tiểu nhân tộc thiếu nữ, theo dòng người không biết mệt mỏi đi tại trên đường phố. Thẳng đến, cái kia một tiếng hẹn. Nàng xuống ý thức ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua dòng người khe hở, thấy được vị đại nhân kia thân ảnh, tóc xanh mắt trắng, hơi có vẻ một tia non nớt nhưng lại phi thường có lực hấp dẫn đẹp trai dung nhan, trong mắt trong lúc lơ đãng lóe ra tới hy vọng chi quang, có thể cho nàng trong nháy mắt lâm vào say mê. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong nội tâm nàng mê mang lặng yên tiêu tán, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Lý Lý thật tịch mịch a. Lý Lý muốn theo tại Hạ Hàn đại nhân bên người, vô luận muốn Lý Lý trả cái giá lớn đến đâu. Giờ khắc này, tiểu nữ thần quay đầu nhìn về phía Hạ Hàn, vui vẻ hướng hắn đi tới. Thiếu nữ tóc vàng trong mắt chiếu đến thân ảnh của hắn, hướng bên này bước ra bước chân. Tiểu nhân tộc thiếu nữ, trong mắt mang theo quyết tâm, hướng về hắn chạy chậm tới. Anh Lập đã xuất quan ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 41, Lý Lý gia nhập. Địa hạ thành thứ tầng 24. Một cái áo giáp màu đen kỵ sĩ vung ra trường thương trong tay, một đạo màu đen hồ quang vạch phá hư không, ba cái cấp 2 mạo hiểm giả trong nháy mắt bị đoạn thành hai đoạn. Đoàn trưởng, ngươi chạy mau, chúng ta ngăn chặn nó, cái quái vật này quá kinh khủng, so với LV6 giai tầng chủ còn muốn cường đại rất nhiều, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Đoàn trưởng, ngươi là chúng ta ạ dẹt phá mì lì ạ duy nhất LV5, tuyệt đối không thể gãy tại nơi này, đồng thời, ngươi nhất định phải đem nơi này phát sinh sự tình nói ra, bằng không thì còn sẽ có rất nhiều ảnh hình người chúng ta dạng này. Chạy mau, đoàn trưởng. Các ngươi, nữ tử tóc lam cầm trong tay mâu gãy, trên thân treo tàn phá khôi giáp, eo ở giữa có một đạo vết thương kinh khủng, hai mắt ngậm lấy nước mắt, nhìn xem một đám dùng thân thể ngăn tại phía trước mình các đồng bạn. Chạy mau, đoàn trưởng. Nhất định phải đem tin tức truyền đi, còn có cho chúng ta báo thủ. Nữ tử tóc lam che vết thương, thật chặt cắn chặt răng. Trong mắt nước mắt không cần tiền từ gương mặt trượt xuống, tại các đồng bạn vui mừng trong ánh mắt, kiên quyết quay người. Nàng không sợ chết, nàng là chiến thần ạ dẹt phá mỹ lì ạ đoàn trưởng, nếu có lựa chọn, nàng tình nguyện chiến tử, nhưng giờ khắc này, nàng không thể chết, không thể cô phụ các đồng bạn quyết tâm, đồng thời, tầng này xuất hiện dị biến quái vật tin tức, nàng vậy nhất định phải truyền ra ngoài. Eo ở giữa vết thương hướng ra phía ngoài cốt cốt buốc lên máu, bởi vì mất máu quá nhiều, nàng thị giác đã có chút mơ hồ. Chỉ là một kích, nàng có tự tin có thể ngăn trở LV6 đẳng cấp giai tầng chủ một đoạn thời gian, thế nhưng là đối đầu cái quái vật này, lại bị một thương kích phá vũ khí cùng khôi giáp, tại trên người mình lưu lại một đạo khủng bố như thế vết thương, kém chút bị chém ngang lưng. Gắt gao cắn răng, nhịn xuống sắp xé rách nội tâm, từ cột vào ống quần bên trong trong bao, xuất ra một tể khôi phục linh dược, mở ra cái nắp, ngửa đầu uống một hớp ánh sáng. May mắn bọn hắn chỉ là mới vừa tiến vào tầng này không có bao lâu, liền gặp con quái vật này, cho nên nàng còn có một đường chạy đi hy vọng. Tại tới gần thứ 23 tầng lối vào chỗ, nàng quay đầu nhìn một cái, xa xa nhìn thấy cuối cùng hai cái LV4 đẳng cấp đồng bạn, bị cái kia phảng phất kỵ sĩ, mặc màu đen khôi giáp quái vật một thương quét ngang ra ngoài, tại không trung bạo vỡ đi ra. Nước mắt rầm rầm lăn xuống, nàng thật chặt che miệng, không cho bản thân rên rỉ lên tiếng. Ta nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ. Mang theo ánh mắt cừu hận, gắt gao nhìn màu đen kỵ sĩ quái vật một lần cuối cùng. Lập tức quay người đi trên thông hướng thứ 23 tầng bậc thang. 8. 3. Tiểu nữ thần trong tay gôm chế tiểu nhân rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Một đôi màu đen song đuôi ngựa bất an trên không trung phiêu đãng, tiểu nữ thần trên mặt lộ ra thật sâu chấn động chi sắc. Sắp đi đến Hạ Hàn trước mặt thiếu nữ tóc vàng, bước chân hơi chậm lại, bờ môi chăm chú nhấp đứng lên. Hạ Hàn biểu lộ có chút không biết làm sao, hoàn toàn không ngờ rằng tiểu nhân tộc thiếu nữ vậy mà lại từ trong đám người đột nhiên xông tới, ôm chặt lấy eo của hắn. Cái kia. Hãy ạ hắn nhìn một chút hệt tí ạ, lại nhìn một chút S, sau đó mở ra hai tay, lộ ra một cái ta vậy không biết là chuyện gì xảy ra biểu lộ. Ô hát, nguyên lai ngươi chính là hẹn trong miệng cái kia trợ giúp người A. Tại một gian quán trọ trong phòng, ma thạch đèn tản mát ra mông lung ánh sáng. Hetty A ngồi tại bên cạnh bàn trên ghế, nhìn xem trước mặt tiểu nhân tộc thiếu nữ. Hiện tại đã không phải, bởi vì chúng ta phạm mỹ lì ạ chủ thần bị trục xuất trở về thiên giới, lý lì phía sau ân huệ đã biến mất, liền xem như trợ giúp người tư cách đều đã mất đi. Lý lì nói, đông nhiên quỳ dạp xuống Hetty A trước mặt, cái này đột nhiên cử động, để trong phòng sắc mặt của mọi người đều không khỏi trì trệ. Lý lì khẩn cầu ngài, xin cho lý lì gia nhập ngài phạm mỹ lì ạ. Ta phạm mỹ lì ạ mặc dù chỉ có hai người, chỉ có ta cùng hẹn, nhìn như nhỏ yếu, nhưng lại cũng sẽ không như vậy đói khát tuyển nhận thành viên. Muốn gia nhập ta phá mỹ lì ạ, ngoại trừ phẩm tính bên ngoài, ngươi còn muốn cho ta nhìn thấy giá trị của ngươi. Phẩm tính điểm này, ta tin tưởng hẹn ánh mắt, thế nhưng là, ngươi có cái gì giá trị sao? Đối mặt tiểu nữ thần bắt bẻ ánh mắt, lì lì lộ ra thần sắc bất an. Lì lì, hãy ạ hàn đứng ở một bên, dựa vào tường, yên lặng nhìn xem nàng, không có thay nàng nói chuyện. Nếu như đây là lý lý lựa chọn của mình, nàng hẳn là làm lựa chọn của mình nỗ lực quyết tâm. Lý rất yếu, cũng không có cái gì đột xuất, có thể hiện ra chỗ của mình. Thế nhưng là, chỉ cần có thể để lý lý lưu tại hạ hẳn bên người đại nhân, có tư cách hầu ở cứu vớt lý lý hạ hẳn bên người đại nhân. Vô luận để lý lý làm cái gì, lý lý đều nguyện ý. Nhìn xem lý lý trong mắt biểu lộ ra quyết tâm, Hetty ạ kéo lấy cái cằm, hơi nheo lại đôi mắt đẹp. Nói cách khác, ngươi cũng không có thể khiến người ta xem trọng giá trị. Là, Lý Lý bất an túi đầu xuống, sắc mặt lộ ra một vòng u ám. Bởi vì không có giá trị, cho nên hẳn là biết bị cự tuyệt ta. Cái này cũng hết cách rồi, dù sao, cái kia phạm mỹ Lý A nguyện ý tuyển nhận một cái không có một chút tác dụng nào thành viên đâu. Dạng này a, như vậy, ta đồng ý ngươi gia nhập. Hở, giờ khắc này, đừng bảo là Lý Lý, liền ngay cả ở một bên đứng ngoài quan sát S cùng lẹ phi ra. Thần sắc đều không khỏi khẽ giật mình. Lý Lý càng là không dám tin nhìn xem Hetty ạ, nàng đều đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới, vị này cùng bản thân cao không sai biệt cho lắm la lị nữ thần, vậy mà để sự tình tới cái lớn đảo ngược. Chỉ có hệ á hạn, thật giống như đã sớm biết kết quả, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn. Nói thật, ta là rất không muốn nhường ngươi gia nhập. Tiếp xuống, Hetty ạ nữ thần một câu, để mới vừa có chút nhẹ mà sở xỉ tạ tới bầu không khí, đông nhiên lần nữa ngưng tụ. Nhưng giá trị của ngươi, tại ngươi hôm nay làm hẹn trợ giúp người lúc, đã hiện ra đi ra. Đương nhiên, trọng yếu nhất, hay là bởi vì hẹn, nếu như ta không cho ngươi gia nhập vào, nói không chừng hắn hội âm thầm đoán trách ta. Còn có, ánh mắt không sai. Thật, quá cảm ơn ngươi, nữ thần đại nhân. Lị lị lộ ra thần sắc kích động, khỏe mắt chảy ra nước mắt, đối với hệt tỷ ạ dập đầu một cái. Nếu như bị vị này nữ thần đại nhân tiếp nhận, nàng liền cùng hạ hàn đại nhân cùng là một cái phá mỹ lì ạ đồng bạn. Dạng này chẳng những có thể bồi tiếp hạ hạn đại nhân tiến vào địa hạ thành, mà lại, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng có thể thường xuyên hầu ở bên cạnh hắn, đối với hiện tại nàng tới nói, không có so với đây càng chuyện hạnh phúc. Hạ hạn khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, làm lì lì mà cao hứng. S cùng lẹ phì dạ trong mắt vậy lộ ra một vòng vui vẻ, đáy lòng cảm thấy vị này nữ thần là vị đáng giá tán thưởng thần linh. Bất quá. Đám người lần nữa bị tiểu nữ thần làm cho thần sắc siết chặt. Tiểu nữ thần trên mặt tươi cười, đột nhiên đứng dậy ôm chặt lấy hệ ạ hạn, đem hệ ạ hạn cánh tay kẹp ở cái kia hai cái cực lớn ngọn núi bên trong. Đối với ta hẹn, ngươi nhưng tuyệt đối đừng động cái gì lệch ra đầu góc nhà. Tại ta hai chữ này bên trên, cố ý nhấn mạnh, nói xong, còn cần cảnh giác ánh mắt, nhìn lì lì cùng S một chút. Ô hát, dạng này a. Lì lì nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có một cây đồ vật bị xúc động. Lì lì mặc dù sẽ hướng vị này nữ thần dâng lên bản thân trung thành tình cảm. Nhưng chỉ có chuyện này coi là chuyện khác. Đối mặt Hetty ạ bén nhọn ánh mắt, Lý Lý chiếu vào đấy lòng xúc động làm ra phản kích, nàng cười yếu ớt lấy đứng lên, ôm chặt lấy hai ạ hẳn cánh tay kia, đem bản thân lớn nhỏ vừa phải hai ngọn núi chống đỡ ở phía trên. Không không, đây là Lý Lý muốn nói. Hai ạ hẳn đại nhân đối với Lý Lý rất ôn nhu, cả ngày hôm nay đều nhận được hai ạ hẳn đại nhân chiếu cố. Người cái này, mèo thích trộm đồ tanh. Hai cái ấu nữ, chiếm cứ hai ạ hẳn tả hữu hai đầu cánh tay. Ánh mắt hung mánh tương hỗ trừng mắt đối phương. Cái kia A, ta nói. A liệt. Hệ ạ hàn vừa muốn nói gì, đồng nhiên phát giác bị người níu lại góc áo, sau đó hắn liền bị một cố đại lực lôi kéo vọt ra khỏi phòng. Mà nguyên bản treo ở trên người hắn hai nữ, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, không có nắm vững hệ ạ hàn cánh tay, bị cái này một cố lực lượng mang theo té lăn trên đất. Mộ Cựu xạ. S tiểu thư. Họa lần nào đó cun. Ta chán ghét ngươi. Kiếm cơ cũng là địch nhân sao? Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 42, cùng S1 lên tiến vào địa hạ thành. Thật giống như lần kia tại trong tiểu quán gặp mặt, hay A Hàn bị S mang theo chạy vội tại trên đường phố. Tại ma thạch đèn chiếu dọi xuống, mái tóc dài màu vàng nóng của nàng ở trong màn đêm tùy ý bay múa, lấp lóe mê mội cách chói lọi. Hay A Hàn thậm chí có thể ngửi được cái kia từng cây sợi tóc bên trong tản ra mùi thơm ngát. Nhàn nhạt mùi thơm ngát, phảng phất có thể gột rửa tâm hồn người ta, khiến hắn tâm theo yên tĩnh xuống. S, ngươi muốn dẫn ta đi cái kia a? Chỗ cũ. Lần nữa đi vào cao cao ỷ trịa trên tường, lại một lần thấy được mê cung thành thị họ dạ gì ổ mỹ lệ cảnh đêm, ma thạch đèn chói lọi nối liền cùng một chỗ, phảng phất một cái quang long, đem chọn cái đô thị làm nổi bật lộng lẫy mông lung. Vì cái gì hiện tại muốn dẫn ta tới đây? Hay ạ hẳn không hiểu nhìn xem, không minh bạch nàng đột nhiên tại sao muốn lôi kéo bản thân tới đây. Bởi vì, S nghiêng cái đầu nhỏ, ánh mắt lộ ra một vòng mê mang. Bởi vì, ta vậy không biết. Nhưng là cả ngày hôm nay, nơi này cũng chỉ có ta một người. Thế nhưng là ta nên dạy đều đã dạy cho S, về sau ngươi chỉ cần nhiều trải nghiệm ta miêu tả trên giấy hai loại lực lượng là được rồi. Ta cũng biết, nhưng, đến luận bàn đi, hãy ạ hàn. S bỗng nhiên rút ra tế kiếm, ngưng thần nhìn xem hãy ạ hàn. Được. Hãy ạ hàn hơi chậm lại, nhìn thấy S trên mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu, rút ra bên hông nữ thần chi nhận. Ta sắp ra rồi, cẩn thận. S nhắc nhở một câu, sau đó đột nhiên vọt lên, phảng phất hóa thành một trận gió, tốc độ cực nhanh. Hãy ạ hàn tiến lên một bước, múa nữ thần chi nhận, trên không trung cùng đánh tới tuyệt vọng chi kiếm giao kích một cái, cọ sát ra một hồi hạ nạ bì. A, vừa mới tiếp xúc. Hãy ạ hàn liền đã nhận ra, S đối với huyền trọng cùng nhiều tầng vận dụng, đã đột phá 0.5 lần hạn mức cao nhất, đạt đến 0.6 lần. Thôi được. S, nguyên bản không muốn sớm như vậy liền dạy đưa cho ngươi, bất quá đã ngươi hiện tại đối với hai loại lực lượng đã có bước đầu nhận biết, mà lại, thiên phú của ngươi lại là cao như thế, hiện tại liền dạy cho ngươi, vậy không có gì. Cái gì? S hai mắt có chút tỏa sáng. Liền đem hai loại lực lượng dung hợp, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút. Nói, hãy ạ hẳn trong nháy mắt dung hợp hai loại lực lượng, nhấc lên dao găm công kích về phía S. S vội vàng dựng lên tê kiếm, ngăn trở hãy ạ hẳn công kích. Đạp đạp đạp. S bị lực lượng cường đại đẩy rút lui ra ba bước. Thật mạnh. S sắc mặt ẩn ẩn có chút rung động. Thế nào? Có cảm nhận được cái gì sao? Không có, lại đến. Đinh đinh đinh. Ken ken ken. Nữ thần chi nhận cùng tuyệt vọng chi kiếm không đoạn giao kích, ở dưới bóng đêm, vạch ra từng đạo mỹ lệ hồ quang. Được rồi, đêm nay liền đến nơi này đi. Còn lại, liền dựa vào ngươi bản thân đi thể ngộ. Sau một tiếng, hãy ạ hàn đem S tế kiếm cản trở về. Sau đó đem nữ thần chi nhận thu hồi trong vỏ đao. Ngày mai còn tới. S một đôi con mắt màu vàng nóng trực câu câu nhìn chằm chằm hãy ạ hạn. Ngày mai muốn đi vào địa hạ thành bởi vì một chút nguyên nhân, chúng ta phả mỹ lì ạ hiện tại thế nhưng là rất thiếu tiền. Đối mặt S ánh mắt mong chờ, hãy ạ hạn do dự một chút, mở miệng nói ra. Ta ngày mai cũng phải tiến vào địa hạ thành, cùng một chỗ. Ngậy. Hãy ạ hạn biểu lộ có chút kinh ngạc. S mỹ lệ tuyệt luân gương mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, ánh mắt lấp loé nói, bởi vì ta muốn tại cùng quái vật trong chiến đấu, thuần thục hai loại lực lượng, cùng hãy ạ hàn luận bản, không có cảm giác nguy cơ. Tốt ta, vậy ngày mai cùng một chỗ tiến vào địa hạ thành đi. Hãy ạ hàn gật đầu nói, ân, ngay tại nơi này tập hợp. S hai con ngươi sáng lên, nhẹ nhàng nói ra. 7. Làm hãy ạ hàn trở lại pha mỹ lì ạ thời điểm, Hetty ạ đã trở về. Nàng giống nhau thường ngày bay nhào tới. Ôm lấy hãy ạ hàn cổ. Hetty ạ, Lily đâu? Ô hát, nàng lưu tại trong khách sạn, bởi vì chúng ta cái phòng dưới đất này quá nhỏ, thực tế không chứa được ba người. Hetty ạ ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ, đối với bản thân phả mỹ lì ạ đại bản doanh, vậy mà không thể đồng thời dung nạp tất cả thành viên mà cảm thấy buồn rầu. Mấu chốt là, tất cả thành viên cộng lại, cũng chỉ có ba người. Xem ra, nhà vấn đề, đã là lửa xém lông mày. Hetty ạ, ngày mai ta đi địa hạ thành. Nếu như ngươi làm công đi không được, liền để Lý Lý đi hỗ trợ tìm kiếm một căn phòng. Ân, biết. Hetty ạ gật đầu, lập tức lộ ra một vòng bất mãn nói, bất quá, thật sự là khó chịu, thật tốt hẹn hò, lại bị đánh gãy chẳng hạn. Lần sau tìm một cơ hội lại đi đi. Hãy ạ hàn nhẹ nhàng vuốt vuốt Hetty ạ cái đầu nhỏ. Ân ân, vậy ta liền hảo hảo đang mong đợi. Hetty ạ liên tục gật đầu, tiếp lấy giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì nói, đúng rồi, hẹn. hôm nay ngươi tiến vào địa hạ thành đi. Thu hoạch lớn như vậy, năng lực giá trị khẳng định cũng đã trưởng thành không ít, đến đổi mới đi. Nếu không coi như xong, hết tỷ ạ, hôm nay ngươi không phải mệt mỏi một ngày sao? Đã rất mệt mỏi đi, ngày mai còn phải sớm hơn lên đi làm công, hay là đi ngủ sớm một chút đi, dù sao trạng thái sớm hơn một đêm càng một ngày, đối với ta mà nói, đều không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Dù sao, ta lại không dự định tiến vào cấp độ sâu. Không sao, hiện tại ta không có chút nào mệt mỏi, tinh thần nói không ra tốt, nói cách khác, cùng hẹn ước hẹn lực lượng còn cũng không dùng hết, cho nên, hiện tại đổi mới trạng thái, một điểm vấn đề đều không có. Ước hẹn lực lượng. Hay ạ hẳn đối với cái này tươi mới từ ngữ, thật đúng là không lời nào để nói, không lay chuyển được hẹt tỷ ạ, chỉ có thể gật gật đầu. Đổi mới trạng thái, hay ạ hẳn năng lực giá trị vẫn như cũ trưởng thành nhanh chóng, cũng không có bởi vì thăng lên LV2 liền thấp xuống tốc độ phát triển. Hẹt tỷ ạ theo thường lệ sợ hãi than một phen, đem năng lực giá trị khẩu thuật cho hay ạ hẳn về sau, hai người liền rửa mặt một phen, riêng phần mình đi đi ngủ. Ngày thứ hai, hay ạ hẳn như cũ dậy thật sớm. Hẹt tỷ ạ vẫn còn ngủ say. Hay ạ hẳn cũng không muốn đánh thức nàng, mặc dù nàng dạng này nằm ngủ đi, khẳng định hội đến trễ là được. Rửa mặt một phen, hay ạ hẳn lặng lẽ rời đi tầng hầm. Đi vào y chỉa trên tường, cơ hồ là chân trước cùng chân sau chênh lệch, S theo liền xuất hiện. S khinh trang thượng trận, mặc vào một thân giáp nhẹ, xem ra có chút tư thế hiên ngang, xem toàn thể đứng lên tựa như là Bắc Âu trong thần thoại nữ vũ thần. Hai người tại tháp bầy bèn tầng thứ 2 giản dị trong nhà hàng ăn một bữa bữa sáng, sau đó liền kết bạn tiến nhập trong địa hạ thành. Bởi vì Lý Lý Ân Huệ còn không có bị hệt ti ạ lần nữa kích hoạt đi ra, ngay cả trợ giúp người đều không làm được. Cho nên, hệ ạ hẳn chỉ có thể cho bản thân đổi một cái khá lớn ba lô. Đương nhiên, cái này ba lô cũng liền so trước đó lớn đánh giá gấp 2, coi như tràn đầy ma thạch, cũng sẽ không quá mức ảnh hưởng chiến đấu. Bất quá, trên đường đi quái vật đều bị S đoạt rơi mất, hệ ạ hẳn hoàn toàn không có cơ hội xuất thủ, đến thứ 15 tầng, hắn càng là lưu lạc làm trợ giúp người, tại S phía sau cái mông nhặt lấy ma thạch. Cứ như vậy, hai người thông suốt đi tới 17 tầng, đi vào thật dài hành lang bên trong, đi tới giai tầng chủ gian phòng. Đã bị giết. Hai người đứng tại trống rông đại sảnh, hai người liếc nhau một cái. S trong mắt có một vòng thất vọng, nàng vốn còn muốn cầm giai tầng chủ luyện tay một chút đâu. Ở cấp trên, cũng chỉ có 17 tầng giai tầng chủ, đủ phân lượng để nàng luyện tập. Hey A Hàn, ngươi còn không có từng tiến vào 18 tầng A. Ân, cái này xác thực còn chưa từng đi. Muốn hay không đi xem một chút? Được a. Hãy ạ hàn nhẹ gật đầu. Sau đó S tiến lên chủ động nắm lấy hãy ạ hàn tay, mang theo hắn thông qua khe trượt, tiến vào thứ 18 tầng. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên chi tiền giới thiên. Chương 43, địa hạ thành 18 tầng. Địa hạ thành 18 tầng, là mọi người đều biết an toàn tầng lầu. Nơi này hiếm thấy sẽ xuất hiện một loại tình huống, người có thể là á nhân tại nơi này có thể làm được cùng bọn quái vật chung sống hòa bình. Đi vào tầng này nghỉ ngơi quái vật, như là nhận lấy cái gì quy tắc ảnh hưởng, cơ bản sẽ không gây sự với mạo hiểm giả. Đồng thời, nơi này hoàn cảnh tương đương ưu mỹ còn thích hợp ở lại, cho nên, rất nhiều thương nhân đem cửa hàng mở tại tầng này, dần dần tại nơi này tạo thành một cái kích thước không nhỏ thương nghiệp tiểu trấn. Tham dò địa hạ thành mạo hiểm giả, sẽ đem tầng này xem như nghỉ chân chi địa, nhưng là bọn hắn cơ bản sẽ không đi nơi này cửa hàng mua sắm đồ vật, bởi vì cách xa nhau mặt đất khá xa quan hệ. Nơi này vật tư bị thương ra lên ảo hảo cực kỳ không hợp thói thường, mà lại, nhân viên cửa hàng đối mặt khách nhân không có chút nào hữu hảo, rõ ràng một bộ có thích mua hay không thái độ. Rất nhiều mạo hiểm giả tiến vào địa hạ thành trước đó, đều sẽ chuẩn bị kỹ càng đầy đủ giàu có vật tư, quản chi hành trình cùng nguyên kế hoạch có chỗ mới vào, đến trễ cái 2-3 ngày, vật tư vậy đầy đủ sử dụng. Dạng này xem ra, những thứ này cửa hàng tồn tại ý nghĩa, có lẽ cũng không lớn, bởi vì tất cả mọi người kết quả của làm như vậy. Các thương nhân cơ hồ liền vô lợi có thể mưu cầu. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, có một chút vô luận bất cứ lúc nào đều sẽ để đám người mạo hiểm phiền muộn đau đầu, cái kia chính là ngăn chứa. Làm mạo hiểm giả đi vào thứ 18 tầng, mặc kệ là tiến vào nơi này, hay là muốn đường về, ngăn chứa đều cơ hồ đã hiện ra trạng thái bão hòa, nếu như không đem dư thừa đồ vật tại nơi này bán ra rơi, như vậy bọn hắn con đường về bên trên, giết chết quái vật, liền chỉ có thể nhìn trên đất ma thạch hướng mà than thở. Đồng thời, có nặng nghề ba lô, còn biết ảnh hưởng sức chiến đấu. Lúc này, liền thể hiện ra những thứ này cửa hàng giá trị, bọn hắn chẳng những bán ra vật tư, càng thu mua vật tư cùng ma thạch. Đương nhiên, bọn hắn thu mua giá cả cũng là bị ép tới cực thấp. Nếu như nói một viên mì nổ tổ hựa ma thạch, trên mặt đất có thể đổi 3.000 vạn ly, tại nơi này có thể đổi được 1.000 liền xem như tốt vô cùng. Nói trắng ra là, đây chính là một đám hấp huyết quỷ, nhưng thời khắc này Hạ Hàn nhưng lại không thể không đối mặt bọn hắn, bởi vì hắn ba lô đã phồng lên đi lên, mặc dù còn không có lấp đầy, nhưng vì về sau thu hoạch suy nghĩ, hay là tại tầng này thanh lý mất tốt. Lúc này hắn cực kỳ tưởng niệm Lily, nếu như là Lily cái kia ba lô, hiện tại xem chừng chỉ có thể phủ kín một cái ngọn nguồn. Đi trước đem ma thạch đổi thành tiền đi. Về sau muốn hay không bốn phía dạo chơi. Thông qua động quật khe trượt tiến vào 18 tầng về sau, hai người rơi vào thanh thanh trên đồng cỏ, hay ạ hẳn hiếu kỳ nhìn xem bốn phía xấu cảnh, lá cây ma sát phát ra tĩnh di tiếng xào xạc, chói lọi từ trên trời vẩy xuống, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật lấy. Để cho người ta hoài nghi nơi này thật hay là địa hạ thành sao. S nhìn thấy hay ạ hẳn trên mặt hiếu kỳ, nhẹ giọng đề nghị. Được. Hay ạ hẳn gật đầu, hắn tò mò nhất trên bầu trời cảnh sắc, cái kia thái dương ánh sáng cùng trời xanh, đến cùng lại như thế nào hình thành. Hắn ngẩng đầu ngưng thần nhìn về phía chân trời, tại hắn nghiêm túc quan sát phía dưới, thấy được cái kia chỗ cực kỳ cao trần nhà. Đó là thủy tinh. Toàn bộ 18 tầng trần nhà tất cả đều là lấy chói lọi rực rỡ thủy tinh cấu trúc mà thành. Nhiều vô số kể thủy tinh mọc đầy mỗi một góc, nhan sắc chia làm hai loại, ở giữa là phảng phất như mặt trời màu trắng, bốn phía thì là bầu trời xanh biếc. Cũng không phải là địa hạ thành bên trong, tự thành một cái tiểu thế giới, tạo thành trời xanh, mà là vô số thủy tinh phát ra tia sáng, tạo thành lam thiên bộ dáng. Linh linh toái toái thái dương ánh sáng, đem trọn cái 18 tầng chiếu rọi giống như ban ngày. Tràn ngập thủy tinh cùng thiên nhiên thế giới dưới đất, bị người thân thiết xưng là mê cùng nhạc viên. Đi theo ta. Từ S dẫn đường, hãy ạ hàn đuổi theo bước tiến của nàng. Hai người đi vào thương nghiệp tiểu trấn bên trên, đập vào mắt tất cả kiến trúc, cơ hồ tất cả đều là làm bằng gỗ mà thành. Trên đường phố đường cũng là đường đất, cũng không có trải lên gạch đá chẳng hạn. Bị S mang theo. Hãy ạ hàn đem trong hành trang ma thạch bán đổ bán tháo rơi. Tại hai người muốn rời đi thời điểm, bày quầy bán hàng địa tinh láo giả, đột nhiên hướng về S mở miệng nói ra, kiếm cơ đại nhân là vừa mới đi vào 18 tầng sao. Vừa mới chuẩn bị muốn rời đi hai người, không khỏi hơi chậm lại. S nhìn xem địa tinh láo giả, nhẹ nhàng gật đầu. Dạng này a, như vậy. Đoán chừng tin tức kia ngươi còn không biết ta. Tin tức. S nhìn về phía hãy ạ hàn, hắn cười khổ nhún vai, biểu thị không biết. Tin tức gì? Hãy ạ hắn hỏi. Địa tinh láo giả liếc mắt nhìn hắn, đã tại 18 tầng truyền ra, nghe nói thứ tầng 24 xuất hiện so với LV6 giai tầng chủ còn muốn cường đại quái vật, ạ dẹt phà mì lì ạ đoàn viên, ngoại trừ đoàn trưởng một người trọng thương chạy ra bên ngoài, những người khác toàn bộ đều đã chết. So với LV6 giai tầng chủ còn mạnh hơn. S trừng lớn hai con người. Chuyện gì xảy ra? Hãy ạ hẳn khẽ cho mày. Không biết, nhưng kiếm cơ đại nhân sở thuộc phà mì lì ạ. Là chủ khai thác không biết khu vực phả mì lì ạ à. Sớm muộn hội tiến vào tầng 24, hiện tại cho các ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Ta nhìn, ngươi là muốn mượn lộ kỳ phả mì lì ạ lực lượng, diệt trừ rơi tầng 24 dị biến quái vật à. Đối mặt điệu tinh lão giả nhìn như đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, hãy ạ hẳn không chút khách khí vạch trần nói. Điệu tinh lão giả trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ. Ta cũng là vì đám người mạo hiểm suy nghĩ, loại kia quái vật hay là nhanh chóng diệt trừ tốt, dù sao cũng là dị biến quái vật. Ai biết hội làm ra chuyện gì? Nói không chừng ngày đó liền chạy tới cái này 18 tầng. Ân, loại kia đẳng cấp quái vật, chạy đến thượng tầng đến, đơn giản liền là tai nạn. Thử hỏi hiện tại họ dạ gì ô bên trong, ngoại trừ đứng đầu nhất hai đại phả mì lì ạ bên ngoài, còn có cái kia phả mì lì ạ có thể diệt trừ loại này đẳng cấp quái vật. S, ngươi định làm gì? Hãy ạ hẳn không tiếp tục để ý tới cái này gian trá lao địa tinh, quay đầu nhìn về phía S. Ta sẽ đem tin tức này thông chi cho phần đoàn trưởng cùng dì về dì ạ bọn hắn. Trên thực tế, ạ dẹt phà mì lì ạ đoàn trưởng, sớm tại trước đó liền ngựa không ngừng vó đi hướng thượng tầng, lấy nàng LV5 thực lực, liền xem như bản thân bị trọng thương, vậy nhất định có thể trở lại trên mặt đất. Hiện tại thân ở mê cung thành thị bên trong đám người mạo hiểm, tại những cái kia các thần linh tuyên truyền dưới, hơn phân nửa đều đã biết tin tức này. Nghe được S ra quyết định, địa tinh lão giả mở miệng xen vào nói. Như vậy phải không? S hơi cúi xuống ngạch thủ, giống như là đang tự hỏi, một lát sau nhìn về phía hạ hàn nói, hạ hàn, ta muốn trở về, phải đoàn trưởng bọn hắn những ngày này một mực cân nhắc viễn trinh vấn đề, nếu như thu đến tin tức này, nhất định sẽ sớm hành động, lúc này, ta nhất định phải ở đây mới được. Các ngươi lần này viễn trinh, để cho ta vậy ra nhập đi, có lẽ ta có thể giúp đỡ điểm vội vàng. Hạ hàn nghĩ nghĩ nói ra, hắn luôn cảm thấy sự tình không đơn giản. Trên thực tế, từ khi hắn lần trước chọc giận tới địa hạ thành về sau, dị biến liền tiếp không ngừng phát sinh, địa hạ thành trở nên càng phát ra có chút quỷ dị đứng lên. Nói thật, lần này S theo phá mì lì ạ viễn trinh địa hạ thành chỗ sâu, hắn có chút không yên lòng. Cái này, muốn để đoàn trưởng bọn hắn làm quyết định, nhưng là, ta hội thuyết phục đoàn trưởng bọn hắn để hệ ạ hẳn gia nhập. Nghe được hệ ạ hẳn sẽ cùng bọn hắn cùng nhau đi, S hai mắt có chút tỏa sáng, trung đụng lâu liền biết, tâm tình của nàng bây giờ rất không tệ. Anh Lập đã xuất quán ba. Tránh ra cho anh Lập thể hiện nào. Phàm nhân tu tiên tri tiền giới thiên. Chương 44, Lô Kỳ Pha Mỹ Lì ạ. Hai người về tới trên mặt đất. Uy, nghe nói không, nghe nói ạ dẹt Pha Mỹ Lì ạ lần này tiến vào địa hạ thành, ngoại trừ đoàn trưởng bên ngoài những người khác, toàn quân bị diệt. Ân, ta đã biết, tin tức này, hiện tại thân ở họ dạ gì ô mạo hiểm giả chỉ sợ không người không biết. So với LV6 giai tầng chủ còn muốn lợi hại hơn A. Dạng này quái vật thế mà xuất hiện ở thứ tầng 24, thật sự là quá không hợp lẽ thường. Nếu không có thần linh tự mình ra mặt xác nhận chuyện này, đoán chừng sẽ bị xem như lời đồn A. Nghe nói Lộ Kỳ Pha Mỹ Lì A đã chờ xuất phát, bởi vì chuyện này, muốn sớm viễn trinh. Như vậy phải không? Vậy thì thật là quá làm cho người ta an tâm. Nói thật, loại này dị thường quái vật, thật đúng là để cho người ta không an tâm. Ai biết loại quái vật này có thể hay không trái ngược lẽ thường chạy đến thượng tầng đến đâu. Khả năng này rất lớn, dù sao, loại quái vật này hội tồn tại ở thứ tầng 24. Bản thân liền là cực độ không hợp lý. Đến lúc đó, nếu như chúng ta gặp được quái vật này, hơn phân nửa ngay cả chạy trốn mạng cơ hội đều không có. Quả nhiên hay là nhanh chóng trừ bỏ tốt. Vây quanh tháp bầy bèn trung tâm quảng trường, khắp nơi đều đang nghị luận tin tức này. Hãy A Hàn, ngươi có muốn hay không cùng ta một khối trở về? Tốt à, dù sao lúc này hệ tỷ A Hàn là còn ở hệ phẹt tủ trong phá mí lì A làm công. Bất quá, ta như vậy tiến vào các ngươi đại bản doanh không sao sao? Đối mặt S hỏi ý. Hãy ạ hàn mở miệng đáp lại nói. Không sao. S lắc đầu, không để ý hãy ạ hàn đáp lại, giữ chặt hãy ạ hàn tay liền hướng Lộ Kỳ Pha Mỹ Lì ạ đại bản doanh bước đi. Đô thị Bắc Bộ, nhiều loại hoa đường cái bên cạnh. Một tòa so với kiến trúc chung quanh cao ngất rất nhiều, vừa dài vừa lớn dinh thự ở chỗ này. Có mấy tòa cao tầng tháp lâu trùng điệp mà thành phủ đệ, từ đồng sắc vẻ ngoài giống như là tràn đầy thiêu đốt hỏa diễm, chứ trong tháp cao nhất trung ương tháp bên trên đứng vững thẳng hề cờ xí, đón gió phần phật phất phới. Nơi này chính là Lộ Kỳ Pha Mỹ Lì A đại bản doanh, hoàng hôn quán. S lôi kéo hệ ạ hàn đi vào ngoài phủ đệ, xuyên thấu qua cửa lớn, có thể nhìn thấy người bên trong đầu run run, từng cái chủng tộc đều có thể nhìn thấy, mỗi người đều biểu hiện ra một bộ bận rộn bộ dáng. Ai? Đó là S tiểu thư. Có người phát hiện đi tới cửa S. Ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt liền bị cái này Mỹ lệ thẳng bức nữ thần người hấp dẫn lấy, sau một lúc lâu về sau, mới nhìn đến sau lưng nàng hệ ạ hàn. S tiểu thư, vậy mà nắm lấy một người xa lạ tay. Tất cả thấy cảnh này người, trên mặt đều lộ ra thật sâu chấn động, lập tức là từng đợt bi thảm tiếng sói chu. Hãy ạ hẳn trong nháy mắt như đặt mình vào tại khói lửa dày đặc trên chiến trường, từ bốn phương tám hướng truyền đến từng đạo tràn ngập sát ý ánh mắt. S, chỉ sợ là hơi rắc rối rồi. Hãy ạ hẳn nhìn xem chung quanh một đám hai mắt nở rộ lục quang Lộ Kỳ các thành viên, lộ ra một nụ cười khổ. Không có việc gì, ta dẫn ngươi đi gặp đoàn trưởng. S lại là không nhìn thẳng người chung quanh bắn về phía hạ hẳn mang theo sát ý ánh mắt, lôi kéo tay của hắn liền bước vào trong cửa lớn. Trong viện không gian không có không phải rất rộng rãi, chỉ là một cái đình viện nho nhỏ, trồng lấy một chút thực vật cùng các loại đóa hoa trong gió không ngừng chập chờn. Hạ hẳn tự nhiên cũng sẽ không để ý Lộ Kỳ Pha Mỹ Lì ạ các đoàn viên mang theo sát ý ánh mắt, càng không có hất ra S tay nhỏ, đã S đều không có để ý, hắn cần gì phải để ý đâu. Không nói chuyện nói là cái gì những cái kia nữ tính cũng đối bản thân lộ ra bao hàm sát ý ánh mắt ta. Thiếu nữ này tại bản thân Pha Mỹ Lì A bên trong, đến cùng là có bao nhiêu được hoàn nền A. Bất quá nghĩ như vậy đến, thiếu nữ này cũng không chỉ tại tự thân Pha Mỹ Lì A bên trong được hoàn nền, đặt ở toàn bộ họ dạ gì ô bên trong, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, thường xuyên bị chúng thần lấy ra làm đọ dụ, có họ dạ gì ô mạnh nhất nữ tính mạo hiểm giả danh xưng. Đáng giận A. Gia hỏa kia là ai A? Vậy mà may mắn có thể cảm nhận được S điện hạ tay nhỏ. Có chút quen thuộc A. Tóc xanh mắt trắng. Cái kia đúng không? Là nhân vật tài giỏi gì sao? Ân, người kia thế nhưng là ngay cả đoàn trưởng cũng vì đó kính nể người. T. T. Cái kia A, làm việc. A liệt. Phát sinh cái gì sao? Hay là nhanh đi chỉnh lý vật tư đi? S mang theo hệ ạ hẳn đi đến trung tâm cao nhất tháp lâu, dừng ở một căn phòng bên ngoài, lễ phép gõ cửa một cái. Mời đến. Bên trong truyền đến dũng giả phần thanh âm. Hãy ạ hàn, ngươi trước chờ ta một cái. Ân, ngươi đi vào đi. S nhẹ gật đầu, tiếp lấy đẩy cửa ra, đi thẳng vào. Là Esra, vừa vặn, chúng ta ngay tại an bài đội ngũ, ngươi trở về rất kịp thời. Phản trông thấy đi tới thiếu nữ tóc vàng, màu xanh lam hai mắt có chút sáng lên, khỏe miệng lộ ra một cái mỉm cười nói. Trong thính đường trên ghế xa lồng, ngồi vây quanh lấy một đám người, ngoại trừ phần bên ngoài, còn có tinh linh gì về gì ạ, ải nhân Gazette, lang nhân bệt, Amazon tỉ muội, tỉ họn ạ. Lại tăng thêm lộ kỳ phạ mỉ lì ạ một cấp sức chiến đấu, liền toàn bộ ngưng tụ tại cái này một cái nho nhỏ trong thính đường. S, tới đây, bên này có phòng trống. Màu đồng cổ da thịt, trên mặt mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện vẻ lo lắng Amazon nữ hải, tỉ họ nạ hoạt bát hướng về S vây tay. S không có trả lời tỉ họ nạ mời, mà là quét đám người một chút, sau đó hướng phải nói, đoàn trưởng, hôm nay ta mang theo một người tới. Hở, vẻ mặt của mọi người trong nháy mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Là lẽ phi dạ sao? Không phải chúng ta phà mì lì ạ.